Đông đảo Phật Đà Bồ Tát đều gật đầu. Dù sao đại gia hiện tại đã đang ở Hỏa Diễm Sơn tiền tuyến, hơn nữa ngày hôm qua một trận chiến đại bại yêu tộc, bọn họ cũng không cam lòng liền như vậy ảo nào rút đi. Vậy thì lại vào lôi hỏa luyện ngục trận. Mục tiêu của chúng ta lần này vẫn như cũ là tích lôi sơn, tranh thủ tập trung sức mạnh, vừa đánh tan chi. Kim Cương Bất Phôi Phật đầy mặt tàn nhẫn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng lên cao giọng mở miệng. Mấy vị yêu soái, Phật môn đại quân vào trận. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ, mục tiêu vẫn như cũ là tích lôi sơn, có vẻ như mạnh hơn, hiếu thắng, công. Vẫn như cũ vẫn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cái thứ nhất đem tin tức mang tới. Bạch Cổ cùng Cửu Anh đám người liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt đều có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên đây là Phật môn muốn liều mạng. Bên cạnh Phi Liêm khó mà tin nổi nói, Phật môn có nhiều như vậy chuẩn thánh sao? Dám cường công tích lôi sơn. Đi, đi xem. Bạch Cổ đứng dậy, một bước ra, sau một khắc hắn cũng đã đến tích lôi sơn đỉnh núi. Giờ khắc này Ngưu Ma Vương cùng Vạn Tuế Hổ Vương cũng ở xa xa quan sát Phật môn đại quân, nhìn thấy Bạch Cổ, Phi Liêm, Cửu Anh, Đại Bằng Điểu các loại dắt tay nhau mà đến, đuổi vội vàng hành lễ. Yêu soái, Phật môn đây là muốn đã phát điên a. Làm sao bây giờ? Vạn Tuế Hổ Vương lo lắng nói. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chính là. Ta ngược lại muốn xem Phật môn có bản lãnh gì dám cường công lối hỏa luyện ngục trận. Cửu Anh cười lạnh lên. Phù pháo chuẩn bị. Thả. Phật môn tốc độ rất nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm mấy cái canh giờ cũng đã đến trước mắt. Nhìn thấy Phật môn đại quân tấn công tới, Ngưu Ma Vương trầm giọng chỉ huy. Nhất thời hơn trăm cửa phù pháo tiếng nổ vang rền đột nhiên nổi lên, hướng về xa xa Phật môn chiến trận đánh tới. Vụ. Một tia sáng trắng ở Phật môn chiến trận trên không sáng lên, đây là một chuỗi do 12 viên tràng hạt tạo thành tiên thiên linh bảo. Bạch Cổ chưa bao giờ từng thấy, nhưng giờ khắc này chính là nó tỏa ra màu trắng vầng sáng, ung dung chặn lại rồi phù pháo công kích. Bên trên Phật quang ở phù pháo công kích dưới không có mảy may dao động. Thật là lợi hại bà bối. Như Ma Vương cắn răng một cái đột nhiên há mồm phun một cái, xuất hiện một thanh màu xanh bảo phiên đến. Xem ta dùng quạt ba tiêu đập bay những này con lựa chọc. Như Ma Vương bóng người loáng một cái, triển khai pháp thiên tượng, biến thành vạn trượng người khổng lồ đứng ở tích lôi sơn lên, đột nhiên vung vẩy trong tay quạt ba tiêu. Hô! Có chứa đại đạo pháp tắc lực lượng thần phong từ tích lôi sơn lên gào thét mà ra, bốn phía trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Thậm chí một ít nhỏ hơn một chút đỉnh núi đều này thần phong thổi bay lên trời, Phật môn chiến trận chính về phía trước chạy nhanh tốc độ đột nhiên hơi ngưng lại. Gào. Có điều sau một khắc một tiếng dài lâu tiếng rồng ngâm đột nhiên ở trên bầu trời vang vọng. Một cái kim long trong miệng ngậm lấy một viên tỏa ra nồng nặc kim quang bảo châu xuất hiện ở giữa không trung, nhất thời quạt ba tiêu phiến ra thần phong liền bị này kim long ổn định, vừa thổi ra tích lôi sơn, liền trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Phi long bảo trượng cùng định phong châu. Bạch Cổ ánh mắt chìm xuống, liền nhận ra này ở Tây Du Ký bên trong đại danh đỉnh đỉnh Định Phong Linh Bảo. Hiển nhiên Phật môn đã sớm biết Ngưu Ma Vương trong tay có quạt ba tiêu, đồng thời đối với này làm đầy đủ ứng đối. Đi. Một mặt khác Thanh Ngưu Tình đứng, chạm, ở trên một đỉnh núi, cầm trong tay kim vòng thép đột nhiên ném đi. Kim cương trạc hóa thành một vệt kim quang, đồng thời nhanh chóng phồng lớn, một luồng sức hút từ bên trong truyền ra, trong phút chốc Phi Long Bảo Trượng, Định Phong Châu. Thậm chí Phật môn chiến trận trên đỉnh đầu cái kia Phật châu hình tiên thiên linh bảo đồng thời run lên, sau một khắc liền muốn bị kim cương trạc sức hút đi. Vụ. Có điều sau một khắc, trước đã từng xuất hiện cái kia màu đen hàng ma sử lần thứ hai ở trong hư không hiện lộ ra. Này hàng ma sử xuất hiện trước mắt, liền hóa thành một đạo hắc quang đột nhiên va về phía kim quang vòng. Làm. Dài lâu tiếng rung vang vọng ở tích lôi sơn trên không. Nghe được này tiếng va chạm. Tích lôi sơn song phương hết thể đại la kim tiên trở lên cường giả toàn bộ cũng không nhịn được biến sắc mặt. Đây là đại đạo pháp tắc lực lượng kịch liệt va chạm thời điểm sản sinh đại đạo tiếng rung. Đối với thái ớt kim tiên cảnh trở xuống cường giả không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng hết thể đại la kim tiên cảnh trở lên cường giả giờ khắc này nhưng là toàn bộ cũng không nhịn được một trận tâm thần rung động. Đại gia trong lòng thời khắc này toàn bộ đều có hiểu ra. Này hai cái đều là thánh binh. Bên trong toàn bộ đều ẩn chứa có một tia thánh nhân giao cho bên trên uy thế cùng pháp tắc. Này rất sao quả thực chính là hai vị thánh nhân mượn hai cái tiên thiên linh bảo lấy lực lượng pháp tắc cách không đúng rồi một chiêu A. Chương 182, trong gió chi thần là ứng long, hỏa bên trong chí tôn vì là kim ô. Quả thực khủng bố như vậy. Bạch Cổ hít sâu một hơi, cảm khái nói. Này vẫn là hắn lần thứ nhất trực diện thánh nhân oai. Ở như vậy thánh lực quyết đấu bên dưới, đừng nói đại la kim tiên, liền ngay cả chuẩn thánh cũng rất khó tham dự trong đó. Có thể ổn định trong cơ thể đại đạo pháp tắc lực lượng hỗn loạn sao động đều xem như là lợi hại. Hai cái thánh binh va chạm sau khi, bên trên uy năng đồng thời tan hết. Hàng ma sử loáng một cái lần nữa biến mất ở trong hư vô, mà Kim Cương Trạc cũng tương tự trở về thành Nhu Tinh trong tay. Không giống nhau, không chờ hai cái thánh binh tạo thành ảnh hưởng triệt để tiêu tan, một bóng người lặng yên hiển lộ ở Tích Lôi Sơn trên không. A Di Đà Phật. Người đến niệm một tiếng niệm Phật, trong tay loáng một cái, trước mặt liền thêm ra một chiếc xương đèn đi ra, bên trong ngọn lửa màu trắng xám mãnh liệt, đột nhiên hướng về Tích Lôi Sơn vọt tới. Ầm ầm ầm. Lôi hỏa luyện ngục trận bị kích phát, có ở trên trời lôi đỉnh hình thành lôi màn ầm ầm hạ xuống, ngăn cản xương đèn uy năng. Bạch Cổ đối với này xương đèn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn cũng có một cái, giờ khắc này liền ở trên người hắn áng chừng. Nhiên Đăng Cổ Phật. Phật môn chuẩn thánh hiện thân. Bạch Cổ sầm mặt lại, trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn. Ở Nhiên Đăng Cổ Phật sau khi, Di Lặc Phật đồng dạng ngồi xếp bằng ở Liên Hoa Bảo tọa lên lặng yên xuất hiện. Hắn xuất hiện sau khi đồng dạng không nói một lời, trực tiếp đưa tay ném đi, đại danh đỉnh đỉnh nhân chủng túi bị hắn ném ra ngoài. Có điều hắn nhưng cũng không là dùng người loại túi đến thu người, ngược lại giờ khắc này nhân chủng túi xem ra như là một cái sâu thẳm miệng lớn, từ cái kia lớn trong miệng ạ gì mò gì hàn cuồng phong gào thét mà ra. Này gió đồng dạng là đại đạo chi phong, hơn nữa bên trong có nồng nặc không khí dơ bẩn, phổ thông linh bảo chỉ cần nhiễm phải một tia ô uế chi phong, trong nháy mắt sẽ linh tính hoàn toàn biến mất. Vô cùng vô tận cuồng phong cùng linh cữu cung đăng bên trong u minh quỷ hỏa hỗn hợp lại cùng nhau, thổi ở lôi hỏa luyện ngục trận hình thành lôi màn lên, nhất thời để cho lên lôi đỉnh càng nhiều. Tuy rằng đại trận không có phá, nhưng đã bắt đầu hơi chút bất ổn. Không thể để cho bọn họ như đòn công kích này đại trận. Cửu Anh trầm giọng nói, tuy rằng hai vị chuẩn thánh không cách nào công phá lôi hỏa luyện ngục trận, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác thấy hơi bất an. Ta đi. Phi Liêm cắn răng một cái vừa muốn đi ra. Mang theo Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, dù cho không địch lại, cũng có thể bảo mệnh. Cửu Anh trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, thực sự là bọn họ cao cấp sức chiến đấu thực tại không nhiều, đối phương chuẩn thánh cấp sức chiến đấu tự mình giáng lâm, bọn họ cũng chỉ có thể dùng Đại La Kim Tiên mang theo đỉnh cấp tiên thiên linh bảo trên đỉnh. Gào. Có điều còn không chờ Phi Liêm có hành động, phương đông bầu trời đột nhiên có đầy trời mây đen quần quận mà đến, ở cái kia trong mây đen ẩn giấu đi là một cái lại một cái như ẩn như hiện đủ loại thần long. Long tộc đến rồi. Bạch Cổ tinh thần chấn động. Rất nhanh ở này quần quận trong mây đen, một vị cực kỳ dễ thấy vạn trượng màu vàng cự long liền hiện lộ ra bóng người, càng kỳ dị chính là này cự long trên người dĩ nhiên mọc cánh. Hơn nữa này lớn trên thân rồng hiện lộ ra uy thế thình lình chính là một vị chuẩn thánh. Ứng Long. Hắn dĩ nhiên cũng từ Hỗn Độn Hải trở về. Bên cạnh Cửu Anh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hô. Ứng Long xuất hiện trong nháy mắt, cuồng phong gào thét mà lên. Này gió nổi lên quỷ dị, là từ bốn phương tám hướng không lọt chỗ nào thổi vào Phật môn trong chiến trận. Trong phút chốc Phật môn trong chiến trận tất cả mọi người một loại bị người bắt bí lấy tính mạng cảm giác. Đồng thời cái kia vốn là ở giữa không trung lập lòe ra vô tận kim quang Phi Long Bảo Trượng cùng Định Phong Châu ở Ứng Long hiện thân sau khi bên trên ánh sáng đột nhiên thu lại, dĩ nhiên chủ động hóa thành một con rồng nhỏ hướng về Ứng Long chạy như bay. Phía dưới Phật môn trong chiến trận, Linh Cắt Bồ Tát thấy cảnh này, trên mặt nhất thời có chút khó coi. Này Phi Long Bảo Trượng cùng Định Phong Châu vốn là pháp bảo của hắn. Hiện tại bên trong khí linh dĩ nhiên không để ý chính mình gây ở chúng nó cấm chế trên người nhờ và Ứng Long. Này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt. Có điều hắn giờ khắc này nhưng cũng không dám làm Ứng Long dùng cưỡng chế thủ đoạn đem Phi Long Bảo Trượng cùng Định Phong Châu thu hồi lại, bởi vì này hai cái tiên thiên linh bảo ban đầu chính là thuộc về Ứng Long, hắn sợ sẽ Ứng Long ở bên trên có lưu lại một số thủ đoạn. Chỉ có thể chiến hậu nhường mấy vị Phật tổ nghĩ biện pháp. Linh Cắt Bồ Tát trong lòng thầm than. Ứng Long ngươi không nên chuyến này một giao du với kẻ xấu. Phía dưới Nhiên Đăng Cổ Phật sắc mặt vẫn như cũ là một bộ không hề lay động dáng dấp. Các ngươi muốn giết ta Long tổ con cháu, ta không thể không trở về. Ứng Long âm thanh ầm ầm ầm ở trong thiên địa vang vọng, hắn một đôi mắt lập lòe ra nồng nặc kim quang, tiếp tục nói, Nhiên Đăng, ít nói nhảm, đi thiên ngoại một trận chiến đi. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật trên người Phật quang đột nhiên thu lại, hóa thành một điểm ánh lửa chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Theo hắn đồng thời biến mất tự nhiên còn có cái kia trong tầng mây Ứng Long. Kết bát bộ thiên long trận. Giữa bầu trời ngao nghiễm tang thương âm thanh đột nhiên vang vọng, trong tầng mây còn lại 8 cái đại la cảnh lão long nhanh chóng kết trận, trong chớp mắt liền hình thành một vị khổng lồ vạn trượng cự long, hướng về phía dưới Di Lặc Phật một cái cắn nuốt tới. Di Lặc Phật khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, Phật môn Kim Long chiến trận kỳ thực chính là thoát thai từ Long tộc bát bộ thiên long trận, đối với trận này uy lực hắn quá là rõ ràng. Long tộc giờ khắc này 8 tôn đại la kim tiên long tộc triển khai trận này, nhất định có thể chiến đỉnh cao chuẩn thánh, mặc dù là hắn đối đầu cũng phải cẩn thận ứng đối, một cái sơ sẩy thậm chí có thể bị bát bộ thiên long trận áp chế. Tự nhiên lại không để ý tới ứng đối lôi hỏa luyện ngục trận. Bóng người loáng một cái coi như trước tiên hướng thiên ở ngoài mà đi. chuẩn thánh cấp chiến đấu sản sinh lực phá hoại quá lớn, năm đó Vu Yêu cuộc chiến kết quả là đem cố gắng một cả khối Hồng Hoang đại lục đánh thành hiện tại tứ đại bộ châu cộng thêm 3000 tiểu thế giới cục diện. Vì lẽ đó từ Vu Yêu cuộc chiến sau, chuẩn thánh cấp trở lên chiến đấu bình thường đều sẽ hiểu ngầm lựa chọn thiên ngoại. Như vậy mọi người đều tốt triển khai thủ đoạn, cũng sẽ không đối với đại địa tạo thành thương tổn. Hai vị Phật môn chuẩn thánh trong khoảnh khắc bị Long tộc cuốn lấy, điều này làm cho Cửu Anh trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn ngẩng đầu lên hướng thiên nhìn ra ngoài, đáng tiếc thiên ngoại hoàn toàn yên tĩnh chẳng có cái gì cả phát sinh. Hiển nhiên thuộc về hắn yêu tộc duy nhất chuẩn thánh Côn Bằng yêu sư là sẽ không tới. Lên đi, Long tộc vì bọn ta trợ chiến mà đến, chúng ta nếu là lại rùa rụt cổ không ra, vậy thì là chuyện cười. Cửu Anh trầm giọng nói. Lên. Phi Liêm xông lên trước, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung mảnh vỡ liền xông ra ngoài. Phi Liêm phía sau, Ngưu Ma Vương, Đại Bằng Điểu, Vạn Thánh Long Vương, Vạn Tuế Hồ Vương, Thanh Ngưu Tinh các loại một đám đại la theo sát phía sau cũng xông ra ngoài. Bạch Cổ thầm than một tiếng, thu lại trên người hết thể khí tức, cầm trong tay thi thần thường, đỉnh đầu Linh Cứu Cung đang đồng dạng một bước vượt đi ra ngoài. Hắn cái này yêu tộc ở bề ngoài đại la kim tiên giờ khắc này nhưng cũng không tốt lại đứng ở phía sau quan chiến. Giắt. Cũng là ở hắn vừa lao ra trong nháy mắt, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng chói tai quạc kêu. Một vòng gần trong gang tấc Thái Dương đột nhiên ở Tích Lôi Sơn trên không hiện lộ ra. Ở này Thái Dương bên trong, một con ba chân hỏa điểu bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Vừa nãy cái kia một tiếng quạc kêu, chính là hắn phát ra. Ta chính là yêu tộc Thái Tử, bọn ngươi còn không mau mau quỳ lạy. Ba chân hỏa điểu âm thanh trầm thấp, nương theo chuẩn thánh uy thế, hướng về đông đảo lao ra lôi hỏa luyện ngục trận đại yêu che ngập bầu trời áp bức mà tới. Chương 183, Chín Hải Nhi đại đạo lĩnh vực. Nhìn thấy vị này đại nhật Như Lai như vậy không muốn ra mặt, trực tiếp hiển lộ ra chân thân, thậm chí còn nỗ lực lấy chính mình Kim Ô Thái Tử thân phận áp bức nhóm người mình, Bạch Cổ nhất thời có chút vui mừng. May mà chính mình ở biết Lục Gáp tiếp nhận Phật Như Lai tôn vị trí sự tình, cũng đã cảnh cáo Cửu Anh đám người, thậm chí sớm cho đông đảo yêu tộc đánh dự phòng châm. Bằng không, đột nhiên nghe được yêu tộc Kim Ô Thái Tử đến, dựa vào Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ở yêu tộc bên trong lưu lại danh vọng, Tích Lôi Sơn lên bảy yêu thật là có khả năng có một phần bị cái tên này dọa dẫm. Yêu tộc Thái Tử cũng sẽ không đi làm Phật môn Phật tổ. Lục Áp, từ ngươi gia nhập Phật môn bắt đầu, ngươi cũng đã tự động từ bỏ yêu tộc thân phận. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi gì diện nhường chúng ta bái ngươi? Cửu Anh âm thanh truyền khắp toàn bộ Tích Lôi Sơn. Đồng thời hắn bóng người loáng một cái, trực tiếp biến ảo ra bản thể, một vị mọc ra chín cái đầu to lớn quái xà. Đến đánh đi. Cửu Anh quát to một tiếng, chín cái đầu rắn đột nhiên hướng mặt trời kia bên trong Tam Túc Kim Ô cắn nuốt tới. Rắc. Kim Ô phát sinh một tiếng phẫn nộ quạc kêu, quanh người hắn ánh lửa đột nhiên tăng vọt, từng tia lửa hình thành nói chi xiển xích, từ bốn phương tám hướng hướng về Cửu Anh quấn quanh mà tới. Bén nhọn như vậy đại đạo pháp tắc lực lượng lĩnh vực so với trước Bạch Cổ cùng Đại Nhật Như Lai lúc đối chiến nhưng là muốn lợi hại quá nhiều, nếu như lúc đó đối phương trực tiếp thể hiện ra lợi hại như vậy đại đạo pháp tắc, Bạch Cổ là tuyệt đối không thể công phá đối phương phòng ngự. Dịu rít, dịu rít, dịu rít. Từng tiếng như trẻ con khóc nỉ non giống như hót vang tiếng vang lên, nhưng là Cửu Anh cũng tương tự triển khai thuộc về mình đại đạo pháp tắc lĩnh vực. Cửu Anh đại đạo lĩnh vực rất là kỳ lạ, bên trong có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, băng, xương chín loại mạnh mẽ lực lượng pháp tắc dây dừa cùng nhau. Nhưng kỳ thực Cửu Anh đại đạo nhưng không phải này chín loại sức mạnh bên trong bất luận một loại nào. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung hắn đại đạo pháp tắc, vậy thì là hoảng sợ. Hắn tu chính là hoảng sợ, mà dùng để đem hoảng sợ bày ra thủ đoạn chính là này như trẻ mới sinh giống như khóc nỉ non âm thanh. Này hay là cũng là hắn ở đại la cảnh thực lực cường hãn nguyên nhân vị trí. Dù sao trời sinh liền có thể nắm giữ 10 loại đại đạo pháp tắc, nay ở đại la cảnh chỉ sợ là gần như không tồn tại tồn tại. Nhưng cùng lúc nắm giữ đại đạo pháp tắc quá nhiều, nhưng cũng nhường hắn lên cấp chuẩn thánh trở nên gian nan cực điểm. Thậm chí ngay cả Lục Gáp cái này hậu bối hiện nay đều thành chuẩn thánh, hắn vẫn như cũ vẫn là đại la kim tiên đỉnh cao. Ở Cửu Anh hót vang tiếng vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Tích Lôi Sơn chiến trường bất kể là yêu tộc vẫn là Phật môn tâm thần bên trong đồng thời sinh sôi ra từng tia một hoảng sợ đến, đặc biệt trực diện Cửu Anh Phật môn, thậm chí có chút tâm trí không đủ kiên định tín đồ đã trực tiếp xoay người bắt đầu chạy trốn. A Di Đà Phật. Phật môn trong chiến trận có đại Phật hư ảnh đột nhiên hiện lộ ra, tám tôn đại la kim tiên liên thủ bày ra Phật pháp, lúc này mới chống đỡ ở Cửu Anh đại đạo pháp tắc lĩnh vực ảnh hưởng. Cửu Anh cùng Lục Gáp chiến trường không có tuyển ở thiên ngoại, mà là ngay ở Hỏa Diễm Sơn trên không. Cảnh này khiến Hỏa Diễm Sơn bốn phía không gian đột nhiên trở nên nguy hiểm, viêm hỏa pháp tắc cùng hoảng sợ thanh âm lượn lờ bốn phía, một cái sơ sẩy sẽ bị hai loại đại đạo pháp tắc lực lượng nhấn chìm. Mặc dù là đại la cảnh ở dưới hoàn cảnh như vậy cũng là áp lực như núi, dù sao đại la cũng chia đẳng cấp, cùng cửu anh loại này hàng đầu đại la so ra, như ma vương như vậy mới lên cấp đại la căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ở trong môi trường này, bạch cổ trước mặt đụng với đối thủ thứ nhất của mình. Một vị dựa vào hương hỏa thần lực lên cấp đại la cảnh hương hỏa thần dinh thự. Tên như vậy đều có một cái đặc điểm, vậy thì là cả người lượn lờ nồng nặc hương hỏa thần lực. Bạch cổ không biết tên của người này chữ, nhưng hắn có thể nhìn ra cái tên này đại la cảnh có chút không ổn định. Bạch cổ trong tay thí thần thương loáng một cái, trực tiếp một thương đâm tới. Hắn này một bộ hóa thân mặc dù là thái ớt kim tiên cảnh, nhưng dù sao bản thể chính là đại la cảnh, hắn là có thể mượn một phần đại đạo pháp tắc lực lượng. Hơn nữa hắn bây giờ có thể mượn đại đạo pháp tắc lực lượng là hai loại, viêm hỏa pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc. Lại thêm vào trong tay hắn nắm thí thần thương, trên đỉnh đầu trôi nổi linh cữu cung đăng, nhường hắn so với bình thường đại la kim tiên càng mạnh hơn. Ẩm. Bạch cổ một thương cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, nhường hắn ngoài ý muốn chính là đối phương dĩ nhiên trực tiếp bị hắn một thương oanh lui về phía sau mấy trăm trượng, hơn nữa chỉ một đòn liền làm cho đối phương sắc mặt có chút trắng bệnh. Chính mình thí thần thương bên trong sát đạo pháp tắc đã xâm lấn thân thể của đối phương bên trong. Thật yếu. Như tên như vậy, ta có vẻ như có thể đánh 10 cái. Bạch cổ âm thầm cảm khái. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, này được lợi từ đêm qua Khương Tử Nha cùng Bạch Trạch ở Phật Môn Phúc Điệu tiến hành liên tiếp tạo phản vận động. Bị dao động tín ngưỡng căn cơ hương hỏa thần dinh thự trực tiếp liền chịu đến ảnh hưởng. Bằng không những người này không thể yếu như thế. Nhân cơ hội này giết hắn. Bạch cổ liếm môi một cái. Bóng người loáng một cái đột nhiên hướng về này đại la truy sát mà đi. A Di Đà Phật. Đột nhiên đang lúc này, một bóng người lóe lên xuất hiện ở bạch cổ trước mặt. Cái tên này cả người kim quang đột nhiên đại thịnh, đánh một quyền hướng về bạch cổ. Ầm. Nắm đấm cùng thí thần thương đấu cùng nhau. Bạch cổ bị chấn động lùi về sau ba bước, đối phương nhưng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thí chủ, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm đối phương bình thản mở miệng. Kim cương bất phôi Phật. Lại là cái này kẹo da trâu. Bạch cổ khỏe miệng âm thầm co giật. Cái tên này nói riêng về độ cứng, so với mình còn cứng, chính mình trừ phi bản thể trình diện, bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được hắn. Người trở về đi thôi, dựa theo kế hoạch tiếp tục làm việc. Kim cương bất phôi Phật quay đầu dặn dò phía sau thần dinh thự. Phải. Cái kia thần dinh thự trầm mặc chốc lát, cung kính hướng về kim cương bất phôi Phật hành lễ, sau đó hóa thành kim quang trở về Phật môn trong chiến trận. Tuy rằng hai người đều là đại la kim tiên, nhưng ở Phật môn bên trong địa vị có thể nói khác nhau một trời một vực. Thí chủ, ngươi cùng ta Phật kỳ thực là hữu duyên, hà tất ủy thân với yêu tộc là không có tương lai, nếu là ngươi đồng ý quay đầu lại quy y ta Phật, tương lai chí ít có thể thu được một vị Phật tổ tôn vị. Ngươi nên rõ ràng, ta Phật môn chính là tiếp nhận thiên mệnh, từ cổ chí kim hết thể đại kiếp chỉ cần tiếp nhận thiên mệnh, liền coi như là được thiên đạo che chở, chưa bao giờ thất bại qua. Vu yêu cuộc chiến hậu đại hưng nhân tộc như vậy. Cuộc chiến phong thần bên trong xiển giáo cũng như vậy. Kim quang không xấu Phật cũng không tiếp tục cùng bạch cổ chiến đấu ý nghĩ, hắn đầy mặt ý cười mở miệng, ở phía trên chiến trường này trực tiếp chiêu hàng lên bạch cổ. Bạch cổ có chút không nói gì, hắn cười cười nói, muốn nhường ta quy y cũng không phải là không thể được, nhưng các ngươi chúng quy phải thể hiện ra nên có thực lực chứ. Nếu như không cách nào để cho ta cúi đầu, ta hà tất quy y Phật môn, ở này tích lôi sơn lên làm một vị tiêu giao yêu vương không phải càng tốt hơn. Ngươi yên tâm. Rất nhanh ngươi liền sẽ thấy ta Phật môn thực lực cùng quyết tâm. Kim cương bất phôi Phật nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, thậm chí trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hắn không có cùng bạch cổ tử chiến, hắn chỉ cần ngăn cản bạch cổ là được. Phật môn mục đích là phá tan lôi hỏa luyện ngục trận, chỉ cần đại trận này bị phá, cái kia yêu tộc tự nhiên tự sụp đổ. Chương 184, Phật môn Tây Phương Cực Lạc, yêu tộc hướng về chết mà sinh. Bạch cổ tự nhiên cũng nhìn ra kim quang không xấu Phật mục đích. Hiển nhiên cái tên này đối với phá tan lôi hỏa luyện ngục trận rất tin tưởng. Điều này làm cho bạch cổ không khỏi khẽ to mày, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng nồng nặc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía toàn bộ chiến trường, phát hiện hết thể lao ra tích lôi sơn yêu tộc đại la kim tiên đều bị Phật môn ngăn cản, cùng bạch cổ bên này cục diện như thế, chiến đấu đều không phải rất kịch liệt. Phật môn đến cùng muốn làm gì? Bạch cổ trong lòng có chút sốt ruột, có điều có trước mặt kim cương bất phôi Phật ở, hắn cho dù ra tay toàn lực một chốc cũng không thoát thân được. Làm. Đột nhiên phía dưới Phật môn trong chiến trận, mãnh mã vang lên một tiếng ngóng ngóng. Một tôn Phật môn chuông lớn đột nhiên ở trên không hiện lộ ra. Này chuông lớn không có một chút nào lực công kích, chỉ là tỏa ra vô cùng Phật quang, rơi ở phía dưới trong chiến trận. Theo tiếng chuông này vang lên, một nhóm 500 tên kim tiên cảnh La Hán đột nhiên cất bước mà ra, hóa thành 500 đạo kim quang đột nhiên hướng về lôi hỏa luyện ngục trận xông ra ngoài. Vừa tới gần lôi hỏa luyện ngục trận, 500 kim tiên trên người đột nhiên có chói mắt kim quang sáng lên, ầm ầm va chạm ở lôi hỏa luyện ngục trận một điểm lên. 500 kim tiên tự bạo tạo thành uy lực so với trước nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật công kích còn muốn mãnh liệt. Hơn nữa những này kim tiên tự bạo sau khi ở lôi hỏa luyện ngục trận bên trên lưu lại nồng nặc hương hỏa thần lực. Cho dù những kia kim thân La Hán bỏ mình, nhưng những này hương hỏa thần lực vẫn như cũ vâng theo ý chí của bọn họ, không ngừng tan rã lôi hỏa luyện ngục trận sức mạnh. Chuyện này, Bạch Cổ sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Phật môn quả thực chính là phát điên. Đây chính là 500 kim thân La Hán A. Nay ở trước đây hầu như đã tương đương với Phật môn một nửa kim tiên số lượng, mặc dù là hiện tại có hương hỏa thần lực, 500 kim tiên vẫn như cũ là một luồng không nhỏ sức mạnh. Phật môn dĩ nhiên lựa chọn tự tay chôn vùi rơi. Vụ. Ở 500 kim tiên tự bạo sau khi, Phật môn chiến trận bên trên chuông lớn đột nhiên tiếng rung, những kia tự bạo kim thân La Hán thần hồn từng đường bị hút vào bên trong. Bên trong hiển lộ ra cảnh tượng hình như là thật sự Phật môn thế giới cực lạc bình thường. Sau một khắc nhường Bạch Cổ con mắt hơi nheo lại một màn xuất hiện. Những kia vừa tự bạo kim thân La Hán, dĩ nhiên ở chuông lớn bên trong thế giới cực lạc sống lại, sau đó cái này tiếp theo cái kia từ chuông lớn bên trong đi ra, cũng không quay đầu lại lần thứ hai hướng về lôi hỏa luyện ngục trận đâm đến. Oeng, oeng, ầm. Tự bạo lại lên, vẫn như cũ vẫn là đồng dạng vị trí, vẫn như cũ vẫn là cái kia 500 kim thân La Hán. Vẫn như cũ vẫn là nồng nặc hương hỏa thần lực bao trùm tan rã lôi hỏa luyện ngục trận. Nhìn này như kỳ tích bình thường phục sinh, phía dưới Phật môn trong chiến trận vang lên từng trận tiếng hoan hô, rất nhanh liền có liên tiếp Phật binh phóng lên trời, cùng này 500 La Hán như thế, cả người tỏa ra kim mịt sổ xỉ không quay lại nhìn nhằm phía lôi hỏa luyện ngục trận. Vừa mới bắt đầu người như vậy còn rất ít, nhưng dần dần hàng trăm hàng ngàn Phật binh bắt đầu phóng lên trời, liên miên không dứt tự bạo ở lôi hỏa luyện ngục trận trước hiện lộ ra. Cùng những hòa thượng kia như thế, mặc dù là những này Phật binh cũng tương tự có thể ở chuông lớn bên trong phục sinh lại. Bọn họ phục sinh lại sau khi, chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền lần thứ hai hướng về lôi hỏa luyện ngục trận phóng đi. Dù cho điều này có thể chống đối 10 cái chuẩn thánh công kích đại trận, gặp như vậy liên miên không dứt, mấy trăm ngàn người không ngừng tự bạo hoành kích, vẫn như cũ dần dần bắt đầu có vẻ không chống đỡ nổi, bên trên lôi màn một chút đang trở nên mỏng manh. Nhìn tình cảnh này, Bạch Cổ cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thiên Đình Phong Thần Bảng. Nay khởi tử hoàn sinh sức mạnh cùng phong thần bảng hầu như giống như lúc. Đây chính là trong truyền thuyết Tây Phương thế giới cực lạc. Bạch Cổ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Kim Cương Bất Phôi Phật. Kim Cương Bất Phôi Phật đầy mặt ý cười gật đầu một cái nói, yêu soái cảm thấy làm sao? Sắc thực rất mạnh. Ta yêu tộc không phải là đối thủ. Bạch Cổ thầm than một tiếng, nhìn thấy Phật môn lấy ra thủ đoạn như vậy, Bạch Cổ liền biết yêu tộc này một hồi là thật sự muốn thua. Cái kia yêu soái đối với ta trước đưa ra ý kiến ý như thế nào? Hiện tại nếu là thôi binh, chúng ta song phương đều đại hoan hỷ. Kim Cương Bất Phôi Phật nắm chắc phần thắng nói. Đúng đấy. Ngươi nói rất đúng. Ta nếu là hàng Phật môn, vẫn như cũ có thể an an ổn ổn làm Phật, hưởng trường sinh cực lạc, nhưng bọn họ làm sao bây giờ? Bạch Cổ nhìn Tích Lôi Sơn bên trong đầy khắp núi đồi mặt lộ sợ hai yêu tộc, nhìn phía xa từ xa chỉ quốc trợ giúp lại đây, một chiếc lại một chiếc phù thuyền bên trong nhân tộc. Bọn họ có điều là một ít mưu toan nghịch thiên run dế thôi. Dun dế tính mạng cùng bọn ta đại la lại sao có thể thường ngày mà nói, đạo hưu cũng là từ thượng cổ liền may mắn còn sống sót yêu tộc đại năng, sẽ không liền đạo lý này cũng không hiểu đi. Đúng đấy. Một bầy kiến hôi tính mạng mà thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng, ta không muốn làm Phật môn chó A. Bạch Cổ nhếch miệng nở nụ cười, tuy rằng làm chó cũng rất vui vẻ, chỉ cần quỳ liền có thể được chủ nhân thương hại, nhưng ta vẫn cảm thấy làm người càng chơi vui một ít, đầu gối của ta quá cứng rồi. Có chút không túi xuống được đi à. Đạo hưu nói cẩn thận. Kim Cương Bất Phôi Phật nụ cười trên mặt lần thứ nhất thu lại lên. Hắn hơi nheo mắt lại, nhìn trước mặt người này, có chút đoán không ra Bạch Cổ tâm tư. Từ khi cuộc chiến phong thần sau, tam giới đại la bên trên liền rất ít phát sinh nữa sinh tử ác chiến, đánh không lại liền chịu thua chính là, đầu hàng với cường giả lại không mất mặt. Nhưng trước mặt cái tên này hiển nhiên không có đầu hàng dự định. Đây thật sự là Bạch Trạch sao? Kim Cương Bất Phôi Phật lần thứ nhất đối diện trước cái tên này thân phận sản sinh hoài nghi. Bạch Cổ cười ha ha đứng thẳng người lên, thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn là không thích hợp vững vàng đại đạo a. Cầu đến cầu đi, cuối cùng vẫn là muốn cứng đẩy lên. Bạch Cổ trong lòng tự giễu cười, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra nồng nặc chiến ý, trong tay thí thần thương hiện lộ ra kinh thiên động địa sát ý một thương hướng về trước mặt kim quang không xấu Phật đâm tới. Nay một trận đại chiến, hắn là mình có thể làm tất cả. Nếu là cuối cùng vẫn như cũ thất bại, vậy hắn không lời nào để nói. Nhưng hắn muốn cho này một trận đại chiến đến một hồi oanh oanh liệt liệt phần cuối. Không phải là vài món tiên thiên linh bảo sao? Lao tử không thèm đến xỉa không muốn. Ẩm. Bạch Cổ cùng Kim Cương Bất Phôi Phật chiến trường đột nhiên kịch liệt lên, như vậy một màn trong nháy mắt liền bị giữa bầu trời đông đảo đại la nhìn ở trong mắt. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cười ha ha, đồng dạng ưỡn một cái trường thương trong tay. Hầu tử, đến a, tiếp tục làm, ai sợ ai là tốt tử. Hắn cười to, thân thể trực tiếp hóa thành kim quang hướng Lục Nhĩ Mi Hầu vào tới. Mã Đức, liều mạng. Phi Liêm Yêu xoáy một cái bỏ rơi trường đao trong tay, bóng người loáng một cái trực tiếp hóa làm một đầu to lớn trùng ảnh, hướng về ngăn ở hắn đối diện văn thủ, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát phóng đi. Các anh em, không muốn quỷ xuống người theo ta đồng thời hướng. Không thể để cho con lửa chọc xem xấu ta yêu tộc. Không biết lúc nào lại chạy về Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương đột nhiên quát to một tiếng, hắn hơi lắc người, trực tiếp hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa thân cao vạn trượng thanh niên, một ngưu trước tiên hướng về Phật môn chiến trận khởi xướng xung phong. Hướng. Ở phía sau hắn một đầu tiểu nhất hào hỏa ngưu theo sát phía sau, nhưng là Hồng Hải Nhi cũng hiển lộ ra bản thể. Hướng. Kim Mao Hồng theo sát phía sau. Hướng. Ngao Ma ngang hai mắt đỏ chót, đột nhiên rút ra trường đao trong tay, mang theo Long tộc trợ giúp lại đây phủ văn chiến thuyền khởi xướng xung phong. Hướng. Sa Chỉ Quốc người Vương Mánh rút ra bảo kiếm, âm thanh vang vọng khắp nơi. Hướng, hướng, hướng. Tích Lôi Sơn trên không, nhân tộc, yêu tộc số mệnh bị điên cuồng điều động lên, vô số yêu tộc, nhân tộc hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía ngoài Phật môn chiến trận vọt lên. Những người này điên rồi phải không? Lẽ nào không nhìn ra cùng giữa chúng ta sức chiến đấu chênh lệch? Phật môn trong chiến trận Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt khó coi nhìn tình cảnh này. Hắn có chút không hiểu nổi những này trước còn tùy ý Phật môn sâu xé yêu quái cùng nhân tộc vì sao đột nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực liên kết. Nếu muốn liều mạng, cái kia liền giết sạch rồi chính là. Kim Thiền Tử âm thanh lạnh lẽo, hắn tay cầm thiền trượng, từng bước đi ra, đứng ở nên tiếp yêu tộc xung phong phía trước nhất. Trên người hắn vẫn bị áp chế nồng nặc sát khí ầm ầm bộc phát ra. Thời khắc này hắn lại không nột ngạt chính mình, thời khắc này hắn là hồng hoang thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh hồng mông hung thú Lục Sĩ Kim Thiền. Sự tình nếu đến một bước này, Kim Thiền Tử rất rõ ràng, bất kể là Phật môn vẫn là hắn đều cũng không còn một tia lùi bước khả năng, hoặc là tàn sát hết Tích Lôi Sơn, hoặc là ảo não trở về Linh Sơn đi, lại không nói cái gì đại thừa Phật Pháp đông truyền. Chương 185, chống trận lên, thiên binh hiện. Trên bầu trời, Thái Bạch Kim Tinh mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới sát khí hướng tiêu chiến trường. Kim Tinh, còn không xuống sao. Đánh tiếp nữa, yêu tộc cùng Sa Chỉ Quốc người chỉ sợ cũng bị liều hết. Nhị Lang Thần đứng ở Thái Bạch Kim Tinh bên người, trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng. Nay một trận đại chiến kỳ thực bọn họ đã sớm đến rồi. Chỉ có điều vẫn luôn ở bên cạnh làm khán giả mà thôi. Giờ khắc này song phương đại quyết chiến đã kéo dài hơn 10 phút, nhưng chính là này ngăn ngắn hơn 10 phút, toàn bộ chiến trường thì có vượt qua 200.000 người tử vong. Đương nhiên tử thương nghiêm trọng nhất vẫn là yêu tộc, bởi vì Phật môn cao thủ càng nhiều, hơn nữa hắn phía sau cái kia chuông lớn có vô hạn phục sinh năng lực. Phật môn mấy trăm ngàn người chỉ cần bỏ mình, lập tức là có thể từ cái kia chuông lớn bên trong thức tỉnh, lần thứ hai tham gia đến trong chiến đấu. Điểm này là nhường yêu tộc tuyệt nhất nhìn sự tình. Ha ha! Chờ một chút, những kia tiểu yêu không tính là gì, phải đợi thêm diện chết mấy cái sau khi chúng ta lại đi nữa. Thái Bạch Kim Tinh xem hướng thiên không bên trong thuộc về Đại La Kim Tiên chiến trường, trên mặt mang theo ý cười mở miệng. Nhưng nhìn trên mặt hắn cười, Nhị Lang Thần nhưng không tên có loại cảm giác không rét mà run. Hắn đối với yêu tộc không cảm giác, nhưng giờ khắc này trên chiến trường đồng dạng còn có rất nhiều nhân tộc. Nhìn những kia nhân tộc, Nhị Lang Thần không tên đã nghĩ đến năm đó chính mình. Điều này làm cho hắn không khỏi liền nắm chặt trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương. Giữa lúc hắn muốn mặc kệ không để ý thời điểm xuất thủ, đột nhiên một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Kim Tinh, ta mang đến bệ hạ ý chỉ. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy quay đầu đến xem, phát hiện người đến là một cái một thân áo xanh người trung niên. Ở này đỉnh đầu người trung niên vẫn dài ra hai con rồng màu xanh góc, sừng. Chuẩn thánh cảnh uy thế không hề ẩn giấu ở trên người hắn hiện lộ ra. Thanh Long Thánh Tôn. Thái Bạch Kim Tinh con ngươi không khỏi co rụt lại. Ha ha, là ta. Thanh Long Thánh Tôn cười, cầm trong tay ý chỉ đưa cho Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi xem một chút đi. Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận thánh chỉ, sau khi xem trên mặt không khỏi lần thứ hai khôi phục ý cười hiền lành, nếu bệ hạ có ý chỉ, vậy chúng ta vâng theo chính là. Dì dồ. Nổi trống đi. Hắn mở miệng nói. Nổi trống. Bày trận. Nhị Lang Thần hô lớn. Đùng, đùng, đùng. Hỗn loạn bên trong chiến trường, đột nhiên vang lên chấn động khiến người sợ hãi tiếng trống trận. Này tiếng trống trận thật giống liền đập vào yêu tộc, nhân tộc, Phật môn tâm thần của mọi người bên trong. Mỗi một lần tiếng trống vang lên, cũng làm cho ở đây trái tim của mỗi người mãnh liệt nhảy động đậy. Thậm chí theo tiếng trống kịch liệt, tất cả mọi người trái tim nhảy lên tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. thật giống dần dần bắt đầu phù hợp nhịp chống tiết tấu như thế. Đồng thời vốn là bầu trời trong xanh bên trên, có quần quận mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, mây đen phía dưới lôi đình lăn, phía trên một đội trang bị tinh xảo, khí tức hùng hồn thiên binh thiên tướng bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Ở thiên đình thiên tướng trước, hai bóng người hiện lộ ở trước mặt mọi người. Chính là Nhị Lang Thần cùng Thái Bạch Kim Tinh. Như vậy động tĩnh lớn đột nhiên hiện lộ, nhất thời liền để trên chiến trường mọi người thoáng dừng hạ thủ lên chém giết, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, đồng thời cũng ở nhìn trên trời những này y giáp rõ ràng thiên binh thiên tướng. Chư vị, không muốn lại đánh. Tam giới hài hòa quan trọng nhất, bọn ngươi đều là ta thiên đình một phương thuộc thần, trưởng quản một vực vạn ngàn sinh mệnh, đánh tiếp nữa không phải sinh linh chi phúc à. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mang theo ý cười hiền lành, cao giọng mở miệng. A-di-đà Phật. Kim Tinh lời ấy nói như thế nào, ta Phật giết chết chiếm giữ ở chỗ này yêu ma, chính là vì tam giới, vì giải cứu nhân tộc với thủy hỏa bên trong A. Kim Cương Bất Phôi Phật bóng người loáng một cái, liền hóa thành một vệt kim quang rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, cung kính hành lễ đồng thời mở miệng nói. Thật không biết xấu hổ tên trọng, cũng không hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không nhường hắn cứu. Phía dưới Hồng Hài Nhi tay nắm một thanh súng kiếp hỉ hỉ cười chào phúng. Kim Cương Bất Phôi Phật trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ làm không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Chính mình lời nói mặc dù sơ hở trăm chỗ, nhưng hắn nói như vậy cũng không phải vì để cho đối phương tin tưởng, mà là tìm rõ đối phương ý đồ đến. Nếu như thiên đình thật sự có ý cản trở Phật môn, cái kia Phật môn giờ khắc này coi như thật sự ở chém giết đại ma, thiên đình cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Ngược lại nếu như thiên đình ý đồ đến chỉ là vì kinh sợ Phật môn, vậy đi bọn họ ở đây tàn sát phàm nhân, thiên đình cũng tương tự sẽ làm như không thấy. Đại gia đều là sống vô số vạn năm láo ngân tệ, lẫn nhau ngầm hiểu ý là được. Phần thiên đại thánh, Thuận Nghĩa Vương lúc này không hiện thân, còn muốn chờ đến lúc nào a? Thái Bạch Kim Tinh nụ cười không đổi hướng về phía dưới hô lớn. Bạch Cổ cùng một chiếc nhân tộc phù thuyền bên trên Sa Chỉ Quốc quốc chủ nghe vậy nhất thời hóa thành hai vệt độn quang rơi vào đám mây bên trên. Chúng ta gặp Tư Pháp Thiên Thần, gặp Kim Tinh. Phật Tổ, cũng không nên nói lão phu lừa gạt người, Đại Thánh Hòa Thuận Nghĩa Vương đem Ngọc Đế bệ hạ thân phong đại ấn lấy ra cho Phật Tổ xem một chút đi. Không cần. Kim Cương Bất Phôi Phật sắc mặt giờ khắc này khó coi tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh nói, việc này sẽ không có bất kỳ chỗ giảng hòa sao. Ai? Hòa Diễm Sơn cùng Sa Chỉ Quốc tự nguyện quy thuận thiên đình, đây là chuyện thật tốt. Phật Tổ vẫn là thuận theo thiên ý tốt. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt nụ cười không có mảy may biến hóa. Thiên ý. Kim Quang Không Xấu Phật hơi nheo mắt lại, lão quân, ngươi nên rõ ràng chân chính thiên ý đến cùng là cái gì, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên đình nếu là vi phạm thiên ý, chỉ sợ sẽ có việc không tốt phát sinh. Ha ha, có lẽ vậy. Có điều hôm nay Phật môn cùng Hỏa Diễm Sơn, Sa Chỉ Quốc tranh đấu thiên đình hay là muốn điều tiết, dù sao nếu là thiên đình vừa mới sắc phong thiên quan liền bị Phật môn một tổ bưng, này nghe vào đều là không tốt. Nếu như chúng ta không đáp ứng đây. Kim Cương Bất Phôi Phật âm thanh dần dần trở nên lạnh lùng. Vô Lượng Thiên Tôn. Thái Bạch Kim Tinh cười không nói, đồng thời hướng về bên cạnh Nhị Lang Thần liếc mắt nhìn. Phật Tổ. Thiên điều ở lên, có thể không thể theo các ngươi không đáp ứng. Nhị Lang Thần một thân chiến giáp, một bước bước ra, trên người sắc bén khí tức phóng lên trời, cùng Kim Cương Bất Phôi Phật đối chọi gay gắt. Hắn mặc dù vừa mới tiến cấp Đại La cảnh, nhưng chỉ cần so đấu khí thế rồi cùng Đại La đỉnh cao cảnh Kim Cương Bất Phôi Phật không phân cao thấp. Ầm. Đồng thời theo hắn câu nói này, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đột nhiên có mạnh mẽ chuẩn thánh sóng khí tức ầm ầm bạo phát. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn con thánh thú hư ảnh ở Tích Lôi Sơn bốn cái phương hướng chậm rãi hiện lộ ra. Vô biên chuẩn thánh uy thế giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt áp bức mà đến, nhường Tích Lôi Sơn hết thảy Phật môn tăng sắc mặt người trong phút chốc thương bạch hạ đến. A Di Đà Phật. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng lớn lao Phật hiệu, A Di Đà Phật, đồng thời có đạo vận ở hết thảy Phật môn tăng chúng đáy lòng phơi bày ra, đây là tín hiệu rút lui. Hừ. Thiên đình nhất định sẽ vì là ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. Kim Cương Bất Phôi Phật trầm mặc chốc lát, hừ lạnh một tiếng, liền hóa thành một vệt kim quang trước tiên hướng tây mới mà đi. Phía dưới Phật quân bắt đầu có thứ tự lui về phía sau, cửu anh đám người không có truy kích, mà là cũng tương tự tổ chức yêu tộc, nhân tộc đại quân bắt đầu lục tục trở về lôi hỏa luyện ngục trận. Thời khắc này đại gia trong lòng toàn bộ đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cổ cũng tương tự ở nhìn tình cảnh này, hắn biết rõ theo thiên đình cờ xí rõ ràng đứng ở yêu tộc cùng nhân tộc này một phương. Phật môn cái gọi là đại thừa Phật Pháp Đông truyền hẳn là muốn thật xong. Nhưng cùng lúc trong lòng hắn cũng có một chút lo lắng âm thầm. Bọn họ tuy rằng đỡ Phật môn, nhưng chân chính muốn tiêu diệt rơi yêu tộc, tiêu diệt nhân tộc, truyền bá đại thừa Phật Pháp nhưng là thiên đạo a. Tam giới sẽ nhờ đó bình tĩnh lại sao? Chỉ sợ sẽ không. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 186, Hỏa Diễm Sơn yêu quốc vừa lập, Nam Thiên Môn Bạch Cổ gặp ngăn trở. Đại Thánh, lần này ta trừ điều tiết các ngươi cùng Phật Môn trong lúc đó mâu thuẫn ở ngoài, còn mang đến Ngọc Đế bệ hạ sắc phong ý chỉ. Đại Thánh có thể nhìn. Sau một canh giờ, Tích Lôi Sơn đại điện, Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt ý cười đem một phần ý chỉ đưa cho Bạch Cổ. Ồ! Bạch Cổ cười, đầy mặt hiếu kỳ đem ý chỉ mở ra. Đấu Bộ Thiên Yêu Điện Thất Thánh Tôn Thủ, đồng thời Sở Trưởng Hỏa Diễm Sơn Chính Thần. Đây là chức vị gì? Bạch Cổ có chút kinh ngạc nói. Ha ha, ta Thiên Đình lần này sắp phong trừ Đại Thánh ở ngoài, còn có mặt khác mấy vị cường giả yêu tộc, lần này sẽ hết thể trời cao thành lập thuộc về Đấu Bộ Thống Soái Thiên Yêu Điện, Đại Thánh chính là Thất Thánh đứng đầu, tương lai trưởng quản Thiên Yêu Điện, vì ta Thiên Đình chinh chiến. Thì ra là như vậy. Đa tạ Kim Tinh nâng điểm. Nay đạo ý chỉ ta tiếp lấy, các loại xử lý xong hạ giới sự tình ta liền đi Thiên Đình đưa tin. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cười nói: Có thể có một vị hóa thân trời cao làm tiên, đây là hắn chuyện cầu cũng không được, hắn có linh cảm, chính mình đánh dấu nhiệm vụ e sợ nếu không mấy lần liền muốn đến bầu trời. Nếu là có hóa thân ở nơi đó, là có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành, như vậy không thể tốt hơn. Như vậy liền được. Đã như vậy, lão đạo cũng không ở lại lâu, vậy thì hồi Thiên Đình phục mệnh. Thái Bạch Kim Tinh không nghĩ tới Bạch Cổ như thế dễ nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Các loại đem Thái Bạch Kim Tinh đưa ra Hỏa Diễm Sơn. Bạch Cổ lại cầm lấy cái này ý chỉ thưởng thức lên. Hắn lại nhìn một lần cái này ý chỉ, phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Trước trời cao thời điểm Thiên Đình sắp phong chính mình vì là yêu tộc phần Thiên Đại Thánh thời điểm, còn mang vào có yêu tộc Bạch Trạch danh hiệu, nhưng hiện tại danh hiệu này nhưng thủ tiêu. Hiển nhiên, Thiên Đình e sợ đã biết mình chân thân cũng không phải là Bạch Trạch. Không chỉ là Thiên Đình, Phật Môn e sợ cũng đã có suy đoán. Dù sao mình đã không chỉ một lần mở phát hiện mình đại đạo pháp tắc lực lượng. Tính cách có thể ngụy trang, thân phận cũng có thể ngụy trang, nhưng đại đạo pháp tắc nhưng là không cách nào ngụy trang. Mà bất kể là Viêm Hỏa pháp tắc, vẫn là Sát đạo pháp tắc đều cùng Bạch Trạch kéo không lên nửa điểm quan hệ, Bạch Trạch đại đạo pháp tắc và khí vận liên quan, đây là tam giới mọi người đều biết sự tình. Đối với này Bạch Cổ cũng không đáng kể, dù sao hắn hiện tại đã là Đại La Kim Tiên, đã không cần như thấp cảnh giới thời điểm như vậy cẩn thận chặt chẽ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, chính mình hiện tại có càng to lớn hơn có nổi hiệp khách. Phi, phải nói là chỗ dựa. Bạch Cổ nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi liền hiện ra cái kia một thân màu đỏ lụa mỏng nữ tử đến. Có nữ hoa nương nương làm chỗ dựa, chính mình cảm giác an toàn tăng cao có được hay không? Bạch Trạch, ngươi vì sao đồng ý đi Thiên Đình chức vị a? Hiện tại chúng ta đại thắng, chính là Tiêu Giao nhanh khi còn sống, ở Thiên Đình khắp nơi bị người quản thúc, được thiên điều ràng buộc, nơi nào so với được với chúng ta nơi này thoải mái a? Phi Liêm đi vào đại điện, đầy mặt không hiểu hỏi. Trung quy phải có người đi Thiên Đình, bằng không Thiên Đình cũng sẽ không đối với yêu tộc yên tâm, ta đi là thích hợp. Bạch Cổ hướng về Phi Liêm cười, suy nghĩ một chút lại nói, Phi Liêm yêu soái vẫn là không nên gọi ta Bạch Trạch. Thực không dám dâu dếm, tại hạ tên thật Trương Vô Kỵ, trước có bao nhiêu ẩn dấu, kính xin yêu soái chu tội. Bạch Cổ một mặt xấu hổ xin lỗi. Hắn là cảm thấy nếu Thiên Đình, Phật Môn hầu như đều biết Bạch Trạch không phải là mình, cái kia ở yêu tộc bên trong hắn cũng đơn giản làm rõ coi là, tỉnh, tiết kiệm. Đến thời điểm bị trước mọi người diện vạch trần lúng túng. Đương nhiên tên thật là không thể nói, cũng chỉ có thể dùng dưới Trương Vô Kỵ đến nạp nạp bề ngoài dáng dấp như vậy. Ê! Phi Liêm sững sờ, kỳ thực chuyện này chính là hắn, cứu anh, Bạch Cổ ngầm hiểu ý sự tình, nhưng là không nghĩ tới hôm nay Bạch Cổ dĩ nhiên đem tầng này giấy cửa sổ chọc thủng. Đạo hữu là phải đi sao? Cứu anh cũng ở đại điện bên trong hiển lộ ra bóng người, hỏi. Kỳ thực hắn ý ở ngoài lời là hỏi Bạch Cổ có hay không phải đi về hướng về nữ hoa nương nương phục mệnh. Dù sao Phật Môn chiến bại rút đi, yêu tộc lại tiếp nhận rồi Thiên Đình sắp phong, sau đó chỉ cần không xuất hiện cái gì biến cố lớn, bọn họ hẳn là có thể ở Tây Như Hạ Châu đứng vững gót chân. Cửu Anh suy đoán nữ hoa nương nương giao cho Bạch Cổ nhiệm vụ hẳn là hoàn thành, hơn nữa hiện tại Bạch Cổ lại làm rõ thân phận, vì lẽ đó hắn mới có này hỏi. Đúng đấy. Phải đi về. Bạch Cổ gật gật đầu. Hắn thầm nghĩ nếu nơi này không có việc gì, vậy mình cũng coi như là công thành lui thân, sau đó chân thân đắc y ở Bạch Hổ lĩnh tu đạo, hóa thân đi Thiên Đình làm cái tiên quan cũng không sai. Hơn nữa nếu như Bạch Cổ đoán không lầm, Thiên Đạo rất khả năng ở Đại Thừa Phật Pháp Đông Truyền thất bại sau khi, trực tiếp phát động Phật Ma Kiếp, đến thời điểm, Thiên Đình cùng Phật Môn đều là ma tộc nhất công kích trước trọng yếu nhất. Chính mình có cái hóa thân ở Thiên Đình liền có thể bất cứ lúc nào phát hiện ma tộc hướng đi, nếu là Phật ma kiếp thật sự đến rồi, chính mình cũng tốt chuẩn bị sớm. Bằng không như Tôn Ngộ Không như vậy trốn ở Hoa Quả Sơn bên trong trốn thanh tĩnh, kết quả Phật môn cùng thiên đình đều bị ma tộc chiếm cứ cũng không biết. Thời gian 3 năm lặng yên mà qua. 3 năm qua thế cuộc biến hóa rất nhanh, đầu tiên chính là Phật môn, bọn họ lùi rất triệt để, liền trước đặt xuống địa bàn cũng toàn bộ không muốn, trực tiếp võ thuật lực rùa rụt cổ trở về Thiên Trúc Quốc cảnh nội. Bất quá bọn hắn trước khi đi trực tiếp mang theo đi rồi hết thẻ tín đồ, có người nói là đem những này tín đồ thu xếp ở Tây Thiên Thế Giới Cực Lạc bên trong. Đối với Phật môn cách làm, Bạch Cổ rất lý giải. Dù sao ở bên ngoài tín ngưỡng căn cơ dễ dàng chịu đến dao động, Phật môn nhận ra được điểm này, liền dứt khoát đem thư đồ đóng kín ở cái gọi là Tây Thiên Thế Giới Cực Lạc bên trong. Bạch Cổ cảm thấy cái này thế giới cực lạc, rất có thể chính là một cái nào đó cái tiểu thế giới, Phật môn đây là chuẩn bị đem tín đồ vĩnh viễn nuôi nhốt, trở thành sinh sản hương hỏa thần lực máy móc ca. Bạch Cổ tuy rằng đồng tình những kia bị mang theo đi tín đồ, nhưng hắn cũng không thể ra sức. Tuy rằng Phật môn thất bại một hồi, nhưng kỳ thực yêu tộc cũng không có thắng, hiện tại Phật môn vẫn như cũ là toàn bộ tam giới thứ hai lớn thế lực. Chứ đạo môn, ai cũng không trêu chọc nổi. Đồng thời, trải qua trận chiến này, Hỏa Diễm Sơn ở yêu tộc bên trong danh tiếng triệt để lớn táo, tuy rằng trận chiến này tổn thất nặng nề, nhưng từ khi lần thứ hai ở chính diện chống lại Phật môn đại quân sau khi, toàn bộ yêu tộc phảng phất đều nhìn thấy yêu đình lần thứ hai huy hoàng hy vọng, hầu như mỗi ngày đều sẽ thành công phê thành tốt từ bốn phương tám hướng tới rồi gia nhập yêu tộc. Thậm chí có vẫn là từ Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu vạn dặm xa xôi chạy tới. Căn cứ Bạch Cổ ở lại chỗ này hóa thân tình cờ hiểu rõ, 3 năm qua chỉ Thái Ất Kim Tiên lão yêu liền đến không dưới 20, càng khỏi nói Kim Tiên cảnh, đã sớm phá 200 người. Thậm chí còn có hai vị không biết từ nơi nào nhô ra Đại La cảnh đại yêu nương nhờ vào mà tới. Điều này làm cho Bạch Cổ không khỏi không cảm khái, quả nhiên a, vĩnh viễn cũng không thể coi thường yêu tộc. 3 năm sau, Hỏa Diễm Sơn chính thức lập Vạn Yêu Quốc. Cửu Anh việc đáng làm thì phải làm đảm nhiệm đời thứ nhất yêu quốc quốc chủ, yêu tộc số mệnh lần thứ hai được ngưng tụ. Mà Cửu Anh cũng dựa vào nơi này bàng đại khí vận có lên cấp chuẩn thánh khả năng. Đối với này Bạch Cổ là vui thấy thành, yêu tộc càng mạnh hắn Bạch Hổ lĩnh liền càng an toàn. Ngày đó, Bạch Cổ bóng người lặng yên xuất hiện ở Nam Thiên Môn trước. Người tới người phương nào? Có thiên tướng âm thanh uy nghiêm tự thiên môn lên bầu trời vang lên. Bạch Cổ trong tay ném đi, một khối thân phận lệnh bài đưa ra, đồng thời cất cao giọng nói: Đấu Bộ Thiên Yêu Điện Phần Thiên đến đây đưa tin. Hỏa Diễm Sơn yêu tộc. Nam Thiên Môn bên trên, mấy cái thủ tướng không khỏi xì xào bàn tán lên. Hừ, yêu nghiệt hạng người, cũng có thể công khai vào Thiên Đình bảo địa, quả thực là ta Thiên Đình sỉ nhục. Một thanh âm ở Thiên Môn trên không truyền đến, tay nâng Linh Lung Bảo Tháp Lý Tĩnh ở Nam Thiên Môn trước hiện lộ ra bóng người, ở trong tay hắn một mặt bảo kính đột nhiên sáng lên, đột nhiên hướng về Bạch Cổ chiếu rọi mà tới. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 187, lẽ nào là ta mở ra tiên giới phương thức không đúng? Đây là kính chiếu yêu. Chỉ cần bị bên trên bảo quang chiếu dọi đến, Đại La Kim Tiên trở xuống lập tức sẽ hiển lộ ra nguyên hình. Mặc dù là Đại La Kim Tiên, nếu là đại đạo pháp tắc cảm ngộ không sâu, cũng sẽ ở kính chiếu yêu lên hiển lộ ra bản thể đến. Hiển nhiên Lý Tĩnh đây là muốn cho Bạch Cổ một hạ mã huy. Có điều Bạch Cổ có thể không ăn hắn cái trò này. Ở kính chiếu yêu bảo quang chiếu dọi đến trên người hắn trong nháy mắt, Bạch Cổ trên người ở một tiếng giấy lên ngọn lửa hừng hực. Này nhìn như là hỏa diễm, kỳ thực là nồng nặc viêm hỏa lực lượng pháp tắc thể hiện. Ầm. Kính chiếu yêu lên hiển lộ ra Bạch Cổ hình tượng. Đó là một vị cả người thiêu đốt lửa người khổng lồ. Có điều hình ảnh này chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó kính chiếu yêu ngay ở hết thảy thiên binh thiên tướng ánh mắt hoảng sợ dưới, răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Ngươi! Lý Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, quay đầu nhìn chòng chọc vào Bạch Cổ. Thật không tiện, là ta không có thể khống chế trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc. Bạch Cổ cười híp mắt nói. Hắn nói xin lỗi, nhưng trên mặt có thể không có một chút nào thật không tiện vẻ mặt. Đại Thánh. Đang lúc này, một bóng người từ Nam Thiên Môn bên trong ra đón, chính là người hiền lành hình tượng Thái Bạch Kim Tinh. Phần Thiên Đại Thánh, lão hủ không nên đón từ xa, thứ tội a. Thái Bạch Kim Tinh cười chắp tay nhận lỗi. Không sao, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Ta còn không để ở trong lòng, chúng ta vào đi thôi. Bạch Cổ cười nhìn về phía Nam Thiên Môn bên trong, nói thật đối với thiên đình hắn vẫn là rất tò mò. Lần trước tiếp thu sắc phong đến đi vội vàng, lần này đúng là phải cố gắng trải nghiệm một cái tiên nhân phong thái. Đại Thánh ta trước tiên dẫn ngươi đi phần thiên đại thánh phủ. Nếu là Đại Thánh cảm thấy thiếu mất món đồ gì, có thể nói cho lão thần cho ngươi đặt mua. Thái Bạch Kim Tinh đón Bạch Cổ tiến vào thiên môn, đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra thật giống hoàn toàn không nhìn thấy như thế. vẫn các loại thái bạch kim tinh mang theo bạch cổ biến mất không còn tăm hơi một hồi lâu, Lý Tĩnh trên mặt sắc mặt giận dữ mới bình tĩnh lại. Hắn đưa tay một phủ, trước mặt kính chiếu yêu khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, hơn nữa bên trong lần thứ hai hiện lộ ra cái kia trước phối hợp ra bạch cổ cả người thiêu đốt lửa hình tượng. Có điều bất luận Lý Tĩnh làm sao thi pháp, cái kia viêm hỏa pháp tắc đều không thể tiêu trừ, hiển nhiên muốn nhìn rõ sở hỏa ngọn lửa sau lưng bạch cổ chân thân là không thể. Này yêu rất là cẩn thận a. Kính chiếu yêu dĩ nhiên không cách nào tìm hiểu bản thể, có điều này yêu đối với viêm hỏa pháp tắc lĩnh ngộ thâm hậu như thế, rất có thể là một con hỏa yêu. Hơn nữa này một vị xem ra không giống như là bản thể, nhưng xem ra lại cùng phổ thông hóa thân có chút không giống nhau, có chút kỳ quái a. Lý Tĩnh âm thầm suy tư, thầm nghĩ chính mình kiến thức trung quy vẫn là kém một chút, lĩnh ngộ không ra đại đạo pháp tắc, đối với kính chiếu yêu bên trong hiển lộ hình ảnh cũng chỉ có thể nhìn ra cái da lông mà thôi. Cũng không biết lúc nào tài năng luận đến ta lên cấp đại la cảnh. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài, hướng về bên cạnh vây vây tay. Lý Thiên Vương. Bên cạnh cự linh thần cung kính đi tới trước mặt hắn chắp tay hành lễ. Ngươi đi đem kính chiếu yêu chỉnh cho bệ hạ đi. Phải. Cự linh thần đáp ứng một thân, cầm trong tay kính chiếu yêu xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Xa xa một cái tiểu phi trùng đem tình cảnh này toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, các loại cự thần biến mất không còn tăm hơi. Tiểu phi trùng xì một tiếng liền hóa thành ánh lửa biến mất không thấy bóng dáng. Đại thánh cảm thấy tòa phủ đệ này làm sao? Thái Bạch Kim Tinh đem bạch cổ mang tới một tòa trôi nổi ở giữa không trung tiên đảo lên, nói là tiên đảo kỳ thực cho dù nói đây là khổng lồ tiên sơn cũng không quá đáng. Diện tích có thể có bạch hổ lĩnh 1/3 to nhỏ, ở giữa sườn núi lên có xây một tòa như ẩn như hiện rộng lớn phủ đệ, bạch cổ xem rất rõ ràng, bên trên chính là phần thiên đại thánh phủ này năm chữ. Quan tâm công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh. Quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Hơn nữa ngọn tiên sơn này tiên linh khí nồng nặc, hầu như đã sắp muốn đạt đến bạch hổ lĩnh linh khí cấp độ. Khá lắm. Quả nhiên không hổ là tiên giới, người người đều muốn đến đây. Chỉ như thế một tòa tiên gia động phủ tứ đại bộ châu chỉ sợ cũng không thường thấy. Đến thiên đỉnh, trực tiếp gặp mặt sẽ đưa con hành. Không sai. Ta rất hài lòng. Bạch cổ cười gật đầu. Thỏa mãn là tốt rồi. Vậy ta liền không quấy rầy đại thánh. Đại thánh có thể trước tiên vào phủ đệ nghỉ ngơi, ngày mai nếu là có tí vết, có thể đi yêu thánh điện gặp gỡ mặt khác mấy vị đại thánh, bình thường vô sự đại thánh cũng có thể tùy ý đi một chút nhìn, nếu là ngọc đế lẫn nhau chiêu sẽ có phù chiếu truyền xuống, đến lúc đó đại thánh đi lăng tiêu bảo điện thấy giá là tốt rồi. Nhìn thái bạch kim tinh bồng bềnh đi xa, bạch cổ bóng người lóe lên liền đến phần thiên đại thánh phủ. Trước cửa mấy cái tiên quan chính đang xin đợi bạch cổ. Nhìn thấy bạch cổ đến, những người này đuổi vội vàng hành lễ. Bạch cổ gây sự chú ý quét qua, tổng cộng 13 người, cùng một màu chân tiên cảnh đỉnh cao, hay là vì chăm sóc bạch cổ yêu tộc thân phận, này 13 người bên trong có 6 cái là yêu tộc xuất thân, hơn nữa tất cả mọi người bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là nữ tử. Chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh đây là muốn làm gì đây? Bạch cổ vuốt cằm, không khỏi rơi vào trầm tư. Đại thánh, ta mang ngươi làm quen một chút bên trong tòa phủ đệ tình huống làm sao? Một cái thỏ cô nàng mị nhãn vào kia tiến lên, cười nói. Hả? Bạch cổ nhìn thỏ cô nàng sơ lược hơi có chút không nói gì, trước thiên đỉnh mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất tốt, tiên khí dạng dào, linh khí 10 phần, nhưng vì sao vừa vào phủ đệ liền có chút không giống cơ chứ? Đây thật sự là thiên đỉnh. Đúng hay không ta mở ra phương thức có gì đó không đúng a? Bạch cổ trong lòng yên lặng nổ nát. Không cần, đem phủ đệ sản nghiệp minh nhỏ liệt ra một cái danh sách cho ta là được. Mấy người các ngươi nên bận bịu cái gì tiếp tục đi làm? Bạch cổ cười nói. Mấy cái nữ hài nghe vậy trên mặt nhất thời thật giống đổi thành một người khác, hết thảy mọi người trở nên vừa nghiêm túc lại già dặn, thật giống bạch cổ kiếp trước gặp loại kia nữ cường nhân. Quả nhiên là ta mở ra phương thức có chút không đúng. Đường đường chân tiên, nhưng như vậy hiểu được nghe lời đoán ý, khéo léo như thế, sinh hoạt đến cùng cho này mấy cái nữ tử mang đến ra sao trải nghiệm a? Bạch cổ nhìn mấy người dáng dấp, không khỏi nết miệng. Ngày đó, bạch cổ cái gì cũng không làm, toàn bộ dùng để quen thuộc tiên giới hoàn cảnh. Tiên giới cùng mình trước tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, trước hắn còn tưởng rằng tiên giới chính là một mảnh cung điện nhóm đây, nhưng là không nghĩ tới đây là thật sự tự thành một giới. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, nơi này là do vô số như bạch cổ vị trí tiên đảo tạo thành một chỗ biên giới. Theo hắn hiểu rõ đến tình huống, năm đó Vu Yêu cuộc chiến, Hồng Hoang đại lục bị đánh nát sau khi tổng cộng hình thành 5 bộ châu, 3000 tiểu thế giới, cùng với vô số mảnh vỡ. Trong này Trung Thần Châu bị mấy vị thánh nhân lấy đều thiên thần sát đại trận lực lượng bao phủ, hãm xuống lòng đất hình thành cõi âm, vô số mảnh vỡ bị các thánh nhân lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận sức mạnh Na Di đến trên trời, hình thành tiên giới. Trong đó Trung Thần Châu bởi vì đều thiên thần sát đại trận vô biên sát khí ăn mòn hóa thành hiện tại địa phủ, mà tiên giới thì lại bởi vì chu thiên tinh đấu đại trận sức mạnh, dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian giới có khác biệt. Vừa vặn trên trời một ngày, trên đất một năm. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có hiện nay cái gọi là tam giới cách cục. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 188, Thiên Yêu Điện Bảy Thánh. Hiện tại tiên giới bị chia làm 33 tầng trời. Lăng Tiêu Bảo Điện ở thứ 30 tầng, lên trên nữa chính là Tam Thanh Đạo Tổ Đạo Trường. Đương nhiên bởi vì một số lịch sử nguyên nhân, thứ 31 tầng trời từ khi dựng thành tới nay, Thượng Thanh Thánh Nhân, cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ liền chưa từng tới bao giờ. 32 tầng trời là Nguyên Thủy Thiên Tôn Đạo Trường, có điều vị này Thánh Nhân bản thể ở trong biển hỗn độn thanh hơi trời, hóa thân đại đa số thời gian ở tại Đông Thắng Thần Châu Côn Lôn Sơn, cũng rất thiếu ở thiên đỉnh. Chỉ có thứ 33 tầng trời Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân Thái Thượng Lão Quân vẫn cư trú. Bạch Cổ vị trí chính là trong tiên giới thứ 16 tầng trời. Nay tầng trời bên trong cư trú tiên cũng không có nhiều người, đại đa số đều là ẩn cư tiên giới Phúc Đức Kim Tiên, cũng chính là những kia không có cụ thể tiên chức, không ở phong thần bảng, chỉ ở thiên đỉnh tạm giữ chức đạo môn tán tiên. Thiên đỉnh chức quyền bộ ngành ở tầng này tổng cộng chỉ có 2 cái, một cái là Nguyệt Lao Điện, một cái khác chính là cái này mới dựng lên, bị Bạch Cổ cai quản Thiên Yêu Điện. Bạch Cổ ngày thứ 2 một buổi sáng sớm liền chuẩn bị đi Thiên Yêu Điện đi làm đánh thẻ, đồng thời cũng gặp một lần giống như hắn thụ phong trời cao chư vị yêu tộc đại thánh. Nói thật, hắn đối với giống như hắn bị thiên đình sắc phong yêu tộc đến cùng là mấy vị kia tương đối hiếu kỳ, vừa vặn mượn cơ hội này đi quen biết một chút. Thiên Yêu Điện kiến ở một tòa dù sao khá lớn tiên đảo lên. Thiên đình thiết kế rất nhân tính hóa, tòa này tiên đảo khoảng cách Bạch Cổ phần thiên đại thánh phủ không hề tính xa, điều này làm cho Bạch Cổ rất là thỏa mãn. Dù sao lấy sau chính mình muốn thường xuyên đến nơi này đi làm đánh thẻ, nếu như quá xa nhưng là đồ phá hoại. Thiên Yêu Điện trước, Bạch Cổ vừa hiện lộ ra bóng người, hơn 10 chân tiên cảnh đại yêu liền cảm nhận được Bạch Cổ khí tức, chủ động nên tiếp đi ra. Tham kiến phần thiên đại thánh. Mấy người có vẻ rất là cung kính. Bạch Cổ ở trên người mấy người đảo qua, cùng phần thiên đại thánh phủ những người kia, yêu gần như, những này hẳn là Thiên Yêu Điện nhân viên. Ừm, đi vào nói chuyện. Bạch Cổ đối với mấy người có thể nhận ra mình không hề có một chút bất ngờ, thần thức quét ngang toàn bộ tiên đảo, rất nhanh liền đối với tòa này trên đảo kiến trúc hiểu rõ với tâm. Hắn một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở Thiên Yêu Điện chính điện bên trong. Giờ phút này đại điện bên trong còn có mặt khác hai vị đại yêu. Nhưng Bạch Cổ bất ngờ chính là, này hai vị đại yêu hắn dĩ nhiên đều rất quen thuộc. Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tinh, Long tộc Giao Ma Vương. Gặp phần thiên đại thánh. Hai người nhìn thấy Bạch Cổ đến, đồng dạng vội vàng đứng dậy hành lễ. Làm ở đây duy nhất một vị đại la kim tiền, Bạch Cổ cũng không có cùng hai người quá nhiều khách sáo, chỉ là gật gật đầu cười nói, hai vị nhận thức ta, nhưng ta đối với hai vị nhưng là còn có chút không quá quen thuộc, nếu không hai vị tự giới thiệu mình một chút. Tiểu yêu nhà ở Hắc Phong Sơn, 30 năm trước được thiên đỉnh chiêu an, bị phong Hắc Phong Đại Thánh. Hắc Hùng Tinh lúc nói chuyện tràn đầy đắc ý, trong mắt sắc mặt vui mừng bất luận làm sao cũng không che giấu nổi. Hắn là một cái không hề bối cảnh gia yêu. Dĩ nhiên có thể bị thiên đỉnh trực tiếp sắc phong trời cao vì là tiên, đây chính là tự thiên đỉnh thành lập tới nay đầu một lần. Hắc Hùng Tinh cảm giác cuộc đời của chính mình đã đạt đến cao trào. Tiểu Long xuất từ Long tộc, bị phong Phúc Hải Đại Thánh. Giao Ma Vương vẫn như cũ vẫn là cái kia một bộ khiêm tốn dáng dấp, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Cái tên này chính mình trước đã nghĩ tìm cơ hội giết chết hắn. Đáng tiếc hắn không hiểu ra sao liền từ xa trì quốc mất tích, không nghĩ tới nhưng là ngày nữa đỉnh, hơn nữa còn thành thủ hạ mình. Lần này đúng là có chút không tốt lắm ra tay a. Chính là không biết hắn là đại biểu Long tộc đến vẫn là phản Long tộc, trực tiếp nương nhờ vào thiên đỉnh. Bạch Cổ ý niệm trong lòng lấp lóe, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, Thiên Yêu Điện không phải sắc phong thất thánh sao? Những người còn lại đâu? Hồi bẩm đại thánh, có một cái gia hỏa gọi Vàng Phượng Quái, cũng là hạ giới yêu quái, bị phong vì là thần phong đại thánh. Còn có một cái mọc ra kỉn cả củ, một cái mọc ra rỉn cả củ hai huynh đệ, không biết cái gì lai lịch. Có điều hai người đều là thái ớt kim tiên đỉnh cao, hơn nữa trong tay có rất nhiều tiên thiên linh bảo, rất lợi hại. Hắc Hùng Tinh một bên cười ngây ngô, một bên cho Bạch Cổ giới thiệu. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, âm thanh không tự chủ được hạ thấp một điểm, cái cuối cùng là một con khỉ con, không biết hắn tên cứ gọi là gì, này hầu tử có thể là không bình thường, cùng đại thánh như thế đều là đại la kim tiên, hung ác vô cùng. Bất quá bọn hắn mấy cái hôm nay đều không có tới. Hoàng Phong Quái, Phật Môn Gia Hỏa. Bạch Cổ trong lòng có chút kinh ngạc. Cho tới cái kia kỉn cả cụ, dìn cả cụ hai huynh đệ sẽ không là nguyên bản Tây Du trên đường kỉn cả cụ đại vương, Dìn cả cụ đại vương chứ. Hai chàng này nhưng là thái thượng lão quân đồng tử a, không nghĩ tới không có ở Tây Du trên đường vì là yêu, dĩ nhiên chạy đến Thiên Yêu Điện đến rồi. Lần này, Thiên Yêu Điện bên trong Phật môn, Đạo môn, Long tộc, lại thêm vào chính hắn một yêu tộc nhưng là đầy đủ, này Thiên Đình đến cùng là muốn làm gì? Bạch Cổ trong lòng có chút nghi hoặc. Nhất làm cho hắn nghi hoặc chính là cuối cùng cái kia cái gọi là Đại La Kim Tiên cảnh hầu tử. Vị này chính là ai? Không thể là Tôn Ngộ Không, dù sao vị kia còn ở Biển Nguyên bên trong nằm thi đây. Trừ Tôn Ngộ Không, tam giới bên trong hầu tộc Đại La còn ai vào đây? Sẽ không là Phong Thần Đại Kiếp bên trong sông ra huy danh hiển hách Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng chứ? Bạch Cổ trong lòng có một cái suy đoán. Người đến. Bạch Cổ trực tiếp đưa tới bên ngoài chờ đợi mấy cái chân tiên. Đi đem mặt khác mấy vị đại thánh đều kêu đến, hôm nay chúng ta vừa vặn đều biết nhau nhận thức, cũng tốt thương lượng một chút Thiên Yêu Điện bước kế tiếp công tác phương hướng. Rất nhanh kỉnh cả cụ, Dìn cả cụ cùng Hoàng Phong Quái đều đến rồi, ba người đối với Bạch Cổ đúng là đều biểu hiện rất cung kính. Dù sao cảnh giới ở nơi đó bày đây, ba người đều là Thái Ất Kim Tiên cảnh, tự nhiên không dám ở hắn cái này Đại La Kim Tiên trước mặt làm càn. Có điều cái cuối cùng khi đến nhưng là có chút phiền phức. Cái tên này không tiến vào đại điện, trực tiếp ở Thiên Yêu Điện trên không hiển lộ ra chính mình Đại La khí tức, đồng thời có âm thanh ầm ầm ầm truyền đến chiến. Có chút ý nghĩa. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười, hắn biết cái tên này là ở hướng về hắn mời chiến. Không có chút gì do dự, Bạch Cổ một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Yêu Điện trên không. Đại điện bên trong, còn lại mấy tên nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia hưng phấn. Hiển nhiên mấy vị này đều là xem trò vui không chê lớn chuyện chủ. Người là Viên Hồng. Giờ khắc này tiên đảo bên trên, Bạch Cổ trên dưới đánh giá trước mặt cầm trong tay gậy sắt, xấu xí ra hỏa, hiếu kỳ hỏi. Là ta. Đến đánh đi. Thắng ta, liền tôn ngươi dẫn đầu, nếu là thắng không được ta, ta liền tiếp tục trở lại làm ta bốn phế tinh quân. Viên Hồng mặt không hề cảm xúc mở miệng. Đồng thời hắn chấn động trong tay gậy sắt, mang theo vô biên tinh lực một côn hướng về Bạch Cổ hoành đến. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bạch Cổ cười, không tránh không né, nắm đấm trực tiếp đón nhận gậy sắt. Kim Tinh, ngươi nói hai người bọn họ ai phần thắng lớn hơn một chút. Giờ khắc này tầng 35 Tiêu Bảo Điện trước, Ngọc Hoàng Đại Đế chính đầy hứng thú nhìn phía dưới tình cảnh này, hỏi dò bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 189, Đại Thánh, xin mời thu rồi thần thông đi. Hồi bẩm bệ hạ, Viên Hồng ở Thái Ất Kim Tiên cảnh thời điểm liền có thể chiến nhị lang thần. Hơn nữa phong thần trên chiến trường, trận chiến cuối cùng, hắn bị Lục Gáp dùng Trảm Tiên Phi đao giết chết trước, cực điểm thăng hoa, đột phá thân thể cực hạn, lĩnh ngộ được một tia sức mạnh pháp tắc. Nếu như hắn không phải thân tử đạo tiêu, chân linh bị ký tên phong thần bảng, hắn bây giờ e sợ đã là đại la chi loại kém nhất tiên. Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện, trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc. Đương nhiên còn có một tia vui mừng. Sức mạnh pháp tắc quá mức mẫn cảm, cùng bàn cổ đại thần có đừng nhiều quan hệ, từ cổ chí kim có thể dựa vào tự thân sức mạnh chứng đạo sức mạnh pháp tắc hầu như không có, Viên Hồng là cái thứ nhất. Hơn nữa Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không như thế, đều cùng Hỗn Độn Ma Viên có vô số liên hệ. Góp chân chính là tứ đại thần hầu bên trong Thông Tí Viên Hầu. Cũng không ai biết nếu là hắn lấy sức mạnh pháp tắc chứng đạo Đại La Kim Tiên sẽ sản sinh biến hóa gì đó. Hắn nếu là bất tử, vậy bây giờ đẩy trời thần Phật chỉ sợ cũng muốn không an tâm. Cái kia Kim Tinh là cảm thấy Viên Hồng phần thắng lớn một chút. Đối với Viên Hồng, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên lại quá là rõ ràng, nghe vậy không khỏi cười nói. Không phải vậy. Viên Hồng chân linh dù sao đã bị ký tên phong thần bảng, đúng là cái này phần thiên đại thánh thần bí khó lường, ta ngược lại thật ra cảm thấy phần thiên đại thánh phần thắng lớn hơn một chút. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Ha ha, kỳ thực ta cũng là như thế cảm thấy. Liền muốn xem Viên Hồng lần này có thể đem vị này phần thiên đại thánh nội tình bức ra đến bao nhiêu. Ngọc Hoàng Đại Đế đẩy mặt chờ mong nói. Lý Tĩnh nhường cự linh thần đưa tới kinh chiếu yêu hắn nhìn, chứ có thể nhìn ra vị này phần thiên đại thánh đối với viêm hỏa pháp tắc lĩnh nộ cực sâu ở ngoài, hắn cũng nhìn không ra đến Bạch Cổ càng nhiều nội tình. Hiện tại chỉ có thể nhìn Viên Hồng này một cái hậu chiêu. Ẩm. Bạch Cổ nắm đấm cùng Viên Hồng gậy sắt đụng vào nhau, song phương đồng thời chấn động, lui về phía sau. Bạch Cổ trực tiếp bị hoanh lui 120 dặm, mà Viên Hồng nhưng chỉ lui 3 bước. Về sức mạnh quyết đấu hiển nhiên Bạch Cổ đã rơi vào hạ phong. Thật là lợi hại. Bạch Cổ liếm môi một cái, trong mắt chiến ý càng ngày càng nồng nặc, đột nhiên mở hai tay ra. Trong thiên địa mưa gió chợt vang lên, trong gió giấu sát cơ, trong mưa mang thai thần thông, vô biên sát cơ cùng thần thông trong khoảnh khắc hướng về Viên Hồng bao phủ qua đi. Thiên cương 36 pháp bên trong hô mưa gọi gió. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Bạch Cổ thủ đoạn, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Có điều trong nháy mắt liền lại lắc đầu, không đúng, không phải chính tông đạo gia hô mưa gọi gió, hình như là Long tộc huyết mạch thần thông, lẽ nào người này là Long tộc xuất thân? Bạch Cổ đối diện Viên Hồng đối với Bạch Cổ thần thông không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc, bất kể là sát cơ vẫn là thần thông tới gần, đối với hắn mà nói đều là một côn xong việc. Tốc độ của hắn không có một chút nào đình trệ, một bước bước ra xuất hiện lần nữa ở Bạch Cổ trước mặt, lần này ở Bạch Cổ trước mắt đột nhiên xuất hiện ba đạo gậy sắt tàn ảnh, như trước mặt Viên Hồng một phân thành ba, ba cái gậy sắt đồng thời hướng về Bạch Cổ đánh tới. Biến. Bạch Cổ nhìn trước mặt vọt tới Viên Hồng, không lại lựa chọn cứng đỉnh, mà là bóng người rút lui đồng thời phía sau xuất hiện một mảnh hoàng kim tương ảnh. Ở này tương ảnh bên trong xuất hiện vô số thần binh. Hư không kính, Long văn hắc kim đỉnh, Hàng vũ lô, Vô thủy trùng, Thôn thiên ma bình, Đồ long đao, Ỷ thiên kiếm. Những binh khí này bất luận nguyên lai uy lực làm sao, giờ khác này nhưng là đều biến thành Bạch Cổ diễn hóa ra đạo binh. Vô số kiện ẩn chứa một tia đại đạo pháp tắc, chưa bao giờ ở thời điểm này từng xuất hiện thần binh ở này tường ảnh bên trong xuất hiện, đồng thời đánh về phía Viên Hồng. Vâng! Trong hư không đại la đạo vận điên cuồng đan dệt, hư không sụp đổ, hiện lộ ra bên trong từng đạo dường như ánh sao liên tiếp lại sợi tơ. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng bị hai người đại đạo pháp tắc kích phát, ổn định lại sắp sụp đổ hư không. Những này là cái gì binh khí? Ngọc Hoàng Đại Đế hơi nheo mắt lại hỏi. Không biết. Người này lai lịch bí ẩn, trong tay thậm chí có thí thần thường, cùng linh cữu cung đăng hàng ái, xuất hiện nhiều hơn nữa thần dị ta cũng không sẽ kỳ quái. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt đồng dạng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hắn ở trong lòng âm thầm ghi nhớ những binh khí này dáng dấp, chuẩn bị sau đó cố gắng tra một chút những binh khí này lai lịch. Phía trên chiến trường, Viên Hồng bị đánh đuổi, nhưng Bạch Cổ đạo binh nhưng cũng ở trong khoảnh khắc hết mức hủy diệt. Sức mạnh pháp tắc quả nhiên khó chơi. Có điều ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể hay không phá vạn pháp. Bạch Cổ ngón tay nhanh chóng gảy, giữa bầu trời gió to càng thêm lăng liệt, mưa to càng ngày càng mưa tầm tã, hơn nữa ở này gió mưa chi trung thần thông đạo pháp bị Bạch Cổ diễn biến tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần, uy lực tăng cường gấp 10 lần. Vô số đại đạo pháp tắc lực lượng chất chứa ở những này thần thông bên trong từ bốn phương tám hướng hướng về Viên Hồng kéo tới. Đồng thời Bạch Cổ bản thể đã hóa thành hư ảnh biến mất ở này một mảnh phong vân bên trong. Viên Hồng trong mắt kim quang lấp lóe, bóng người nhanh chóng ở này trong mưa gió xê dịch. Hắn một bên hóa giải bốn phía sắc cơ, một bên nỗ lực nắm lấy trong hư không Bạch Cổ. Nhưng tốc độ của hắn tuy rằng rất nhanh, nhưng đem ngũ hành đại độn hòa vào trong mưa gió Bạch Cổ tốc độ càng nhanh hơn, hắn thậm chí có thể làm được ở trong mưa bồng bềnh Nazi. Viên Hồng liền hắn một tia góc áo cũng không bắt được. Nhìn từ đàng xa đi, thật giống như Viên Hồng phát điên như thế, một người ở phong vân bên trong không ngừng vùng vẫy gậy sắt, dường như muốn đem này phong vân hết mức xua tan như thế. Nhưng này gió vũ khả là Long tộc huyết thống thần thông chế tạo ra đại đạo lĩnh vực, cho dù trên người hắn tinh lực lại khuấy động cũng khó có thể chấn động mưa gió chút nào. Giấu đầu lòi đuôi hạng người, đi ra đánh một trận. Trong mưa gió Viên Hồng ngửa mặt lên trời gầm lên, trên người hắn tinh lực khuấy động, ở phía sau hắn hình thành một vị thông thiên triệt địa cự viên. Cự viên không ngừng khuấy lên phong vân, muốn đem này một mảnh mưa gió trực tiếp xoắn nát. Ha ha. Trong mưa gió vang lên Bạch Cổ tiếng cười khẽ. Sau một khắc trong thiên địa đột nhiên có vô số sợi tơ xuất hiện, những này sợi tơ dường như hình thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem Viên Hồng bao phủ ở trong đó. Mỗi một sợi tơ trên mạng cũng không có âm thanh bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng xám, ở bao phủ Viên Hồng một sát na, trắng xám hỏa diễm đột nhiên nổ lên. Có điều ngọn lửa này nhưng không có một chút nào sức nóng, ngược lại như cựu u bên trong đột nhiên thổi ra lạnh lẽo thấu xương gió, Viên Hồng quanh thân giấy lên hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ thành màu trắng xám huyền băng, đem cả người hắn đông thành một bộ trông rất sống động tượng băng. Giang giác. Này tượng băng mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt có vết nước. Dường như sau một khắc Viên Hồng liền có thể từ trong đó đột phá mà ra như thế. Người không ra được. Bạch Cổ bóng người xuất hiện ở này Viên Hoàng đỉnh đầu, một cước đạp ở huyền băng bên trên. Bên trong đất trời như chút nước mà xuống lớn trong mưa đồng dạng bốc cháy lên một tia ngọn lửa màu trắng xám. Dường như có một cái cự trưởng chăm chú nắm chặt, chu vi ngàn dặm bên trong mưa to đột nhiên hướng về Bạch Cổ dưới chân hội tụ, mỗi xuất hiện một vết nước, liền có nước mưa bổ khuyết trong đó. Viên Hồng không chỉ không ra được, chung quanh hắn huyền băng trái lại càng để lâu vừa dày. Phía dưới Hắc Hùng Tinh run lên có chút bị đông cứng cứng rồi thân thể, hắn quay đầu hướng về bốn phía kiểm tra, toàn bộ Thiên Yêu Điện vị trí tiên đảo giờ khắc này đều kết liễu một tầng óng ánh long lanh sương lạnh, bầu trời thậm chí bay lên tốt như ngọn lửa như thế tuyết lớn. Hắn nhếch nhếch miệng, cùng còn lại mấy người liếc mắt nhìn nhau, mấy vị thái ớt kim tiên trong mắt giờ khắc này đều có một tia sợ hãi. Đại la nửa kim tiên quả nhiên khủng bố như vậy a. Bọn họ chỉ là đứng ở một bên quan chiến mà thôi, suýt chút nữa bị này tập kích mà tới Hàn Ý Đông gần chết, có thể tưởng tượng được thân ở Huyền Băng Hoạch trong lòng Viên Hồng giờ khắc này chính đang gặp như thế nào giàn vặt. Mấy người tâm hữu linh tề, đồng thời hướng về Bạch Cổ không mình hành lễ. Phần Thiên Đại Thánh, xin mời thu rồi thần thông đi. Mọi người cùng điện làm thần, nhưng chớ có tổn thương hòa khí. Chương 190, sáng 9 chiều 5 ngày định sinh hoạt. Long tộc Thiên Phu thần thông hô mưa gọi gió. Thiên cương 36 pháp bên trong lớn ngũ hành đột pháp. Tinh thông địa sát 72 biến. Sát khí hóa binh. Có lạnh giá thuộc tính kỳ dị hỏa diễm. Những này thần thông mặc dù là đơn độc lấy ra một hạng ở Đại La cảnh nội cũng đã xem như là cường giả. Người này dĩ nhiên toàn bộ đều sẽ, hơn nữa có thể đem hết thể thần thông hòa làm một thể. Viên Hồng thân ở trong mưa gió từ đầu tới cuối thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều không làm được. Người này, e sợ mới thật sự là Đại La bên dưới đệ nhất nhân A. Thiên Yêu Điện trên không ác chiến kết thúc. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi đối diện nhau, Ngọc Đế không nhịn được cảm khái lên. Bệ hạ, có thể đừng quên người này này còn không phải chân thân đây. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm chốc lát này mới nói, nếu như lão thần không có nhìn lầm, hắn tới đây hẳn là pháp tắc ngưng tụ pháp thân. Cụ thần hiểu rõ đến, hắn nên còn có nắm giữ sát đạo pháp tắc, hơn nữa thân thể đồng dạng không thể khinh thường, cũng chính là trận chiến này gặp phải Viên Hoàng cái này lấy sức mạnh pháp tắc chứng đạo Đại La Kim Tiên. Nếu là đụng với cái thân thể không rất cường ngạnh, e sợ người này chỉ bằng mượn thân thể lực lượng liền có thể đánh đối phương không thở nổi. Cái kia người này hầu như sẽ không có sở đoạn. Tên yêu nghiệt như thế tuyệt đối không thể đột nhiên bỗng dưng nô ra, nếu như phía sau hắn không có thánh nhân bối cảnh, ta đem này Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí tặng cho hắn làm. Ngọc Hoàng Đại Đế nô định nói. Khu khu. Thái Bạch Kim Tinh chỉ làm không nghe thấy câu nói này, tăng hắn một cái nói, vậy hạ cảm thấy phải như thế nào thu xếp hắn. Bất luận sau lưng của hắn là ai, nhưng nếu chịu trời cao làm quan, cũng đã là đối với chúng ta phóng thích thiện ý, hiện giai đoạn hắn không phải kẻ địch của chúng ta. Ngược lại, chúng ta còn có thể dùng hắn đến tiếp tục áp chế Phật Môn. Ngọc Đế trong mắt lóe qua một tia tinh quang, Phật Môn tuy rằng tạm thời lui, nhưng tuyệt đối còn có thể có kế tiếp thủ đoạn, Thiên Đình cùng bọn họ mình tranh ám đấu vô số kỷ nguyên, ta đối với những kia con lửa chọc thủ đoạn vẫn là cực kỳ quen thuộc. Liên để hắn đi hạ giới thu nạp đồng ý lên trời làm tiên yêu tộc đi. Muốn thể hiện ra ta Thiên Đình rộng nhân, lại nhường hắn thành lập một con yêu quân, cùng Nhị Lang Tư Pháp Thiên Thần Điện đồng thời đốc tra hạ giới, tận lực điều hòa nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn đi. Bệ hạ anh minh. Thái Bạch Kim Tinh vừa đúng đưa lên một cái định nọ. Thành lập yêu quân, thu nạp hạ giới yêu tộc, điều hòa nhân tộc, yêu tộc mâu thuẫn. Thiên Yêu Điện bên trong, Bạch Cổ nhận được Ngọc Đế ý chỉ, không khỏi nhíu mày. Thiên Đình nhường bọn họ những này hạ giới yêu tộc trời cao làm tiên, đã xem như là xưa nay chưa thấy. Không nghĩ tới lại vẫn nhường hắn trưởng quân quyền, hơn nữa cùng Tư Pháp Thiên Thần đứng ngang hàng. Này cho tiếp đãi long trọng không khỏi cũng quá dày đi. Phải biết ở bọn họ trước, Thiên Đình bên trong trừ những kia ký tên phong thần bảng bên trong yêu tộc, còn chưa bao giờ có đại yêu ở không bị hạn chế tình huống nắm giữ qua mảy may quân quyền. Ngọc Hoàng Đại Đế là đầu góc động kinh hay sao? Bạch Cổ yên lặng nổ nát, có điều trong lòng đã bắt đầu âm thầm cảnh giác. Hắn từ đầu tới cuối đều tin tưởng một chuyện, phía trên thế giới này sẽ không có vô duyên vô cớ yêu. Hết thể dành cho đều là công khai hết giá. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn không biết do Ngọc Đế này trong hồ lô muốn làm cái gì mà thôi. Phần Thiên Đại Thánh quả nhiên rất được bệ hạ coi trọng A. Sau đó chúng ta ở Đại Thánh dưới sự lãnh đạo, tất nhiên có thể đánh ra ta Thiên Yêu Điện uy danh. Phía dưới Hắc Hùng Tinh ha hả cười khen tạo. Bạch Cổ liếc hắn một chút, thầm nghĩ trước đây làm sao không phát hiện này Hắc Hùng Tinh vẫn là một cái nịnh nọt tinh đây. Sau đó các ngươi vẫn là đừng gọi ta Đại Thánh. Dù sao mọi người đều bị phong đại thánh, hơn nữa chúng ta đều là yêu tộc, vẫn là tùy ý một điểm tốt, ta đại danh Bạch Ngọc Đường, sau đó chúng ta gọi nhau huynh đệ làm sao? Bạch Cổ cười nói, Bạch đại ca. Sau đó, lão nhân gia ngài chính là ta thân đại ca. Hắc Hùng Tinh lập tức lên đổi giọng, nhìn hắn vẻ mặt đó thật giống hận không thể lập tức ôm lấy Bạch Cổ bắt đuổi. Bạch đại ca, nếu bệ hạ có ý chỉ, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể bất cứ lúc nào hạ giới? Chúng ta lúc nào xuống chơi đùa a? Dìn cả cụ đại vương đầy mặt chờ mong nói. Không vội vã, Thái Bạch Kim Tinh nói lập tức sẽ có 10 vạn người yêu quân lại đây, chúng ta muốn trước tiên đem trong tay đội ngũ huấn luyện tốt lại xuống giới. Bạch Cổ liếc mắt nhìn phía dưới ngồi ở hắn vị trí đầu dưới trầm mặc không nói Viên Hồng nói, cái huấn luyện này quân đội nhiệm vụ liền giao cho Viên Nhị Đệ làm sao. Được. Viên Hồng trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là đứng lên chắp tay. Vị này Viên Nhị Đệ có vẻ như có chút không vui a. Bạch Cổ vướt cằm cười, cũng không có quá nhiều hỏi dò. Đại gia vừa gặp mặt còn đều không quen, sau đó có rất nhiều cơ hội. Bạch Cổ ngày thứ nhất đi làm cuộc đời ngay ở loại này một mảnh hài hòa bên trong lặng yên mà qua. Buổi tối hôm đó cùng mấy tên này hét lớn một hồi sau khi, Bạch Cổ điều khiển mây lảo đảo trở về phần Thiên Đại Thánh Phủ. Mới vừa đi tới nửa đường, trước mặt liền va vào một bóng người. Ai u, phần Thiên Đại Thánh, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Bạch Cổ định thần nhìn lại, người đến là một cái tiểu lão đầu, trên người mặc một thân hỉ bào, khuôn mặt hòa ái, tu vi đại la kim tiên, nhìn thấy Bạch Cổ lập tức liền tiến lên đón, nhiệt tình bắt chuyện lên. Lão đệ phỏng chừng còn không quen biết ta, ta là Nguyệt Lão, chấp trưởng Nguyệt Lão Điện. Lão đệ sau đó nếu là có cái gì nhân duyên lên nhu cầu, cứ đến tìm ta. Chúng ta xem như là hàng xóm, tất cả dễ bàn. Nếu hôm nay như vậy trùng hợp gặp phải, thật tốt, đi, Lão đệ theo ta đi Nguyệt Lão Điện uống rượu. Hả? Bạch Cổ ngất ngất ngây ngây bị Nguyệt Lão kéo đến Nguyệt Lão Điện. Hai người uống nửa ngày rượu, Bạch Cổ lúc này mới bị chưa hết thòm thèm Nguyệt Lão trả về. Mới vừa đi tới nửa đường, trước mặt lại đụng với một vị đại la kim tiên. Vị này đồng sự lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ là đời mới Thiên Yêu Điện điện chủ phần Thiên Đại Thánh. Người đến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem Bạch Cổ không nói lời nào, liền tự mình tự tiếp tục nói, phỏng chừng đại thánh còn không quen biết ta, tiểu thần hỏa bộ hỏa đức tinh quân a. Đụng tới tức là hữu duyên, ta đang muốn đi phó thủy đức tinh quân tiệc rượu, đại thánh muốn không đồng thời. Hỏa đức tinh quân đầy mặt chờ mong, cười ha ha nói. Ê! Bạch Cổ có chút không nói gì. Hắn thầm nghĩ này cái quái gì vậy cũng quá đúng dịp đi. Hỏa bộ ở tầng thứ 23 trời, nước bộ ở tầng thứ 24 trời, mà chính mình ở thứ 16 tầng trời. Này hỏa đức tinh quân muốn đi tìm thủy đức tinh quân, là làm sao đúng dịp chạy đến thứ 16 tầng trời đến A. Được rồi. Có điều Bạch Cổ mới đến, hơn nữa hắn cũng muốn mau sớm tìm hiểu một chút thiên đình các bộ thần tiên, liền gật đầu đồng ý đi. Liên lại là một trận rượu ngon thức ăn ngon. Nói thật thiên đình sinh hoạt cũng khá. Ăn đồ vật tuy rằng không phải gan rồng phượng gan, nhưng cũng là hắn tại hạ giới thời điểm khó gặp sơn hào hải vị. Các loại Bạch Cổ lão đảo từ Thủy Đức Tinh quân phủ sau khi đi ra, không bao lâu bốn cái tráng hán liền đẩy mặt ý cười tiến lên đón. Phần Thiên Đại Thánh hạnh ngộ hạnh ngộ, chúng ta Nam Thiên môn thủ tướng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải, đặc biệt đến mời Đại Thánh qua phủ nói chuyện. Bạch Cổ. Chương 191, Thiên Đình Đại Chiến Sơ Lược Bố Cục, 28 Tinh Tú Hạ Phàm. Bạch Cổ ở Thiên Đình đi làm cuộc đời liền từ chớp mắt này bữa tiệc rượu công chính thức lôi kéo màn che. Rất nhanh, Bạch Cổ cũng có chút tỉnh táo lại, vì sao những này thần tiên lại đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy. Trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bạch Cổ một trận chiến bại Viên Hồng, đến Ngọc Hoàng Đại Đế tán thành, thu kiến quân tư cách tin tức ở Bạch Cổ cùng Viên Hồng đối chiến cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đầy trời thần tiên đều là sống vô số vạn năm láo gia hỏa. Trong nháy mắt liền từ trong đó ngửi được không giống nhau mùi vị. Hiển nhiên tương lai Thiên Đình gần như chính là Tư Pháp Thiên Thần Điện cùng Thiên Yêu Điện này hai đại cơ cấu rực rỡ hào quang. Bạch Cổ cái này phần Thiên Đại Thánh có thể không giống Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh như vậy hữu danh vô thật, hắn cái này nhưng là đường hoàng gia giáng Thiên Đình thực quyền bộ ngành. Hơn nữa Bạch Cổ thực lực cao cường, liền Viên Hồng đều có thể ung dung chiến bại, dĩ nhiên là càng có chấm dứt giao giá trị. Thiên Đình đầy trời tiên Phật mặc dù coi như cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian, nhưng ở vài phương diện khác kỳ thực cùng thế gian vương triều thần tử cũng không khác biệt gì, đại gia ở thiên đình vi thần vậy cũng là có nhu cầu, có khát vọng. Tự nhiên là mới lên cấp thực quyền đại lão Bạch Cổ liền bắt đầu chịu đến vây đỡ. Nghĩ rõ ràng những chuyện này sau khi, Bạch Cổ không khỏi cười, đối với những chuyện này hắn cũng không có từ chối, làm quan chú ý chính là ẩn dật, Bạch Cổ là muốn lâu dài ở đây tiếp tục chờ đợi, tự nhiên cũng sẽ không bài xích cùng đại gia hòa mình. Cho nên muốn tượng bên trong thản nhiên tự đắc, đồng bền như tiên cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Cổ từ tiền nhiệm ngày thứ nhất liền bắt đầu trở nên bận rộn. Mỗi ngày không phải ở tham gia yến ẩm, chính là đi yến ẩm trên đường. Dần dần hắn đối với người của Thiên Đình Viên giàn giáo cũng có đại thể hiểu rõ, mỗi cái bộ ngành đại lao trên căn bản cũng đều lăn lộn cái quen, chín, mặt. Như thế trà trộn có thời gian nửa tháng, Viên Hồng đột nhiên đến nhà, nói cho hắn 10 vạn đại quân đã chỉnh đốn tốt, chỉ chờ hắn người điện chủ này đi vào trang nghiệm. Bạch Cổ nhìn thấy Viên Hồng không khỏi cười, Viên nhị đệ ngươi tới thật đúng lúc, Ngọc Đế truyền hạ chỉ ý, chúng ta đạo thứ nhất nhận lệnh đã đến, đến rồi. Ồ, Viên Hồng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Là cái gì? Hỏi hắn. Ha ha, nói tới cái này cũng thật là có chút ý nghĩa. Thiên đình chiêu an lại giới đại yêu vương trời cao làm tiền, nhưng cũng ở đồng thời lại muốn giới thả thiên đình 28 tinh tú hạ giới vì lại yêu, tụ lại yêu chúng. Chúng ta nhận lệnh chính là cái này, hiệp trợ 28 tinh tú, ở Tây Ngưu Hạ Châu phía đông lập yêu quốc. Ngươi nói Ngọc Đế đây là vì cái gì a? Bạch Cổ cười đem Ngọc Đế ý chỉ đưa cho Viên Hồng cười nói. Viên Hồng thần thức ở ý chỉ lên quét qua, không khỏi một tiếng cười lạnh, cái này ta quá thuộc, đơn giản chính là phân hóa, ngăn được chi đạo. Hỏa Diễm Sơn hiện tại yêu tộc cờ lớn đã dựng thẳng lên đến, nếu là không hơn nữa quản chế, tương lai nói không chắc yêu tộc sẽ đuôi to khó vây, đây đối với thiên đỉnh thống trị nhưng là rất bất lợi. Ngọc Đế đem 28 tinh tú phái xuống chính là làm cái này đi, có thiên đỉnh làm chỗ dựa, có ta thiên yêu điện vì bọn họ quét sạch cản trở, 28 tinh tú rất nhanh liền có thể ở Tây Như Hạ Châu đứng vững góc chân, đến thời điểm yêu quốc một lập, trước khi thế lên liền có thể cùng Hỏa Diễm Sơn phân đỉnh chống lại. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Viên Hồng phân tích rất có đạo lý. Kỳ thực điểm này hắn cũng nghĩ đến, thiên đình tranh đơn giản chính là yêu tộc số mệnh. Làm phía thế giới này cao nhất kẻ thống trị, thiên đình là tuyệt đối sẽ không trơ mắt xem Hỏa Diễm Sơn đem yêu tộc số mệnh hết thẻ chiếm cứ. Hiện tại có thiên yêu điện bước lên cờ lớn, 28 tinh tú hạ phàm lập yêu quốc, rất nhanh liền có thể từ Hỏa Diễm Sơn yêu tộc trong miệng kéo xuống đến một tảng lớn thịt mỡ hạ xuống. Thì ra là như vậy. Trước ta còn buồn bực Ngọc Đế vì sao hào phóng như vậy. Dĩ nhiên sẽ cho mình một cái yêu quái trưởng quân chức vụ, hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây. Bạch Cổ đột nhiên lập tức đã nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Hiển nhiên Ngọc Đế từ nửa tháng trước để cho mình trưởng quân bắt đầu cũng đã đang lưu đồ chuyện này. Ngọc Đế rất rõ ràng, nếu để cho người khác đi làm chuyện này, rất dễ dàng gây nên Hỏa Diễm Sơn cửu anh đám người bất mãn, thậm chí một cái sơ sẩy còn có thể đưa tới yêu tộc đối với thiên đình căm thù. Tuy rằng Hỏa Diễm Sơn yêu tộc đối với thiên đình uy hiếp cũng không lớn, nhưng Hỏa Diễm Sơn là thiên đình dùng tới đối phó Phật môn một thanh đao tốt. Ở Phật môn uy hiếp còn đang tình huống, nếu như có thể tránh khỏi, thiên đình tự nhiên là muốn cực lực tránh khỏi cùng Hỏa Diễm Sơn xung đột. Hiện tại Ngọc Đế đem 28 tinh tú hoa đến thiên yêu điện, những người này trên danh nghĩa liền thành thuộc hạ của chính mình. Lần này há không phải là mình muốn ở Tây Như Hạ Châu phía đông lập yêu quốc. Như vậy tới nay mặc dù là cửu anh đám người biết rồi việc này, bị vướng bởi có chính mình ở, e sợ cũng không thể nói gì được. Bạch đại ca, ngươi có bản lãnh như thế, vì sao còn muốn lên trời đến được này quản thúc ca? Bên cạnh Viên Hồng xem Bạch Cổ một mặt trầm tư, trầm ngâm một chút đột nhiên nói, thiên đình nhìn như ôn hòa, kỳ thực nội tại câu tâm đấu rắc quá nhiều, ta yêu tộc ở trong đó hoàn toàn không bị tiếp đãi. Hỏa Diễm Sơn thật tốt ta, nơi đó mới là yêu tộc lớn nam nhi tốt nên chờ địa phương, đại ca ngươi dĩ nhiên chọn rời đi nơi đó, trái lại trời cao làm như thế một cái phần thiên đại thánh. Tên này hào cũng chính là nghe vang dội thôi. Tuy rằng bây giờ nhìn như quyền lợi rất lớn, nhưng Ngọc Đế nhưng là bất cứ lúc nào có quyền lợi đem đại ca ngươi bãi miễn à. Hả? Bạch Cổ từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Viên Hồng, không khỏi nở nụ cười. Hắn đột nhiên phát hiện con khỉ này từ vài phương diện khác xem ra còn thật đáng yêu. Ngươi cũng là bởi vì cái này mới sẽ ở mới vừa thấy ta lúc đó có lớn như vậy hoàn khí. Bạch Cổ cười nói. Coi như thế đi. Ta chỉ là không hiểu, đại ca vì sao phải trời cao làm tiên. Làm yêu quái thật tốt ta, tự do tự tại. Như ta như vậy, ước ao cũng không kịp đây. Viên Hồng trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Lên phong thần bảng, tuy rằng có thể tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian, nhưng cũng tròng lên gông xiềng, tất cả mệnh số toàn bộ bị người khác nắm giữ. Đừng nói tự do, thậm chí sinh tử đều không thể theo chính mình quyết định. Cho dù chính mình muốn chết, có phong thần bảng ở cũng chết không xong. Sống không bằng chết, không nhìn thấy con đường phía trước bất cứ hy vọng nào. Đây mới là phong thần bảng lên chi thần lớn nhất bi ai. Ha ha, ta cũng là có ta không thể không mục đích làm như vậy. Lại nói, chỉ là một vị trí mà thôi, cũng không có gì ghê gớm, nếu như làm không vui, bất cứ lúc nào chạy trốn là được rồi. Bạch Cổ cười nói, đại ca kia đối với này đạo thứ nhất nhận lệnh thấy thế nào? Là tiếp vẫn là không tiếp? Viên Hồng hỏi, đương nhiên muốn tiếp. Đây là thiên đình an bài chiến lược, cho dù ta không đi làm, cũng sẽ có khác biệt người làm. Nếu để cho người có dụng tâm khác tiếp nhận vị trí của ta, cố ý tại hạ giới bước lên Hỏa Diễm Sơn yêu tộc cùng thiên đình mâu thuẫn, dẫn đến song phương lên xung đột, còn không bằng để ta làm. Chí ít như vậy ta có thể bảo đảm đại gia đều có thể khắc chế chính mình. Dù sao hiện nay chúng ta kẻ địch lớn nhất vẫn là Phật môn. Bạch Cổ nói, đương nhiên còn có một cái không đủ vì là người ngoài nói cũng nguyên nhân, Bạch Hổ lĩnh ngay ở Tây Như Hạ Châu phía đông, chỉ có hắn tới làm cái này trưởng sự tình người. Trong tương lai mới có thể thao tác không gian. Chương 192, Bạch Cổ cùng Trấn Nguyên Tử hiểu ngầm. Muốn ở Tây Như Hạ Châu phía đông làm việc, có một cái ở bề ngoài hoàn toàn không có cách nào đi vòng qua điểm. Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử đại tiên. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Tây Như Hạ Châu phía đông chính là Vạn Thọ Sơn phạm vi thế lực. Ở Tây Du Ký nguyên bản trong kịch tình, Đạo Môn cùng Phật Môn vẫn không có cắt đứt thời điểm, Phật Môn vì truyền bá đại thừa Phật Pháp. Liền liên hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ tính toán Trấn Nguyên Tử một cái. Kết quả cuối cùng là cây quả nhân sâm bị đẩy ngã, Trấn Nguyên Tử cùng hậu bối Tôn Ngộ Không biến thành kết bái huynh đệ. Phải biết ở Tây Du hậu kỳ, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đều còn muốn quỳ xuống dập đầu đây, như vậy tính toán Trấn Nguyên Tử không duyên cớ liền thấp Phật môn một đầu, hắn tự nhiên cũng sẽ không khả năng trở ngại Phật môn đông truyền đại thừa Phật pháp. Nhưng hiện nay hoàn toàn khác nhau, bởi vì Bạch Cổ một loạt tao thao tác, nhờ số trời run rủi nhường Trấn Nguyên Tử nhảy ra Phật môn đảo song hố to, hơn nữa thanh thế tăng mạnh. Đặc biệt ở Nữ Nhi Quốc nhận lấy Nữ Bạt làm đệ tử sau, hắn càng là chiếm cứ một phân nhân tộc số mệnh, trước đang đi tới Bạch Hổ lĩnh làm khách thời điểm, hắn đã từng cùng Bạch Cổ để lộ các loại Nữ Bạt sau khi lớn lên muốn lấy Vạn Thọ Sơn làm trung tâm dựng lên một nhân tộc đại quốc. Bạch Cổ đã ở trên trời pha trộn hơn nửa tháng thời gian. Dựa theo trên trời một ngày, trên đất một năm để tính, hiện nay khoảng cách Phật môn Hỏa Diễm Sơn cuộc chiến đã kết thúc sắp tới 20 năm. Nữ Bạt đã cơ bản lớn lên, hay là hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu phía đông thành lập nhân tộc đại quốc phương án đã bị đăng lên nhật báo. Đây đối với Thiên Đình thành lập yêu quốc phương án đồng dạng là một cái trở ngại. Dù sao tuy rằng Bạch Cổ vẫn đề xướng cái gọi là yêu tộc, nhân tộc một nhà thân, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại, này tiêu đối phương giải đây là nhất định. Nơi nào đó khu nếu là có nhân tộc đại quốc thành lập, kỳ trong phạm vi yêu tộc số lượng tất nhiên sẽ giảm thiểu. Ngược lại cũng thế, nếu là yêu quốc thành lập, người kia tộc hoặc là trực tiếp chuyển đi, hoặc là chỉ có thể làm yêu tộc lệ thuộc. Nói cách khác, nhân tộc cùng yêu tộc ở đồng nhất khu vực bên trong, chỉ có thể có một phương ngưng tụ số mệnh lực lượng, chỉ có thể có một phương làm chủ đạo. Vậy thì có mâu thuẫn. May mà, Bạch Cổ cùng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên vẫn tính là quen biết đã lâu, cũng không phải cho tới vừa lên đến liền trực tiếp xung đột vũ trang. Đang tiếp thu Thiên Đình nhiệm vụ sau khi, Bạch Cổ chuyện thứ nhất chính là hạ phàm đi tới Vạn Thọ Sơn. Hắn muốn tham thính một hồi Trấn Nguyên Tử Đại Tiên liên quan với việc này đến cùng làm cái gì dự định. Đương nhiên hắn không phải một người đi. Tổng cộng mang hai cái người, một cái là Viên Hồng, một cái khác chính là Hắc Hùng Tinh. Này Lao Hùng cùng Bạch Cổ ngọn nguồn thâm hậu, đến hiện tại hắn cái kia một bộ Long Ngạo Thiên hóa thân đều còn đảm nhiệm Hắc Phong Sơn bốn đương ra đây. Lao Hùng không phải cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa, cho tới nay chờ hắn cũng không sai. Lần này đi tới Vạn Thọ Sơn, hay là còn có ăn được quả nhân sâm cơ hội, Bạch Cổ không ngại trả lại Lao Hùng này một phần nhân quả. Ba người rất là biết điều rơi vào Vạn Thọ Sơn dưới chân núi. Cũng không lâu lắm, hai cái môi hồng răng trắng tiểu đạo sĩ liền tiến lên đón. Sư phụ nói hôm nay có quý khách đến thăm, mấy vị nhưng là sư phụ nói quý khách. Một cái tiểu đạo sĩ tiến lên hỏi dò. Hẳn là. Bạch Cổ cười một tiếng nói, đi thôi, mang chúng ta đi gặp sư phụ của ngươi. Bạch Cổ là ở Vạn Thọ Sơn bên trong phòng tiếp khách nhìn thấy Trấn Nguyên Tử. Nhìn thấy Bạch Cổ đến, Trấn Nguyên Tử ánh mắt không khỏi sáng ngời, tuy rằng Bạch Cổ tới đây vẫn như cũ là hóa thân, nhưng Trấn Nguyên Tử từng thấy Bạch Cổ bản thể, đối với Bạch Cổ khí tức không thể quen thuộc hơn được. Hắn tiến lên trực tiếp một cái nắm lấy Bạch Cổ tay nói, đạo hữu lần này đến ta Vạn Thọ Sơn, nhất định phải ở thêm chút thời gian, ta mang ngươi cẩn thận du lãm Vạn Thọ Sơn phong quang. Lúc trước ở Bạch Hổ Lĩnh, hắn bị Bạch Cổ đạo trường hào vô nhân tính kinh sợ đến mức không được, trước khi đi Bạch Cổ còn hào phóng đưa hắn một giỏ bàn đảo. Lần này Bạch Cổ đến, hắn suy nghĩ chính mình cũng không thể yếu đi khí thế, tất nhiên muốn cho tiểu tử này cố gắng mở mang tầm mắt. Nếu không mình này nét mặt già nua nhưng là không địa phương thả. Đại tiên, ta lần này đến nhưng là đại biểu Thiên Đình đến, ta lời trước tiên nói trước, e sợ có một số việc sẽ làm ngươi khó xử. Bạch Cổ trực tiếp nói rõ. Trấn Nguyên Tử đối với Bạch Cổ ở trên trời nhất cử nhất động, tự nhiên là đều nhìn ở trong mắt, giờ khác này hơi một suy tư liền minh trắng Bạch Cổ lời ấy là có ý gì. Hắn cười cười nói, không sao, đạo môn vốn là một nhà, nếu Thiên Đình coi trọng nơi này, lao đạo ta làm chút thoái nhượng cũng không có gì ghê gớm, có đạo hữu ở, ta tin tưởng Thiên Đình bạc đãi không được lao đạo ta. Trấn Nguyên Tử đây là lời nói mang thâm ý. Bạch Cổ đạo trường hiện tại trừ thánh nhân ở ngoài, chỉ có Trấn Nguyên Tử biết được. Mà Bạch Hổ Lĩnh cùng Vạn Thọ Sơn không hề tính xa, hai người có thể nói xem như là hàng xóm. Ở về điểm này hai người là có cộng đồng lợi ích nói cầu, Trấn Nguyên Tử rõ ràng điểm này, vì lẽ đó giờ khắc này mới có lời ấy. Đại tiên yên tâm. Tất cả có ta, tất nhiên sẽ không để cho đại tiên thất vọng. Bạch Cổ làm ra bảo đảm. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói bên trong. Phía sau Viên Hồng cùng Hắc Hùng Tinh xem một mặt ngộp bức, không hiểu hai người này đây là ở đánh cái gì bí hiểm. Có điều có một chút bọn họ là nhìn ra rồi, bọn họ vị này Bạch Đại Ca là thật sự châu bò, dĩ nhiên cùng đường đường điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đều là bạn tri kỷ bạn tốt. Hiển nhiên này cái bắp đùi so với bọn họ tưởng tượng muốn thô nhiều lắm. Có Bạch Cổ bảo đảm, Trấn Nguyên Tử trong lòng liền có thấp. Mà được Trấn Nguyên Tử thái độ, Bạch Cổ trong lòng cũng tương tự có sức lực. Hai người ngăn ngắn vài câu, cũng đã có đầy đủ hiểu ngầm, hai người đến điểm là dừng, không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Bạch Cổ ngay ở Vạn Thọ Sơn để ở. Không có chuyện gì rồi cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo, hoặc là ở ngũ trang quan chơi đùa. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt chính là 3 tháng. Sư phụ. Sau 3 tháng, nữ bạn xuất quan. Đồ nhi, vị này chính là Phần Thiên Đại Thánh, ngươi gặp. Trấn Nguyên Tử cười. Tiền bối. Nữ bạn cung kính hướng về Bạch Cổ hành lễ. Hơn 20 năm không thấy, có Trấn Nguyên Tử toàn lực chống đỡ. Giờ khác này nữ bạn tu vi đã khôi phục lại thái ớt kim tiên đỉnh cao. Có điều chi nhớ của nàng vẫn không có khôi phục. Nữ bạn, ngươi không nên gọi ta tiền bối. Ngươi kiếp trước đối với ta có đại ân, gọi ta đạo hữu đi. Bạch Cổ nở nụ cười khổ, nữ bạn đối với Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, có tái tạo đại ân, đối với mình cũng không sai, hắn có thể không có cách nào như thế công khai chịu này âm thanh tiền bối xưng hô. Đại tiên, nữ bạn lúc nào mới có thể khôi phục ký ức? Bạch Cổ hỏi Trấn Nguyên Tử. Tối thiểu muốn khôi phục Đại La Kim Tiên mới được. Cái này cũng là ta muốn ở đây kiến quốc nguyên nhân. Chúng ta cùng Nam Chiêm Bộ Châu đã có liên hệ, Đại Càn Đế Quốc đồng ý chống đỡ nữ bạt ở đây kiến quốc. Nếu là ở chỗ này kiến nhân tộc Đại Quốc, dựa vào nhân tộc Đại Khí Vận, nữ bạt khôi phục Đại La Kim Tiên có hy vọng, đến thời điểm lên cấp Đại La Cảnh, ký ức tự nhiên khôi phục. Trấn Nguyên Tử nhìn Bạch Cổ, hắn tự nhiên biết Bạch Cổ thiếu nợ nữ bạt nhân quả, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này muốn xử lý chuyện này như thế nào. Đại Tiên, ngươi nên cũng rõ ràng. Thiên đình là sẽ không trơ mắt nhìn đại tiên ngươi Vạn Thọ Sơn thành là nhân tộc thánh địa. Càng không thể nhìn đại càn sức ảnh hưởng từ Nam Chiêm Bộ Châu kéo dài tới Tây Như Hạ Châu đến. Bạch Cổ cười nói, không bằng an bài như vậy, nhường nữ bạt về nữ nhi quốc phục quốc, đến lúc đó ta sẽ để cửu anh cùng Sa Chỉ quốc hiệp trợ việc này, mà nơi này liền ý theo thiên đình bố cục, xây một tòa yêu quốc. Như vậy tới nay, vừa có thể khoảng cách mở nữ bạt cùng đại càn đế quốc, nhường thiên đình thiếu rất nhiều nghi kỵ. Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng sẽ không trở thành đối tượng đả kích, làm sao? Bạch Cổ trong lòng sớm có tính toán, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Nữ bạn, ngươi cảm thấy làm sao? Trấn Nguyên Tử quay đầu hỏi dò Đồ Nhi. Chương 193, nhiệm vụ hoàn thành, Tây Nhu Hạ Châu đại cục đã định. Ta tất cả nghe từ sư phụ sắp xếp. Nữ bạn do dự một chút, cung kính nói. Trấn Nguyên Tử vớt râu ha ha nở nụ cười, hiển nhiên đối với nữ bạn ngoan ngoãn rất là thỏa mãn. Mấy vị đạo hữu ý như thế nào? Hắn lại hỏi. Nữ bạt phía sau, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế bóng người lặng yên hiện lên. Nhìn thấy bọn họ, Bạch Cổ nhất thời có chút kinh ngạc, những người này trước nhưng là thủ hộ ở Trương Bách Nhẫn bên người, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại đến nữ bạt nơi này. Hay là nữ bạt đối với nhân tộc tầm quan trọng, so với Bạch Cổ trước tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Tam Hoàng bên trong Phục Hy Thị mở miệng. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Bạch Cổ nói, Đại Càn tuy rằng đến nay không có hướng thiên đình xưng thần. Nhưng cũng không có đối kháng thiên đình ý nghĩ, đại thánh có thể đem ý của chúng ta là mang cho đại thiên tôn, nếu như đại thiên tôn cho phép, đại càn có thể như Sa Chỉ Quốc, như Hỏa Diễm Sơn như thế hướng thiên đình xưng thần. Bạch Cổ đối với Phục Hy đúng là không tỏ rõ ý kiến. Tất cả mọi người tại chỗ đều rất rõ ràng, Phục Hy cái này xưng thần không phải là thỉnh cầu sắc phong thiên tử, nó chính là trên đầu môi xưng thần mà thôi. Liên như là Phật môn như thế, đại càn sẽ nắm giữ chính mình quân quyền cùng tự trị quyền, nghe điều không nghe tuyên. Đến thời điểm Đại Càn Đế Quốc tự trị trình độ, có thể so với địa phủ, Long Tộc, Sa Chỉ Quốc, Hỏa Diễm Sơn cũng cao hơn, nghiêm nhiên chính là một phương chư hầu. Này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là một cái trao đổi, lấy nhân tộc một phần số mệnh nộp lên thiên đình, đổi lấy thiên đình đối với Đại Càn Đế Quốc chính thức tán thành. Như việc này thiên đình thật sự đồng ý, chẳng khác nào thừa nhận Đại Càn Đế Quốc tính hợp pháp, tuy rằng thiên đình tam giới cộng chủ thân phận sẽ không thay đổi, uy thế còn có thể có tăng cường. Nhưng thứ này cũng ngang với triệt để mất đi Nam Chiêm Bộ Châu này một cái lục địa. Bạch Cổ cảm thấy thiên đình hẳn là sẽ không đồng ý. Nói thật, nếu không là đụng với thiên địa đại kiếp đến, hơn nữa kiếp khí như vậy nồng nặc, e sợ thiên đình đã sớm phát binh tấn công Đại Càn Đế Quốc. Nhân tộc nói cho cùng cũng không có thánh nhân tọa chấn, thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều không có, thì lại làm sao có thể cùng nắm giữ hai vị thánh nhân tọa chấn Phật môn đánh đồng với nhau. Chỉ có điều hiện tại đại kiếp trước mặt, thiên đình không muốn vào lúc này cùng Đại Càn Đế Quốc khai chiến. Không duyên cớ tiện nghi Phật môn thôi. Nhưng đối với Đại Càn Đế Quốc, e sợ thiên đình thái độ còn sẽ tiếp tục làm như không thấy, sau đó ở thích hợp thời điểm, thông qua một loại nào đó phương pháp đem Đại Càn cái này chiếm cứ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu Đại Quốc trực tiếp tách rời thành vô số tiểu quốc. Khôi phục trước các nước hôn chiến cục diện. Như vậy đối với thiên đình tới nói mới là có lợi nhất. Có điều tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, trên mặt Bạch Cổ vẫn là gật đầu đồng ý. Như vậy, song phương liền coi như là triệt để đạt thành nhận thức chung. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu thế cuộc cũng coi như là triệt để ổn định, có thể nói toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu địa bàn bị người, yêu hai tộc chia cắt, mà bất kể là yêu quốc vẫn là nhân tộc thành lập vương quốc, thiên đình sức ảnh hưởng đều thâm nhập trong đó. Cục diện như thế, đại gia có thể nói là đều đại hoan hỷ. Đương nhiên chỉ có một phe thế lực là tuyệt đối sẽ không cao hứng, Phật môn hiện tại e sợ hận không thể giết người. Rất nhanh, Bạch Cổ Mưu tính liền trình lên Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gõ nhẹ trước mặt bàn, cười nói, vị này phần thiên đại thánh quả nhiên rất có thủ đoạn, có điều Hỏa Diễm Sơn cùng Sa Chí Quốc, thậm chí ngay cả Trấn Nguyên Tử cùng Đại Càn Thủ Đô Đế Quốc rất cho hắn mặt mũi. Vốn là ta còn tưởng rằng lần này khó tránh khỏi sẽ lên xung đột đây, không nghĩ tới như thế ung dung liền quyết định. Ngọc Đế khẽ thở dài, sâu xa nói, nhưng chính là quá bình tĩnh a. Ý của bệ hạ là, trong này có trò lửa. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh lặng yên mở miệng. Có trò lửa cũng không đến nỗi. Chỉ là cảm giác chuyện này hoàn thành quá mức ung dung, Trấn Nguyên Tử lão này nhưng là cái không lợi không dậy sớm nổi chủ. Nếu là người tộc lấy Vạn Thọ Sơn dựng lên đế quốc lớn, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, vì sao lần này hắn nhưng đem đã đến miệng một bên thịt mỡ chắp tay nhường cho. Ngọc Đế trầm ngâm chốc lát cuối cùng vẫn là nói, thôi, liền theo Thiên Yêu Điện ý tứ đi làm đi. Bất luận bọn họ đánh ý định quỷ quái gì, nhưng chuyện này đối với Thiên Đình tới nói không thể nghi ngờ là có lợi. Cho tới Đại Càn Đế Quốc, trước tiên không để ý tới bọn họ chính là. Ngọc Đế hồi phục cũng không có ra ngoài Bạch Cổ dự liệu, thậm chí có thể nói này vốn là ở trong dự liệu của hắn. Đến đây hắn nhiệm vụ trên căn bản coi như là hoàn thành, chuyện kế tiếp là có thể giao cho 28 tinh tú thao tác cụ thể. Từ ngũ trang quan trước khi đi, Bạch Cổ được toại nguyện ăn được tâm tâm niệm niệm quả nhân sâm. Như hắn dự liệu, Trấn Nguyên Tử rất hào phóng, không chỉ là hắn, liền theo toàn bộ hành trình đánh xì dầu viên hồng cùng hắc hùng tinh cũng đều ăn được một viên. Đạo hữu, lần này ta có thể coi là giúp ngươi ngươi đại ân đi. Tương lai nếu là bần đạo ta cầu đến ngươi trên đầu thời điểm, ngươi cũng không thể chối từ. Ngũ trang quan cửa lớn, Trấn Nguyên Tử lôi kéo Bạch Cổ tay, vừa nói đùa vừa nói thật nói. Bạch Cổ trong lòng hơi động, hắn cũng không nhận ra đây là Trấn Nguyên Tử ở cùng hắn đùa giỡn. Lão này làm mỗi một chuyện đều có cực sâu mưu tính, hiển nhiên đây là đang vì tương lai phòng hờ đây. Tuy rằng Bạch Cổ cho Trấn Nguyên Tử trong tương lai yêu quốc bên trong nhu cầu quốc sư vị trí, nhưng nói cho cùng vẫn là vị này điệu tiên tri tổ làm ra nhất định thoái nhượng. Chính mình xác thực xem như là ghi nợ Trấn Nguyên Tử ân tình, phần này ân tình trong tương lai là nhất định phải trả lại. Tốt, ta nhớ rồi. Bạch Cổ trịnh trọng bảo đảm. Vậy ta liền không tiễn ngươi, đi được. Trấn Nguyên Tử cười ha ha nói. Bạch Cổ mang theo viên hồng cùng hắc hùng tinh không có dừng lại, trực tiếp liền trở về thiên đình bên trong. Đương nhiên hắn cũng không phải chẳng hề làm gì, hắn ở cho 28 tinh tú phân chia địa bàn thời điểm, cố ý đem Bạch Hổ lĩnh đặt ở ba người khu vực biên giới. Lại thêm vào thần nông khô vinh đại trận che lấp Bạch Hổ lĩnh lên linh khí, tin tưởng dựa vào 28 tinh tú thái ớt kim tiên cảnh sức mạnh, muốn phát hiện Bạch Hổ lĩnh thần dị là không có khả năng lắm. Kỳ thực cho dù thật bị phát hiện cũng không có chuyện gì, chỉ cần không đưa tới Ngọc Hoàng Đại Đế chú ý, tùy tiện nhường tay cái kế tiếp thái ớt kim tiên cảnh yêu vương đứng ra, là có thể đem 28 tinh tú bên trong phần lớn che ở sơn môn ở ngoài. Bạch Cổ tại hạ giới chỉ hoãn hơn nửa năm, kỳ thực ở trên trời tới nói cũng mới qua đi hơn nửa ngày mà thôi. Nghe được Bạch Cổ mang theo Hắc Hùng Tinh hai người đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giải quyết sau khi, chính làm nóng người chuẩn bị giới lớn làm một phen kỉn cả cụ, dìn cả cụ đám người nhất thời có chút thất vọng. Bọn họ vốn đang cho rằng lập tức liền là Thiên Yêu Điện phong quang thời điểm đây. Bạch đại ca, ngươi làm chủ Thiên Yêu Điện đã hơn nửa tháng, ta cảm thấy ngươi nên đi hướng về đấu bộ bái kiến một hồi đấu mộ nguyên quân cùng hổ cụ tẻn tử vi đại đế. Dù sao nói đến, chúng ta Thiên Yêu Điện là được đấu bộ quản thúc, đấu mộ nguyên quân cùng tử vi đại đế xem như là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Ngày thứ hai, Bạch Cổ như thường lệ khi đi làm, Viên Hồng do dự một chút, vẫn là nhắc nhở Bạch Cổ một câu. Chương 194, đấu mộ nguyên quân cùng Bắc Cực tử vi đại đế. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở tử vi cung. Bắc Cực tử vi đại đế đế nữ tẩm cung bên trong đánh dấu. Không giống nhau, không chờ Bạch Cổ đáp lời, trong đầu đột nhiên có một thanh âm vang lên. Nhưng là thời gian qua đi nhiều năm, hệ thống lại trả thi, sát chết vùng dậy. Nghe được đánh dấu địa điểm, Bạch Cổ trong lòng giờ khắc này không có một tia sóng lớn, dù sao chuyện như vậy hắn đã gặp được rất nhiều lần. Cũng không biết cái này cho hệ thống là xảy ra chuyện gì, ngược lại chính là cùng công chúa tẩm cung gậy lên. Bạch Cổ cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa hắn còn muốn nỗ lực hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ai bảo hệ thống này cho đồ vật thực sự là quá thơm đây. Bắc Cực tử vi đại đế. Bạch Cổ đối với này một vị nhưng là như sấm bên tai, thiên đình tứ ngự một trong, đường hoàng gia dáng chuẩn thánh cấp đại năng. Xác thực chính là, Thiên đình bát bộ bên trong quan trọng nhất sức chiến đấu đấu bộ ở bề ngoài xem là đấu ngũ nguyên quân khống chế, nhưng kỳ thực đấu ngũ nguyên quân cũng có điều là phong thần bảng lên chi thần, chân chính khống chế đấu bộ chính là vị này Bắc Cực Tử Vi đại đế. Vị này chính là thiên đình chân chính chiến thần, thiên đình quân đội có 7 phần 10 đều nắm ở trong tay của hắn. Giá trị phải nói rõ chính là, vị này Bắc Cực Tử Vi đại đế, cùng phong thần bảng lên sắc phong vị kia Tử Vi đế quân không phải là cùng một người, cái kia bá ấp khảo sát thực nói phải gọi Tử Vi tinh quân. Chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế môn hạ, chỉ thậm chí đều không ở thiên đình, mà là ở thiên ngoại Tử Vi tinh lên. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền đi gặp mặt hai vị này đại lao đi. Bạch Cổ trong lòng có tính toán, hướng về Viên Hồng cười nói, nhị đệ, hai vị này đại lao đều thích gì lễ vật à, lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, ta nhưng là cũng không biết mang gì đó tốt. Viên Hồng ở phong thần bảng lên bị phong bốn phế tinh quân, chính là đấu bộ tinh quân, Bạch Cổ mới đến, nghĩ phải thấu hiểu hai vị này. Tự nhiên chỉ có thể hỏi do Viên Hồng. Không cần, hai vị này đều là đương đại đại năng, bái thấy bọn họ chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thành ý là được. Có điều đại ca ngươi muốn chú ý một hồi, đấu mẫu nguyên quân chính là tiệt giáo đại sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu, ở trước mặt nàng tốt nhất vẫn là không muốn nhắc lên tiệt giáo xiển giáo việc. Bắc Cực Tử Vi đại đế, hắn có cái con gái, gọi Huyền Nữ, nếu như đại ca có tâm, có thể tuyển một ít hạ giới nữ tử yêu thích đồ chơi nhỏ đưa cho nàng. Chỉ cần có thể chiếm được Huyền Nữ niềm vui, đại đế chính mình cũng là cao hứng. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời kinh ngạc nhìn Viên Hoàng một chút, thầm nghĩ tiểu tử này bình thường nhìn đàng hoàng trịnh trọng, một bộ người sống chớ tiến vào răng dấp, nguyên lai cũng là một bụng ý nghĩ sâu à, vẫn còn biết đi con gái con đường. Đại ca không muốn dùng loại ánh mắt này xem ta chưa từng làm, chỉ là xem người khác lão làm như vậy mà thôi. Viên Hồng bị Bạch Cổ xem trên mặt bị sốt, không khỏi đưa tay gãi gãi chính mình khỉ mặt. Biết rồi. Bạch Cổ cười vỗ vỗ Viên Hồng vai. Ở chung càng lâu, hắn liền càng là cảm thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh thông tí Viên Hầu đáng yêu chỗ. Có điều cái này Huyền Nữ cùng trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ có quan hệ gì à? Nếu như vị này Huyền Nữ chính là vị kia, nên đối với cái gì hạ giới nữ tử yêu thích đồ chơi nhỏ không hứng thú gì, nàng cảm thấy hứng thú hẳn là binh pháp mới đúng. Bạch Cổ trong lòng chớp qua nghi hoặc, có điều cũng không có hỏi lại, hắn đang muốn rời đi, Viên Hoàng lại từ phía sau gọi hắn lại, đại ca, thiên đình bên trong nhìn như bình tĩnh. Các bộ thần tiên thanh tĩnh vô vi, hòa hợp êm thấm, kỳ thực cũng tương tự tranh quyền đoạt lợi lợi hại, đại ca cũng phải cẩn thận một ít, không nên người ta nói. Ta rõ ràng. Bạch Cổ cười, bóng người liền biến mất không thấy bóng dáng. Đấu bộ bản bộ ở tầng thứ 9 bên trên. Bạch Cổ một đường chạy nhanh, rất nhanh liền chạy tới tầng này trời. Vừa mới vào này trời, hắn liền cảm nhận được vô tận sát phạt vũ khí khí lan tràn ra. Nơi này tiên đạo rất nhiều, mỗi một tòa tiên đạo bên trên đều đóng quân lượng lớn thiên binh thiên tướng. Hơn nữa thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng chiếc phù thuyền từ ngày thứ 9 vội vã mà ra, không biết là đi làm cái gì đi. Bạch Cổ gây sự chú ý quét qua, phát hiện có thể vào ngày thứ 9 thiên binh thiên tướng sẽ không có người yếu, yếu nhất cũng là chân tiên cảnh. Đây là thật sự có chút khủng bố, phải biết như vậy chân tiên cảnh. Nếu là bày xuống đại trận, 30 liền có thể vây giết kim tiên cảnh, 120 cái liền có thể vây chết thái ớt kim tiên. Nếu là hình thành quy mô, bày xuống thiên đình am hiểu nhất thiên la địa võng. Cho dù đại la kim tiên cũng chắp cánh khó thoát. Quả nhiên thiên đình thực lực cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được hơi chìm xuống, đối với thiên đình sức mạnh lần thứ 2 có một cái rõ ràng nhận thức. Cùng thiên đình so ra, Phật môn những kia Phật binh, quả thực chính là đám người ô hợp. Phần thiên đại thánh đến đây đấu bộ để làm gì? Một cái thiên tướng rất nhanh đến, hướng về Bạch Cổ không mình hành lễ. Tuy rằng Bạch Cổ vừa mới trời cao thời gian nửa tháng, nhưng danh hiệu của hắn cũng đã thông báo toàn bộ tam thập tam thiên, làm thần tiên, nhớ kỹ một cái đại tiên dung mạo là lại chuyện không quá bình thường. Tự nhiên cũng không có cái gì mắt cho coi thường người khác ra hỏa xuất hiện. Ta này đến đặc biệt bái kiến đấu mẫu nguyên quân cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế, tiểu huynh đệ có thể hay không giúp ta dẫn tiến một hồi. Bạch Cổ cười nói, ta có thể mang đại thánh đi đấu mẫu nguyên quân phủ, cho tới nguyên quân có gặp hay không đại thánh, tiểu liền không dám hứa chắc. Thiên tướng nói tới chỗ này không khỏi một trận. Cho tới Tử Vi đại đế, có thể hay không nhìn thấy cũng chỉ có thể xem cơ duyên. Đại đế Tử Vi cung tuy rằng cũng ở 9 tầng trời, nhưng chúng ta nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, bình thường căn bản sẽ không tìm được. Tử Vi đại đế nếu là muốn triệu kiến, đến thời điểm sẽ phái người đến tìm đại thánh. Được. Bạch Cổ gật gật đầu. Rất nhanh hắn liền bị mang tới một tòa tiên đảo trước. Tiên đảo bên trên xanh un tươi tốt mọc đầy cây cối, một vị toàn thân đều ẩn giấu ở chiến giáp bên trong nữ tử giờ khắc này đang đứng ở tiên đảo chỗ cao nhất. Lạnh lùng nhìn Bạch Cổ. Phần thiên đại thánh. Đấu mẫu nguyên quân hỏi. Là ta. Bạch Cổ gật gật đầu. Vào đi. Đấu Mẫu Nguyên Quân trong tay vung lên, tiên đảo trước trận pháp liền lộ ra một khe hở. Đồng thời Đấu Mẫu Nguyên Quân bóng người lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Quái nhân. Bạch Cổ lầm bầm một tiếng, không biết vì sao nhìn thấy vị này Đấu Mẫu Nguyên Quân, hoặc là nói tiệt giáo bên trong đại danh đỉnh đỉnh Kim Linh Thánh Mẫu, Bạch Cổ đột nhiên đã nghĩ đến năm đó Hỏa Diễm Sơn trước, cầm trong tay bèo tấm kiếm cái kia một vị lạnh lạnh nữ tử bóng người. Vị kia vô đương thánh mẫu, nên chính là trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu sư muội đi. Đạo hữu chân thân có thể cùng ta tiệt giáo có quan hệ. Một tòa trên hòn đảo giữa hồ, nhìn thấy Bạch Cổ lần đầu tiên, Đấu Mẫu Nguyên Quân đột nhiên mở miệng. Bạch Cổ sững sờ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn cùng tiệt giáo nhưng là không có nửa mao tiền quan hệ. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu ẩn giấu ở vũ khí bên trong khuôn mặt hơi có chút thất vọng. Vậy không biết hôm nay đạo hữu đến đây vì chuyện gì? Kim Linh Thánh Mẫu âm thanh khôi phục lành lạnh. Ta vì là Thiên Yêu Điện điện chủ, nay đến tự nhiên là vì bái kiến đấu bộ chủ thần mà đến. Bạch Cổ cười chắp tay. Được. Ta biết rồi. Ngươi hiện tại bái kiến xong, có thể đi rồi. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh lùng nói. Bạch Cổ. Liên một chén trà đều không mời chính mình uống sao. Mời mọi người nhớ cho chúng ta trang ép. Chương 195, đa bảo hiện thân, ma thai nguy hiểm. Không trách vị này Đấu Mẫu Nguyên Quân ở thiên đình nhân duyên không được, như vậy nếu là nhân duyên có thể tốt, thì nên trách. Bạch Cổ một bên rời đi này một tòa tiên đảo, một bên không nhịn được lẩm bẩm. Sư muội, ngươi không nên liền như thế thả hắn đi. Vị này phần thiên đại thánh lai lịch bí ẩn, hiện nay ở trên trời cũng có thế lực không nhỏ, cùng hắn giao hảo, đối với ngươi mới có lợi. Các loại Bạch Cổ triệt để rời đi tiên đảo, Kim Linh Thánh Mẫu bên người một bóng người đột nhiên hiện lộ ra, trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không là ta tiệt giáo môn đồ, ta liền không cái gì muốn cùng hắn nói. Kim Linh Thánh Mẫu trầm mặc một chút, mở miệng nói. Ai? Sư muội, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể thả xuống. Tiệt giáo đã sớm theo năm đó những kia chuyện cũ tan thành mây khói. Chúng ta hay là muốn về phía trước xem. Này một bóng người ngồi ở Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh, âm thanh có vẻ rất là ôn nhu. Đại sư huynh, ngươi nói chúng ta liền thật không có một điểm khôi phục tiệt giáo vinh quang khả năng sao? Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, hỏi. Người trước mặt, một thân đạo bào, vóc người có chút mập mạp, nếu như Bạch Cổ nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được. Người này không phải người khác, chính là tan mất Phật môn Như Lai vị trí biến mất không còn tăm tích Đa Bảo đạo nhân. Đúng là không nghĩ tới hắn không biết vì sao thủ đoạn chạy đến Thiên Đình Kim Linh Thánh Mẫu đạo trường đến rồi. Sư muội, đại thế không đảo ngược a. Đa Bảo đạo nhân bị Kim Linh Thánh Mẫu xem có chút không dễ chịu, không khỏi nói, liền sư phụ năm đó đều thất bại, huống hồ là chúng ta những người này. Nếu đại thế không đảo ngược, cái kia sư huynh vì sao còn muốn rời khỏi Phật môn? Phật môn không phải cái kế tiếp đại thế vị trí sao? Kim Linh Thánh Mẫu không cam lòng tiếp tục truy hỏi. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy há miệng, miễn cưỡng giải thích, ngươi biết, ta nói chính là sư phụ Tiệt Thiên đại đạo, Phật môn hành động làm trái ta đại đạo, ta cũng là không thể không rời đi Phật môn. Cái kia sư huynh tại sao lại mạo hiểm vào thiên đình tìm ta, hơn nữa còn né qua Nam Thiên Môn, trực tiếp lén vào đến, ngươi làm như vậy nhưng là trái với thiên điều. Kim Linh Thánh Mẫu có thể không tốt dao động, tiếp tục nhìn chằm chằm Đa Bảo đạo nhân chất vấn. Chuyện này, này không phải nghĩ các ngươi mà. Ta thân là tiệt giáo đại sư huynh, chính mình muốn nhìn một chút ngươi cùng Tam Tiêu muội muội, còn có Triệu Công Minh ở thiên đình qua có được hay không. Vậy ngươi cũng có thể quang minh chính đại đến a? Vì sao phải mạo hiểm lén vào? Kim Linh Thánh Mẫu không hề bị lay động. Đa Bảo đạo nhân há miệng, cuối cùng cụt hứng thở dài. Được rồi, ngươi đoán đúng, sư huynh ngươi ta xác thực có lập lại tiệt giáo ý nghĩ. Có điều không phải là hiện tại, chúng ta hiện tại muốn làm chính là lặng lặng đợi thời cơ, chờ đợi chân chính đại kiếp đến thời gian mới có thể có hành động. Ta liền biết, sư huynh đại đạo cùng sư phụ một mạch kế thừa, đều là cắt thiên chi đạo, lại làm sao có khả năng thuận theo cái gì đại thế. Kim Linh Thánh Mẫu nhếch miệng lên một nụ cười. Nhìn đầy mặt đắc ý Kim Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo đạo nhân trong lúc hoảng hốt thật giống lại trở về năm đó đại gia ở sư phụ dưới trướng cầu đạo thời điểm hình ảnh. Sư muội, ngươi đều nhiều hơn lâu không cười, kỳ thực ngươi cười lên tới vẫn là rất đẹp. Đa Bảo đạo nhân không kìm lòng được nói. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới mặt cười nhất thời hơi có chút ửng đỏ, ám đạo đại sư huynh đi Phật môn làm mấy ngàn năm hòa thượng, dĩ nhiên trở nên so với trước đây càng sẽ nói đây. Quả nhiên Phật môn người không một đồ tốt. Liền sư huynh như thế thành thật người đều học được lời chót lưỡi đầu môi. Sư huynh, ngươi nói chân chính đại kiếp đến cùng là cái gì a? Lẽ nào Phật môn cùng yêu tộc cuộc chiến còn không phải sao? Kim Linh Thánh Mẫu xem giữa hai người bầu không khí có chút quỷ dị, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Đương nhiên không phải. Này tối đa chỉ có thể coi là đại kiếp trước khai vị thức ăn mà thôi. Đa Bảo đạo nhân trên mặt lộ ra một nụ cười, sư muội, lẽ nào ngươi không có phát hiện vực ngoại thiên ma số lượng những năm gần đây so với trước nhiều hơn không ít sao? Xác thực. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy hơi nhíu mày, trước tứ phương thánh thú đột nhiên rời đi chấn thủ thiên chi tứ cực. Hắn đã từng dẫn dắt đấu bộ chúng thần chấn thủ thiên chi tứ cực trăm năm thời gian. Đối với thiên ngoại tình huống hiểu rõ nhất có điều, nơi đó vực ngoại thiên ma xác thực muốn so với thường ngày nhiều hơn không ít. Ta cho ngươi biết một bí mật. Đa Bảo đạo nhân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, Hương Hỏa Thành Thần nói lớn nhất một cái khuyết điểm rồi cùng ma tộc có quan hệ, tín đồ ở sản sinh tín ngưỡng lực lượng đồng thời, kỳ thực đáy lòng còn có thể sinh sôi các loại tâm tình tiêu cực. Những này tâm tình tiêu cực như độc dược, đương nhiên sẽ không bị Hương Hỏa Thần Dinh thử hấp thu, nhưng những thứ đồ này cùng Hương Hỏa như thế đều là chúng sức mạnh của sự sống, nếu là không hơn nữa quản chế, tùy ý những này tâm tình tiêu cực tràn tán ở bên trong trời đất, thì sẽ ở thế gian xuất hiện đủ loại phàm nhân đáy lòng tưởng tượng ra đến khủng bố tà thần. Vì lẽ đó thiên đạo liền đem những này tâm tình tiêu cực thông qua nào đó loại phương thức chuyển đến thiên ngoại. Mà vực ngoại thiên ma thích nhất đồ ăn chính là tâm tình tiêu cực. Sư muội, ngươi nói nếu là Hương Hỏa phương pháp thật sự chuyển khắp tứ đại bộ châu, đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì? Đa Bảo đạo nhân cười nói. Ma thai. Kim Linh Thánh Mẫu có chút không rét mà run. Không sai chính là ma thai. Đây mới thực sự là đại kiếp vị trí. Đa Bảo đạo nhân mở miệng cười. Việc này thiên đình cũng biết. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày nói. Tạm thời còn chưa biết, có điều đã phát ra. Nhưng biết thì đã có sao. Hương Hỏa Thần Dinh Thử có thể tăng cường rất nhiều thiên đình thực lực, bọn họ cho dù phát hiện cũng sẽ không bỏ qua. Chính như năm đó Phật Môn biết được việc này sau khi vẫn như cũ phải dùng hết sức mở rộng Đại Thừa Phật Pháp như thế, dù sao nếu là Đại Thừa Phật Pháp thật sự ở Tứ Đại Bộ Châu mở rộng ra, cái kia được lợi chính là Phật Môn, mà chịu đựng ma thai nhưng là toàn bộ tam giới. Đạo lý như vậy thiên đình tự nhiên cũng rất rõ ràng. Cùng với không công tăng cường thực lực của người khác, chẳng bằng đem Hương Hỏa Thần Dinh Thự vững vàng nắm ở trong tay chính mình, như vậy ở ma thai đến thời điểm còn có thể có mấy phần bảo đảm. Đây là chiều hướng phát triển. Không ai có thể ngăn cản. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu nói. Ma thai a. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, hắn làm đấu bộ chủ thần, thường xuyên cùng vực ngoại thiên ma giao thiệp với, đối với những thứ đó, không có người so với nàng càng rõ ràng trong đó hoảng sợ. Đại sư huynh, ý của ngươi là nói, trong này có thiên đạo bóng dáng. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ trên trời, nhưng là làm như vậy đối với thiên đạo có ích lợi gì à? Đa Bảo đạo nhân nghe vậy một tiếng cười lạnh, chỗ tốt có thể quá nhiều, trực tiếp nhất một điểm chính là dùng ma tộc suy yếu đạo môn sức mạnh, đạo môn sức mạnh bây giờ quá mức khổng lồ, trước nữ nhi quốc đều tình huống ngươi cũng nhìn thấy, đạo môn là có năng lực đối kháng chính diện thiên đạo. Sao có thể có chuyện đó nhường thiên đạo yên tâm dưới? Điểm này đại sư bá cùng nhị sư thúc tất nhiên cũng rõ ràng trong lòng. Chính là không biết bọn họ đến cùng là cái gì ý nghĩ. Đa Bảo đạo nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, hiển nhiên đối với thánh nhân cùng thiên đạo trong lúc đó đánh cờ, lấy hắn hiện tại cấp độ còn hoàn toàn không xen tay vào được. Chương 196, Thiên Ngoại Thiên, Hỗn Độn Hải. Bạch Cổ Gia Kim Linh Thánh Mẫu đạo trường, đi chưa được mấy bước, trước mặt liền bị một cô gái ngăn cản đường đi. Phần Thiên Đại Thánh không phải muốn bái kiến Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sao? Đi theo ta đi. Nữ tử nhẹ giọng nói. Làm phiền. Bạch Cổ không mình hành lễ. Ta nghe nói Hỏa Diễm Sơn Phật Môn cùng yêu tộc cuộc chiến, chính là Đại Thánh chỉ huy. Nữ tử một bên cho Bạch Cổ dẫn đường, một bên hiếu kỳ hỏi. Hả? Cô gái này e sợ không phải đơn giản hầu gái đơn giản như vậy. Lẽ nào là huyền nữ? Bạch Cổ trong lòng hơi động, cười nói, tiên tử có thể tuyệt đối đừng gọi ta Đại Thánh, ở Tử Vi Đại Đế trước mặt, như xưng hô này có chút bất kính. Tiên tử có thể xưng hô ta đạo hữu. Bạch Cổ cười rất là hiền lành. Được. Cái kia đạo hưu có thể hay không cùng ta nói một chút lúc đó trận chiến đó trải qua. Nữ tử đầy mặt chờ mong nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Bạch Cổ sinh động như thật nói về năm đó Hỏa Diễm Sơn cuộc chiến. Thậm chí ngay cả Phật Môn phía sau, Bạch Trạch cùng Khương Tử Nha nhấc lên khởi nghĩa làn sóng, Bạch Cổ cũng nói cho nữ tử nghe. Đương nhiên hắn ở trong đó nhược hóa tác dụng của chính mình, trong đó thần Long Giáo cũng bị hắn nói thành là Long tộc thủ đoạn. Thật đặc sắc đại chiến, chỉ là đáng tiếc, phụ thân không cho ta hạ phàm. Bằng không nói không chắc ta còn có thể tự mình trải qua trong đó đây. Nữ tử nói tới chỗ này, không khỏi con mắt hơi chuyển động cười nói, đạo hữu, ngươi Thiên Yêu Điện hiện tại còn thiếu người sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Có thể đi làm cái nữ tướng quân sao? Quả nhiên là huyền nữ. Bạch Cổ trên mặt nụ cười không đổi nói, y theo tiên tử năng lực tự nhiên là không thành vấn đề, có điều chuyện này ta nói rồi có thể không tính, muốn hỏi qua Tử Vi Đại Đế mới được. Hừ, phụ thân ta chính là cái người bảo thủ. Hắn mới sẽ không đồng ý đây. Huyền nữ đầy mặt tức giận bất bình. Đối với này Bạch Cổ tự nhiên thức thời không có làm thêm đánh giá, dù sao hắn còn muốn ở Tử Vi đại đế dưới tay hôn đây. Rất nhanh ở huyền nữ dưới sự hướng dẫn, Bạch Cổ tiến vào một tòa dấu ở trong hư không tiên đảo. Tiên đảo bên trên một tòa rộng lớn đại điện xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt, không nghi ngờ chút nào này tất nhiên chính là Tử Vi cung. Chính là không biết đế phòng ngủ nữ cung ở đâu. Bạch Cổ lầm bầm một tiếng, đồng thời liếc mắt một cái bên cạnh huyền nữ, hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình tới đây mục đích chủ yếu, đánh dấu. Gặp Tử Vi đại đế. Rất nhanh Bạch Cổ liền ở một tòa trong diễn võ trường nhìn thấy Tử Vi đại đế. Vị này đại đế diễn võ trường cùng người khác không giống, đây là một chỗ hoàn toàn ngăn cách hậu thế tiểu thế giới, bên trong thể hiện ra chính là một mảnh thâm thúy hồ xì rồ ra. Mà Tử Vi đại đế bản thân cho Bạch Cổ cảm giác cũng hoàn toàn không giống. Đây là một người mặc áo giáp màu tím người trung niên, hoàn toàn không có Bạch Cổ trước gặp những tiên nhân kia phong thái tiêu sái. Ở Tử Vi đại đế trên người bày ra càng nhiều, nhưng là một loại tiên trên thân thể người hiếm thấy thiết huyết hạ kỳ. Một loại dường như thế gian đại tướng như thế, sát khí nồng nặc, không gì sánh kịp hạ kỳ. Đạo hưu tới thật đúng lúc, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Ngươi đem ta Thiên Bồng Nguyên Soái làm mất rồi, việc này có thể phải cố gắng nói một chút. Tử Vi đại đế vốn là chính đang trong tinh không luyện thường, súng, nhìn thấy Bạch Cổ đến, nhất thời cầm trong tay trường thương màu tím ném đi, một bước liền đến Bạch Cổ trước mặt. Chư Bát Giới ở Thiên Đình đảm nhiệm Thiên Bồng Nguyên Soái chức vụ chính là Bắc Cực một trong tứ thánh, chính là Tử Vi đại đế dưới trướng. Bạch Cổ nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc, đại đế nói đây là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu a? Ha ha. Đạo hữu ngươi cũng đừng trang, hiện tại toàn bộ tam giới người nào không biết Tây Du đại kiếp chính là ngươi cho quái tung, cái kia mấy cái ứng kiếp chi người đều là bị ngươi để cho chạy. Hỗn Độn Châu ở trong tay ngươi có đúng hay không? Tử Vi đại đế hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Bạch Cổ hỏi. Bạch Cổ một mặt vô tội lắc đầu, ta thật sự không biết đại đế đang nói cái gì. Hai người ánh mắt đối diện, Tử Vi đại đế ánh mắt bức người, Bạch Cổ trong mắt nhưng là một mảnh thản nhiên. Tuy rằng đối mặt chính là Hồng Hoang thời kỳ lâu năm chuẩn thánh, nhưng Bạch Cổ giờ khắc này đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ, luận vị cách cũng chỉ so với Tử Vi đại đế thấp cấp một mà thôi. Nếu bàn về sức chiến đấu, Bạch Cổ cảm giác mình cũng không kém vị này đại đế bao nhiêu. Cái này cũng là hắn đồng ý trời cao làm tiên nguyên nhân. Ở hiện tại tam giới bên trong, trừ thánh nhân, đã không người nào có thể nhường Bạch Cổ cúi đầu. Đại đế nhưng là muốn Thiên Bồng Nguyên Soái trở về vị trí cũ sao? Có điều cuối cùng vẫn là Bạch Cổ lên tiếng trước nhất. Cái kia sợ hàng hiếm thấy tránh thoát hắn nguyên bản vận mệnh, liền theo hắn đến liền là. Tử Vi đại đế nghe được câu này, cả người khí thế không khỏi vừa thu lại, trên mặt nở một nụ cười. Hắn vung tay lên, bốn phía nhất thời hoàn cảnh biến hóa. Hai người nhưng là đã xuất hiện ở một ngôi sao trên không. Biết nơi này là nơi nào sao? Tử Vi đại đế mở miệng. Bạch Cổ hướng về bốn phía kiểm tra, phát hiện hắn bây giờ lại đưa thân vào một vùng biển sao bên trong, xa xa lấm ta lấm tấm ánh sao gần trong gang tấc, thật giống đưa tay là có thể hái đến như thế. Điều này làm cho Bạch Cổ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, đây là thiên ngoại. Không sai, đây là tam giới ở ngoài Tử Vi tinh. Thiên đình xây dựng ở Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trên. Vì lẽ đó tiên giới trong vòng 33 ngày rất nhiều nơi cũng có thể nối thẳng thiên ngoại. Tử Vi đại đế chắp tay sau lưng chỉ vào càng thêm xa xôi phương xa nói, đi ra chòm sao phạm vi chính là thiên ngoại thiên hỗn độn hải. Bạch Cổ nghe vậy hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, nhưng khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lại không nhịn được quay đầu lại về phía sau nhìn lại. Một tòa đại tinh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là tam giới. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Xem ra ngươi đúng là lần thứ nhất đi ra tam giới chủ tinh. Tử Vi đại đế nhìn thấy Bạch Cổ trong mắt kinh ngạc, trên mặt không khỏi cười. Chấn động đi. Ta đám sinh linh ở đây chờ mênh mông đại tinh trước mặt, ở này rộng lớn hồ xỉ rổ dạ trước mặt lại đáng là gì? Tử Vi đại đế mở hai tay ra hô to. Ừm. Có chút chủ ưu nhi. Bạch Cổ trong lòng yên lặng nổ nát. Bất quá đối với lần thứ nhất hiểu rõ đến cái này thế giới toàn cảnh, hắn xác thực cảm giác được chấn động. Tam giới nguyên lai đúng là một ngôi sao, chỉ có điều thời khắc này ngôi sao so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều. Ở hành tinh này ở ngoài, lượn lờ 48,000 viên ngôi sao nhỏ, nếu như dùng kiếp trước Bạch Cổ biết đến tri thức, vậy những thứ này đều xem như là tam giới vệ tinh. Đương nhiên ở trên thế giới này cũng không có cái gì vệ tinh, đây là 48,000 chòm sao ác sát. Là Chu Thiên tinh đấu đại trận trọng yếu tạo thành cơ sở, đồng thời cũng là thiên đình thống soái tam giới quan trọng nhất dựa vào. Đại đế mang ta tới nơi này làm gì? Bạch Cổ cấp tốc ổn định tâm thần, bất động thanh sắc hỏi. Dẫn ngươi đi xem vực ngoại thiên ma. Đi. Tử Vi đại đế dưới chân màu tím sóng gợn lấp lóe, sau một khắc liền dẫn Bạch Cổ lại một lần nữa biến mất không thấy bóng dáng. Chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm, nhưng là đã xuất hiện ở một tòa thành lớn trên tường thành. Tòa thành lớn xây ở trong tinh không, mà ở tòa thành lớn ở ngoài nhưng là hoàn toàn mờ mịt, có mỹ lệ ánh sáng dường như làn sóng như thế không ngừng trùng kích dưới chân lớn tường thành lớn. Này mông lung ánh sáng, chỉ, lẫn nhau liền thành một vùng, không thể nhìn thấy phần cuối, xa xa nhìn tới, gần giống như một tòa hỗn độn biển rộng. Chương 197, Huyền Vũ đầu tường, Tử Vi ngả bài. Đại đế. Một cái trầm ổn người trung niên xuất hiện ở Tử Vi đại đế trước mặt, không mình hành lễ. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Tử Vi đại đế chỉ vào vị này người trung niên cười nói, vị này chính là Huyền Vũ, lại tên Chân Võ đại đế. Cho tới nơi này, tự nhiên chính là trời chi bắc cực vị trí Huyền Vũ thành. Quả nhiên là Huyền Vũ thánh tôn. Bạch Cổ trong lòng hiểu rõ, trước Hỏa Diễm Sơn trong trận chiến ấy, trấn thủ Thiên Chi tứ cực tứ phương thánh tôn liền đã từng xuất hiện, đứng ở Thiên Đình một phương ngăn cản qua Phật môn. Bây giờ nhìn lại, tất nhiên là bốn vị này thánh tôn cùng Thiên Đình đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bằng không sẽ không mới từ Thiên Chi tứ cực tránh thoát 100 năm không tới, liền lại trở về. Tử Vi đại đế xem Bạch Cổ bất động thanh sắc, nói xong vừa chỉ Bạch Cổ cười nói, "Huyền Vũ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh không biết tên nhân sĩ, đảo loạn Tây Du đại kiếp, hai họa thiên đạo vận hành bình thường, nhưng đến bây giờ lại còn không người biết tên thật của hắn, ngươi nói vị này có lợi hại hay không?" Đại đế chớ nói chi cười. Tại hạ Bạch triển đường. Bạch Cổ vẻ mặt thành thật nói, "Ồ, trước ta còn nghe nói ngươi gọi Bạch Ngọc Đường sao?" Tử Vi đại đế tựa như cười mà không phải cười tiếp tục nói, "Đúng rồi, ngươi còn nói cho Phi Liêm ngươi gọi Trường Vô Kỵ, ta nói có đúng hay không?" Xem ra quả nhiên rất nhiều người đều đang suy nghĩ phát nghĩ cách điều tra mình a. May mà chính mình không có thường dùng một cái tên, bằng không vẫn đúng là nói không chắc sẽ bị một vị đại lao tra được chút gì. Bạch Cổ trong lòng hiểu rõ, bị ngay mặt đâm thủng lời nói dối hắn cũng không xấu hổ, vẫn như cũ vẻ mặt thành thật nói, tên vật này chính là một cái danh hiệu mà thôi, trong lòng ta chợt có lay động, vì lẽ đó liền thường xuyên thay đổi tên, nhường hai vị đại đế cười chê rồi. Ha ha, có thể. Có Phật môn cái kia mở to mắt nói mỏ, không biết xấu hổ sức lực. Cũng xác thực, chỉ có ngươi loại này không biết xấu hổ sức mạnh, mới có thể làm cho Phật môn cái kia một đám càng không biết xấu hổ con lửa chọc ăn quả đắng. Tử Vi đại đế cười rất là vui sướng. Đạo hữu, ngươi cũng biết ta mang ngươi đến đây là vì cái gì? Tử Vi đại đế nhìn phía xa hỗn độn hải đột nhiên hỏi. Bạch Cổ lắc lắc đầu. Hắn xác thực không biết Tử Vi đại đế vì sao muốn làm như thế. Chân chính thiên địa đại kiếp sắp tới. Bên cạnh vẫn không câu nệ nói cười Huyền Vũ thánh tôn đột nhiên mở miệng. Chân chính thiên địa đại kiếp. Bạch Cổ chấn động trong lòng, trong nháy mắt đã nghĩ đến Tây Du sau khi Phật Ma kiếp. Ở vốn là trong kịch tình, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cái gọi là Tây Du Tây Thiên lấy kinh căn bản là không tính là đại kiếp, bởi vì Tây Du thời điểm đầy trời thần Phật đều là có hiểu ngầm tồn tại. Toàn bộ Tây Du cũng chỉ chết rồi mấy cái không có góp chân kim tiên cảnh đại yêu, này tính cái gì đại kiếp à? So sánh với Tây Du đại kiếp, Phật Ma kiếp mới thật sự là khủng bố, thiên đình, địa phủ, Phật môn hết thảy bị lật đổ. Đương nhiên đến cùng vì sao bị lật đổ Bạch Cổ vẫn đoán không ra, nhưng tóm lại thiên địa trật tự hỗn loạn, trường sinh tiên càng là liên miên chết đi. Cùng Phật Ma kiếp so ra, cái gọi là Tây Du chỉ có thể coi là chơi đồ hàng. Lẽ nào Phật Ma kiếp muốn tới? Bạch Cổ tâm thần tập trung cao độ, hắn ngày nữa đỉnh làm tiên, có rất lớn một phần nguyên nhân chính là muốn sớm thu được Phật Ma kiếp tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã đến rồi. Là Ma Thai. Một hồi trước nay chưa từng có, từ cổ chí kim lớn nhất Ma Thai. Tử Vi đại đế trầm giọng mở miệng. Quả nhiên. Bạch Cổ trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo hữu cũng biết Ma Thai khởi nguyên ở đâu. Tử Vi đại đế lại hỏi. Không giống nhau, không chờ Bạch Cổ trả lời, hắn liền mở miệng lần nữa, là Hương Hỏa Thành Thần phương pháp. Xác thực nói là thiên đạo hoạt động. Thiên đạo muốn dùng Phật môn cùng vực ngoại thiên ma làm đao, diệt ta đạo môn. Tử Vi đại đế cười lạnh lên. Chuyện này. Bạch Cổ ngẩng đầu nhìn trời, không nghĩ tới vị này Tử Vi đại đế mạnh như vậy, trực tiếp liền đem rất nhiều người muốn nói nhưng không dám nói ra. Huyền Vũ Thánh Tôn nhìn Bạch Cổ một cái nói, không cần lo lắng, nơi này là trời chi bắc cực, thiên đạo lực lượng chỗ yếu nhất, có ta tọa trấn Huyền Vũ Thành, thiên đạo tua vòi rồi không tiến vào. Ngưu phê, đại lao không hổ là đại lão. Nói chuyện một cái so với một cái hạ kỳ. Bạch Cổ trong lòng âm thầm cho hai vị này điểm cái khen ngợi. Ta không biết đạo hữu là ai. Nhưng đạo hưu từ khi xuất thế tới nay hành động nhưng xác thực nhiễu loạn thiên đạo bố trí, nhường ta đạo môn thu được cơ hội thở lấy hơi. Nếu như không có đạo hưu, nhường Tây Du đều đâu vào đấy triển khai, e sợ giờ khắc này đại thừa Phật Pháp đã truyền khắp Tây Như Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu. Phật môn nếu là hưng thịnh, cái kia vực ngoại thiên ma tất nhiên tăng vọt. Nếu thật sự là như thế, giờ khắc này trời chi Bắc Cực chỉ sợ cũng không sẽ bình tĩnh như vậy. Tử Vi Đại Đế thở dài, đưa tay hướng về xa xa hỗn độn hải đột nhiên một chảo, một đạo tiềm tàng ở sương mù nơi sâu xa bóng đen trực tiếp bị hắn từ chỗ xa vô cùng bổ tới. Đây là một cái ma đầu, cùng bạch cổ cái kia một vị ma hồn rất giống, toàn thân hư vô hoàn toàn do ma khí tạo thành, nhưng thực lực nhưng có thể sánh vai một vị chân tiên. Loại này ra hỏa thủ đoạn tổng cộng có hai loại, một loại chính là hóa thành tâm ma cùng huyết nhục sinh linh cộng sinh, như vậy huyết nhục sinh linh liền nắm giữ thôn vệ ma khí năng lực, tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Loại thứ hai chính là ảo thuật, đây là vực ngoại thiên ma am hiểu nhất thủ đoạn. Có người nói cấp cao vực ngoại thiên ma thậm chí nắm giữ đem ảo thuật hóa thành thực chất năng lực, có thể nói khủng bố. Giống như vậy ma vật, ở Huyền Vũ Thành trong phạm vi 1 triệu dặm trước đã bị đấu bộ thanh lý gần đủ rồi. Nhưng hiện tại nhưng là lại bắt đầu nhiều lên. Tử Vi Đại Đế nói, đột nhiên sờ một cái trong tay ma hồn. Này ma hồn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị bóp nát. Có điều vỡ nát vực ngoại thiên ma nhưng không có tiêu tan, trái lại hóa thành một đoàn ma khí, dĩ nhiên có lại muốn lần ngưng tụ thành ma hồn dấu hiệu. Tử Vi Đại Đế trong lòng bàn tay ngọn lửa màu tím phun ra nuốt vào, vô thanh vô tức đem này một đoàn ma khí thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn thấy không? Loại ma vật này cực kỳ khó giết. Cùng hương hỏa thần dinh tự như thế nắm giữ phục sinh năng lực, muốn giết chết nó, liền muốn đem nó quanh thân ma khí trực tiếp tiêu diệt, giống như vậy một vị chân tiên cảnh ma vật, e sợ một vị kim tiên cũng cần cực kỳ dài thời gian mới có thể triệt để luyện chết. Ngươi có thể tưởng tượng đến làm loại ma vật này che ngập bầu trời dũng thời điểm đến hình ảnh sao? Bạch Cổ nghe vậy không khỏi trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên hướng về hỗn độn hải nơi sâu xa nhìn lại, trong lúc hoảng hốt thật giống nhìn thấy vô số vực ngoại thiên ma dữ tợn gào thét đem Huyền Vũ Thành nhấn chìm hình ảnh. Đại đế có lời gì không ngại nói thẳng đi. Bạch Cổ trầm giọng nói. Hắn rất rõ ràng, Tử Vi Đại Đế đem mình mang tới đây, làm nên như thế một đoạn lớn lời, tất nhiên là có mục đích của hắn. Đạo hưu có thể hay không báo cho ta một câu lời nói thật, đạo hưu phía sau đứng đến cùng đúng hay không nữ hoa thánh nhân. Tử Vi Đại Đế ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Bạch Cổ. Bạch Cổ chỉ giữ trầm mặc. Đại đế, có một số việc không cần nói các ngươi, liền ngay cả ta cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Thánh nhân ngồi cao cùng trời, chúng ta thì lại làm sao có thể rõ ràng thánh người tâm tư. Ta chỉ có thể nói ta làm tất cả sự tình đều là chính ta, cũng không có bị nữ hoa nương nương bày mưu đặt kế. Bạch Cổ cuối cùng lựa chọn một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Chương 198, Vu Yêu cuộc chiến bí mật, thánh tòa bên trên cơ hội. Đạo hưu cũng thật là cẩn thận a. Ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi ta là thiên đạo phái tới thăm dò ngươi sao? Tử Vi Đại Đế không nói gì nói. Không bài trừ khả năng này. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, đương nhiên câu nói này hắn là không dám bắt được ở bề ngoài nói, hắn sợ Tử Vi Đại Đế dưới cơn nóng giận đem hắn ném Huyền Vũ Thành đầu. Vì lẽ đó hắn cảm tình chân thành nói, Đại Đế hiểu lầm, ta nói thật sự đều là lời nói thật. Ha ha, tốt, đạo hưu có thể thận trọng như thế ta ngược lại yên tâm. Tử Vi Đại Đế cười ha ha nói tiếp, đạo hưu, nếu là ma thai thật sự đến, chúng ta tất nhiên tử chiến thiên chi tứ cực, đây là ta thiên đỉnh đấu bộ chức trách. Đồng thời cũng bởi vì ta các loại đã không đường tối lui. Thiên đình đấu bộ phần lớn thần linh đều là ngôi sao thai nghén mà ra, ngôi sao liền là chúng ta bản thể, ngay ở này Huyền Vũ Thành sau khi, ma thai nếu là thật đến, chúng ta nằm ở trong. Thiên đình không phải có Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút. Đại trận này uy lực to lớn, nên không sợ ma thai mới đúng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng đều thiên thần sát đại trận sát thực uy lực to lớn. Nhưng này hai tòa đại trận hiện nay cũng đã bị thiên đạo khống chế, chúng ta tuy rằng làm đại trận một phần, có thể điều động một phần đại trận lực lượng, nhưng cũng được thiên đạo kèm hai bên, ai biết đến thời điểm đại trận có thể hay không đột nhiên mất linh. Tử Vi Đại Đế cười lạnh lên. Chuyện này, vẫn đúng là cái quái gì vậy có thể. Bạch Cổ trong lòng lặng lẽ. Chúng ta cũng không sợ hãi cái chết, nhưng cũng không muốn như thế không minh bạch chết ở ma thai bên trong. Vì lẽ đó, chúng ta muốn ở đại kiếp bên trong lưu giữ một chút hy vọng sống. Cũng chỉ có thể dựa vào đạo hữu ngươi. Ta một cái thường thường không có gì lạ đại la kim tiên, có thể làm cái gì a? Bạch Cổ có chút bất đắc dĩ. Hạt châu này đạo hữu thu cẩn thận. Tử Vi Đại Đế đột nhiên đưa tay đem một viên hạt châu đưa cho Bạch Cổ. Bạch Cổ đầy mặt nghi hoặc kiểm tra hạt châu này, phát hiện bên trong dường như chất chứa có cực kỳ nồng nặc tinh thần chi lực, cùng với không mấy lấm ta lấm tấm ngôi sao. Nếu là chúng ta ở ma thai bên trong gặp bất chắc, đạo hưu có thể đem hành tinh này châu hòa vào hỗn độn châu, này châu bên trong có tiên thiên lớn ngũ hành thần lực, có chúng ta 48,000 tròm sao chi chủ lưu lại nồng nặc tinh thần chi lực. Lấy này châu giúp đỡ hỗn độn châu phá tan hỗn độn, khai thiên tích địa, đồng thời cũng có thể cứu chúng ta một mạng. Đạo hưu có thể sẽ giúp ta mang một câu nói cho hỗn độn châu, lần này đại kiếp hẳn là trong thiên địa một lần cuối cùng đại kiếp, cũng là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nếu là đem không cầm được, không dám khai thiên, liền theo ta tất cả cùng đồng thời hủy diệt chính là. Tử vi đại đế trầm giọng nói, khai thiên. Bạch cổ trong lòng có chút nghi hoặc, có điều cuối cùng hắn không có hỏi nhiều, mà là thận trọng đem tinh thần châu cất đi. Tuy rằng hắn có chút không làm rõ được tử vi đại đế trong giọng nói ý tứ, thậm chí chưa nghĩ ra muốn không nên tin trước mặt tử vi đại đế, nhưng ở thêm một cái đường lui đều là không sai. Chỉ cần mình tạm thời không đem tinh thần châu mang về bạch hổ lĩnh, vậy đi tử vi đại đế thật sự có cái gì mưu tính, cũng là vô dụng. Các loại bạch cổ rời đi. Tử vi đại đế cùng huyền vũ thánh tôn đứng song song ở huyền vũ thành trên thành tường. Ngươi nói hắn sẽ làm sao tuyển? Huyền vũ thánh tôn mở miệng. Làm sao tuyển? Ha ha, hắn vốn là không có lựa chọn. Chúng ta từ lâu là một cái dây thừng lên châu chấu, hắn trừ giúp chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Tử vi đại đế nói tới chỗ này không khỏi thở dài nói, năm đó Vu Yêu cuộc chiến, chúng ta chòm sao chi chủ lựa chọn gia nhập yêu tộc một phương, tổ chu thiên tinh đấu đại trận, chinh chiến Vu tộc, một trận đại chiến, chúng ta trực tiếp tử thương rồi sắp tới 9 phần 10. Kỳ thực khi đó chúng ta cũng đã thất bại. Tử vi đại đế nói tới chỗ này trong mắt lóe ra một tia kiên quyết nói, nhưng bất luận làm sao, này đều là một lần cuối cùng đại kiếp. Cũng là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng, chung quy phải tử chiến đến cùng, bằng không thực sự là không cam lòng a. Tiểu Châu Châu, vừa nãy tử vi đại đế ngươi nên cũng nghe được chứ? Hắn có ý gì? Ở từ huyền vũ thành trở về ngày thứ 9 trên đường, Bạch Cổ bản thể đã bắt đầu liên hệ hỗn độn châu. Bạch Cổ, ngươi biết thiên đạo bản chất là cái gì sao? Hỗn độn châu âm thanh đột nhiên ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Cái gì? Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực thiên đạo cùng những kia tinh chủ trên bản chất là như thế, đều là ngôi sao sinh ra ý chí. Trên bản chất là không có gì khác nhau. Những kia tinh chủ ở từng người ngôi sao bên trên kỳ thực cũng là bên trên vạn vật sinh linh thiên đạo. Chỉ có điều chủ tinh quá khổng lồ, đem 48,000 viên chòm sao vững vàng hấp thụ ở nó xung quanh, lúc này mới có vẻ những này chòm sao tinh chủ sức mạnh có vẻ bạc nhược. Một viên chòm sao sức mạnh có vẻ nhỏ bé, nhưng khi 48,000 viên chòm sao hợp lại cùng nhau. Đặc biệt trong đó còn có 365 viên thái cổ ngôi sao thời điểm, đây chính là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bạch cổ ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực Vu Yêu cuộc chiến thời điểm, yêu tộc sức mạnh trùng kiên phần lớn cũng không phải là xuất từ chủ tinh, bọn họ kỳ thực đến từ này 48,000 viên tròm sao bên trên. Mà năm đó Vu tộc bố trí xuống đều thiên thần sát đại trận là có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Hồng quân đạo tổ tuy rằng hợp đạo với trời, nhưng ở đều mỗi ngày thần sát đại trận trước mặt là không tranh nổi đối với thiên đạo nắm quyền trong tay trôi. Năm đó Vu Yêu cuộc chiến, ở bề ngoài là Vu tộc cùng yêu tộc chi tranh, nhưng lén lút kỳ thực là chòm sao cùng chủ tinh thiên đạo ở tranh cướp phía thế giới này quyền chủ đạo mà thôi. Chỉ có điều kết quả cuối cùng là song phương lưỡng bại câu thương, nhường Hồng quân đạo tổ mượn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc này mới có hiện tại tam giới cục diện. Khe nằm. Bạch cổ nghe vậy nhất thời trận to hai mắt. Hỗn độn châu câu nói này quả thực lật đổ hắn đối với tam giới nhận thức. Có điều như thế vừa nghĩ kỳ thực cũng rất hợp tình hợp lý. Dù sao đại danh đỉnh đỉnh đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Ất nhưng dù là xuất từ 365 viên thái cổ ngôi sao một trong Thái Dương tinh A. Mà năm đó Vu tộc cũng xác thực hầu như khống chế toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Liền tam thanh đạo tổ, nữ hoa nương nương những này thánh nhân đều muốn tránh né mũi nhọn. Tử vi đại đế đưa cho ngươi tinh thần châu là dùng để nhường ta từ chủ tinh thiên đạo chính thức phân liệt đi ra. Chỉ cần ta từ chủ tinh thiên đạo phân liệt đi ra, thiên đạo mới có thể không lại viên mãn. Ta nghĩ đây cũng là tam thanh đạo tổ các loại thánh nhân vui thấy thành sự tình. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có cơ hội. Hỗn độn châu mở miệng. Cơ hội gì? Bạch cổ truy hỏi. Đương nhiên là thành tựu thánh nhân bên trên cơ hội. Hỗn độn châu nói tới chỗ này, đột nhiên cười. Bạch cổ, kỳ thực ngươi cũng có cơ hội nha. Thánh nhân bên trên. Bạch cổ khỏe miệng một nít, cười nhạo nói. Ta rất sao hiện tại liền chuẩn thánh đều còn không phải, nghĩ xa như vậy đúng hay không có chút quá sớm à. Tiểu Châu Châu, ngươi chỉ cần nói cho ta, dung hợp tinh thần châu đối với chúng ta có hay không mầm họa, có thể hay không nhường chúng ta bị thiên đạo phát hiện. Còn có hay không chân thật chỗ tốt. Mời mọi người nhớ cho chúng ta trang web, khóc bút ký tiểu thuyết, ở Tây Du thế giới đánh dấu thành thánh đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 199, nữ chiến thần tự mình tiến công. Lấy tinh thần châu khai thiên. Chính là cắt rời hiện tại chủ tinh thiên đạo, có thể để cho ta thu được một phần thiên đạo quyền hành, cùng với đại đạo pháp tắc lực lượng. Nếu như thành công, ở ta che chở dưới, có thể để cho ngươi dưới trướng rất nhiều thái ớt kim tiên lên cấp đại la cảnh. Còn có, Hỗn Độn Châu dừng lại một chút, này mới nói, nếu là ngươi dám cùng Hồng Quân như thế hợp đạo cùng trời, vậy ngươi có cơ hội thành thánh. Hợp đạo, cùng ngươi. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng. Ta làm sao, ta cũng là chủ tinh thiên đạo một phần được rồi, ngươi không thể bởi vì ta còn nhỏ liền xem thường ta. Hỗn Độn Châu nhất thời bất mãn ồn ào lên. Được rồi, ngươi rất lợi hại. Bạch Cổ qua loa nói. Không phải, đợi lát nữa. Hồng Quân hợp đạo với trời, hiện tại bất chính cùng thiên đạo ý chí đánh nước sôi lửa bỏng sao. Ngươi này còn dám nhường ta hợp đạo. Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút. Thiên đạo sơ sinh lúc đó có thiếu, Hồng Quân đạo tổ lấy tự thân ý chí hợp đạo với trời, bù đắp thiên đạo thiếu hụt. Đây là đối với phía thế giới này có lợi, cũng là thiên đạo đồng ý nhìn thấy. Chỉ có điều sau đó Hồng Quân sản sinh vọng tưởng, như toàn thôn phệ hết thể thiên đạo ý chí, nắm giữ trời pháp tắc, để cho mình thành là chân chính thiên đạo, lúc này mới có song phương ý chí trong lúc đó tranh tài. Ta cảm thấy Bạch Cổ không phải người như vậy. Hỗn Độn Châu ngữ khí nô định, bi bô mở miệng. Cái kia chưa chắc đã nói được nha. Ngươi suy nghĩ một chút, năm đó thiên đạo nếu nhường Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, e sợ cũng là đối với hắn tín nhiệm rất nhiều, hắn tuyệt tích không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Bạch Cổ nói. Hỗn Độn Châu nghe vậy nhất thời trầm mặc lại. Cuối cùng mới coi như âm thanh trầm giọng nói, có thể đây là chúng ta thiên đạo ý chí số mệnh à, chúng ta từ nhỏ liền có thiếu hụt, chỉ có dung hợp sinh linh ý chí mới có thể viên mãn. Được rồi. Trước tiên không nói chuyện cái này. Bạch Cổ nghe ra tên tiểu tử này bị chính mình mấy câu nói có chút tâm tình trầm thấp, không khỏi cười cười nói rồi nhiều như vậy ưu điểm, vậy hẳn là cũng có khuyết điểm chứ. Nói một chút coi, chúng ta có thể hay không chịu được lên. Chỗ hỏng chính là ta nếu là phá tan Hỗn Độn tường, trực tiếp khai thiên, liền cũng không còn cách nào tránh được thiên đạo truy tung, chúng ta sẽ trực diện Hồng Quân đạo tổ. Chuyện này, không phải tương đương với muốn chết sao? Trước ngươi nói rồi nhiều như vậy, tương đương với cái gì cũng không nói a. Có Hồng Quân đạo tổ ở, chúng ta làm sao dám khai thiên? Bạch Cổ trong nháy mắt không nói gì. Cũng không phải là không thể. Nếu là ở đại kiếp bên trong, thiên cơ hỗn loạn, đại đạo mông lung, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ lực có thua, này chính là cơ hội của chúng ta. Hỗn Độn Châu nói. Được rồi. Ta rõ ràng ý của ngươi. Bạch Cổ gật gật đầu. Nói cho cùng này hay là muốn vào kiếp, tiến hành một hồi có tiến không lùi đánh cược. Nếu là thắng tự nhiên hương xa mỹ nữ không thiếu gì cả, nhưng nếu là thua, vậy mình chỉ sợ cũng chỉ có hồn phi phách tán con đường này. Nhưng này một hồi đánh cược hắn có vẻ như còn nhất định phải tham gia dáng vẻ. Bởi vì Tử Vi Đại Đế nói rất rõ ràng, đây là trong thiên địa cuối cùng một hồi đại kiếp. Nếu để cho Hồng Quân đạo tổ dựa vào lần này đại kiếp dung hợp hết thảy thiên đạo ý chí, vậy hắn cùng Hỗn Độn Châu đồng dạng chạy không được. Hơn nữa Hỗn Độn Châu cảm ứng được lần này đại kiếp có thể thành tựu một vị thánh nhân bên trên tồn tại. E sợ chư thánh, cùng với hết thể có tư cách tranh giành chuẩn thánh đồng dạng sẽ có cảm ứng. Nói cách khác lần này đại kiếp, toàn bộ tam giới từ cổ chí kim hết thể ngủ đông không ra đại thần thông đám người phòng trừng đều muốn nô ra. Lần này đại kiếp rất có thể trở thành từ cổ chí kim lớn nhất, cũng là hỗn loạn nhất một lần đại kiếp. Toàn bộ tam giới lên tới thánh nhân, xuống tới phàm nhân không ai có thể may mắn thoát nạn. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi lần thứ hai sản sinh một tia cảm giác gấp gáp. Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, đại kiếp bên trong, bình thường xem ra cao cao tại thượng đại La Kim Tiên tối đa cũng chính là bia đỡ đạn mệnh. Ở tiểu thuyết huyền ảo bên trong, trên căn bản chính là loại kia liền tên cũng không xứng nắm giữ vai phụ. Hắn không muốn làm vai phụ, vì lẽ đó hiện tại mấu chốt nhất vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Từ trên trời trở về tầng thứ 9 Tử Vi Cung, Bạch Cổ lập tức đã nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình. Chuyện này nhất thời nhường hắn hơi lung túng một chút, chính mình cũng không thể liền như thế đi xông đế phòng ngủ nữ cung đi. Đại Thánh, phụ thân ta đồng ý. Ngay ở Bạch Cổ có chút thời điểm do dự, một đạo thanh âm mừng rỡ ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Hả? Có ý gì? Bạch Cổ nhìn xông tới mặt huyền nữ, hơi nghi hoặc một chút. Đi Thiên Yêu Điện nhậm chức a. Phần Thiên Đại Thánh, trước nhưng là nói cẩn thận, chỉ cần phụ thân ta đồng ý, ngươi liền để ta vào Thiên Yêu Điện lĩnh quân. Ngươi cũng không thể đổi ý. Huyền nữ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Cổ. Tử Vi Đại Đế đồng ý. Này xem như là ở đối với mình lấy lòng sao? Bạch Cổ có chút kinh ngạc. Được rồi, có điều ta có một điều kiện. Bạch Cổ đầy mặt mỉm cười gật đầu. Điều kiện gì, ta chỉ cần có thể làm được, nhất định đáp ứng. Huyền nữ trận lại nói. Mang ta tham quan Tử Vi Cung làm sao? Bạch Cổ cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề, đại thánh muốn đi nơi nào đều được. Huyền nữ một mặt đại khí vô bộ ngực, bàn tay cùng khôi giáp chạm vào nhau, ầm ầm vang vọng. Đây chính là ngươi nói. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau một canh giờ, Bạch Cổ hài lòng rời đi Tử Vi Cung, phía sau còn theo một mặt quái dị huyền nữ. Vị này đại thánh là có cái gì đặc thù mê sao? Dĩ nhiên đưa ra tham quan chính mình tẩm cung. Lẽ nào hắn là đối với mình có cái gì ý đồ không an phận? Huyền nữ nghĩ tới đây, mấy ngàn năm đều không nhảy lên qua trái tim nhỏ không khỏi liền ầm ầm loạn dạo dựng. Có điều rất nhanh nàng liền mạnh mẽ ngừng lại loại này không lý do tim đập nhanh hơn. Chính mình nhưng là muốn trở thành nữ chiến thần người, làm sao có khả năng sẽ bị tư tình nhi nữ dây dưa. Phần thiên đại thánh, tuy rằng ngươi rất tuấn tú, nhưng ngươi là không chiếm được ta tâm. Huyền nữ âm thầm cho mình tiếp sức. Bạch Cổ tự nhiên không chú ý phía sau huyền nữ dị dạng, hắn giờ khắc này chính mừng rỡ với mình đánh dấu thành công hệ thống cho khen thưởng. Nước chi đại đạo bản nguyên pháp thân, khống chế nhược thủy lực lượng pháp tắc. Đây là chính mình thu được thứ hai cụ đại đạo bản nguyên pháp thân, đồng thời bởi vì cảm ngộ đến nhược thủy lực lượng pháp tắc, tu vi của hắn lần thứ hai tăng nhanh như gió, lên cấp đến đại la kim tiên hậu kỳ. Mơ hồ Bạch Cổ có suy đoán, hay là lại đánh dấu mấy lần, chính mình liền có thể tập hợp hết thể ngũ hành đại đạo bản nguyên pháp thân, mà ngũ hành pháp tắc là hết thể lực lượng pháp tắc cơ sở, có đối với ngũ hành pháp tắc cực sâu linh ngộ, chính mình chủ tu sát đạo pháp tắc tất nhiên sẽ sản sinh biến chất. Đến thời điểm lên cấp chuẩn thánh cảnh hay là cũng không phải quá mức xa xôi sự tình. Thoải mái a. Thời khắc này Bạch Cổ chỉ cảm thấy tâm tình tương đối tốt. Huyền nữ, ta còn chưa khỏe cũng may thiên cung chơi đùa qua đây, ngươi làm ta hướng đạo, cố gắng chơi đùa một phen làm sao? Bạch Cổ cười nói. Không được. Cửu Thiên huyền nữ một mặt nghiêm nghị, nàng cảm giác mình vẫn là cùng nam nhân trước mặt nói rõ ràng tốt, nếu không mình nói không chắc lúc nào liền muốn luân hãm ở thế công của hắn bên trong, này rất nguy. Phần thiên đại thánh. Mọi ngươi không muốn lại đối với ta cười. Coi như ngươi dài rất tuấn tú, coi như ngươi cười lên rất có sức cuốn hút, nhưng ngươi là không thể dao động ta trở thành nữ chiến thần quyết tâm. Ta ngày mai sẽ đi Thiên Yêu Điện đưa tin, hiện tại ta muốn đi một người yên tĩnh một chút. Huyền nữ nói, thông vội vàng xoay người, vội vội vàng vàng chạy. Trời mới biết hắn ngay mặt từ chối Bạch Cổ dùng bao lớn nghị lực a. Bạch Cổ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Chuyện này, là phát bệnh sao? Vì sao nàng nói? Ta một câu nói cũng nghe không hiểu a. Không đúng, khen ta lớn lên đẹp trai câu này ngoại trừ. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 200, bàn đào thịnh hội công việc bếp núc. Đang ở thiên đỉnh, mỗi ngày mở ra đi làm. Thời gian là thật sự qua nhanh chóng. Trong chớp mắt Bạch Cổ đã đảm nhiệm Thiên Yêu Điện điện chủ 200 năm lâu dài. Nay trong 200 năm, hệ thống tổng cộng tuyên bố 3 lần đánh dấu nhiệm vụ. Một lần ở bàn đào viên. Một lần ở Lăng Tiêu Bảo Điện, một lần cuối cùng ở Đầu Xuất Cung. Nếu là Bạch Cổ không có trời cao chức vị, nghĩ phải hoàn thành những này đánh dấu nhiệm vụ, có thể nói còn khó hơn lên trời, nhưng hiện nay hắn là đường hoàng gia giáng trên trời tiên quan, những chỗ này đối với hắn mà nói tự nhiên là thông suốt. Bạch Cổ lặng yên không một tiếng động liền hoàn thành này 3 lần đánh dấu. Mà 3 lần đánh dấu khen thưởng cùng trước hắn nghĩ tới như thế phân biệt là Thổ Pháp Tắc Chân Thân, Mộc Pháp Tắc Chân Thân, cùng với Kim Chi Bổn Nguyên Pháp Tắc Chân Thân. Các loại hoàn thành này 3 lần đánh dấu nhiệm vụ sau khi, Bạch Cổ lớn ngũ hành pháp tắc chân thân liền trực tiếp tập hợp. Điều này làm cho tu vi của hắn một đường tiêu thăng đến đại la kim tiên đỉnh cao, sức chiến đấu càng là ngay cả chính hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn khoảng cách chuẩn thánh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi, bước kế tiếp hắn chỉ cần ngưng tụ ra chính mình chủ tu sát đạo pháp tắc thân, liền có thể tăng cấp chuẩn thánh cảnh. Bước đi này nếu là đang không có ngưng tụ ra lớn ngũ hành pháp tắc chân thân thời điểm có thể nói khó như lên trời. Bởi vì nghĩ muốn lĩnh ngộ sát đạo pháp tắc thân cần hấp thu khổng lồ pháp tắc giết chóc tiến hành cảm ngộ. Nhưng hiện tại tam giới cái nào còn có nhiều như vậy pháp tắc giết chóc nhường hắn hấp thu a? Cái này khổng lồ là thật sự cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, Bạch Cổ trước phòng trừng qua, tối thiểu cần 10 cây như thí thần thương như thế ẩn chứa lượng lớn sát đạo pháp tắc tiên thiên linh bảo mới có thể miễn cưỡng thành công. Trước tiên không nói hắn căn bản là tìm không đồng đều nhiều như vậy ẩn chứa sát đạo pháp tắc tiên thiên linh bảo. Coi như có thể tìm tới hắn cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Dù sao tiên thiên linh bảo mỗi một kiện đều tương đương với một cái đại la kim tiên sức chiến đấu, như hắn thật sự có 10 cái thí thần thương cấp bậc tiên thiên linh bảo, căn bản là không cần lên cấp chuẩn thánh cảnh, cũng có thể đem chuẩn thánh đánh đều cha gọi mẹ. Nhưng hiện đang ngưng tụ lớn ngũ hành pháp thân sau khi, cái này lẽ nào trong nháy mắt liền thiếu một hơn nữa. Lớn ngũ hành pháp tắc chân thân là trong thiên địa trụ cột nhất pháp tắc chân thân, tập hợp ngũ hành pháp thân sau khi và khí vận tác dụng như thế, có thể phóng to tự thân đối với đại đạo pháp tác sự hòa hợp trình độ. Nay liền như là để cho mình tư chất trực tiếp tăng lên gấp 1 vạn lần. Cho dù thiên đạo thu nạp bên trong đất trời 9 phần 10 sát đạo pháp tác, nhưng hắn hiện tại tư chất quá mức nghịch thiên rồi, vẫn như cũ còn có thể hấp thu còn lại này một thành sát đạo pháp tắc, hiện tại đối với hắn mà nói ngưng tụ sát đạo pháp tắc chân thân chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạch Cổ phỏng chừng thời gian này nếu như không có ngoại tại nhân tố quấy rầy, gần như chỉ cần 5.000 năm. 5.000 năm đổi cả ngày đỉnh thời gian, kỳ thực cũng chỉ có thời gian mười mấy năm. Nếu là không có trường đại kiếp nạn này, ngần ấy thời gian lên cấp chuẩn thánh, đối với Bạch Cổ tới nói là thoải mái nhất sự tình. Chân thân ở Bạch Hổ lĩnh bế quan, pháp thân ở thiên đình ăn ăn uống uống, mười mấy năm sau chính là chuẩn thánh. Nếu là thật có thể như vậy, hắn e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng rất đáng tiếc thiên đạo có vẻ như không cho hắn này 5.000 năm. Từ khi 200 năm trước Phật môn bị đánh rụt đầu sau khi 200 năm, không còn đại la cảnh trở lên Phật đà đi xuống Linh Sơn. Mà không có Phật môn, tứ đại bộ châu tự nhiên chính là thiên đình một nhà độc đại, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều thần phục với thiên đình. Cũng bởi vậy này 200 năm, hạ giới tứ đại bộ châu rất bình tĩnh. Không có bất kỳ chiến loạn, thậm chí liền ngay cả kim tiên cảnh trở lên tranh đấu đều là cực nhỏ. Nhưng ở loại yên tĩnh này bên dưới, Bạch Cổ nhưng phảng phất nhìn thấy Yệp Cả Cụ, một góc, hỗn loạn tương lai chính đang từ từ lôi kéo màn che. Bởi vì hương hỏa thành thần phương pháp trải qua hữu tâm nhân truyền bá, đã triệt để truyền khắp tứ đại bộ châu, lại không thể ngăn được. Kỳ thực ở 120 năm trước, thiên đình đã từng thảo luận qua có hay không muốn cấm chế hương hỏa thành thần phương pháp ở tứ đại bộ châu truyền bá. Bao quát Bạch Cổ ở bên trong, lúc đó phần lớn thần tiên là tán thành cấm chế. Dù sao thiên chi tứ cực ở ngoài vực ngoại thiên ma sát thực sẽ bởi vì hương hỏa vô hạn tăng cường, ai cũng không muốn tao ngộ khủng bố ma thai. Nhưng cái phương án này chỉ thi hành 30 năm, liền tuyên cáo kết thúc. Thực sự là căn bản cấm chế không được. Tứ đại bộ châu quá lớn, cường giả quá nhiều. Thiên đình mặc dù là trên danh nghĩa thiên hạ công chúa, nhưng cũng rất khó thống trị đến tam giới không một cái sinh linh. Những kia tuổi thọ sắp đoạn tuyệt tu sĩ, yêu tộc, lại làm sao có khả năng sẽ quản cái gì thiên đình lệnh cấm. Hơn nữa hương hỏa thành thần phương pháp thực sự là quá dễ dàng tu luyện. Hương hỏa đối với tầng dưới chốt yêu tộc cùng nhân tộc tới nói cũng thực sự là quá có sức mê hoặc. Một con luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu, hoặc là một nhân tộc huyền tiên, chỉ cần tùy tiện tìm một nhân tộc nơi tụ tập, tụ lại hơn vạn tín đồ ngưng tụ hương hỏa, là có thể trực tiếp nhường tu vi tăng lên cấp 1. Hoặc là nhường tự thân lập tức liền muốn đoạn tuyệt tuổi thọ lại kéo dài tuổi thọ mấy năm. Lớn như vậy chỗ tốt, lại làm sao có khả năng cấm tiệt. Vì lẽ đó cái phương án này chỉ kéo dài 30 năm liền tuyên cáo kết thúc, thiên đình lần thứ 2 khôi phục nguyên bản phương án, bắt đầu chủ động đem hương hỏa thần dinh thự nhét vào quản khống bên trong. Trải rộng tứ đại bộ châu thổ địa, sơn thần, thủy bá các loại thiên đình sắc phong thần dinh thự bắt đầu tu luyện hương hỏa hệ thống, hấp thu phàm nhân cống hiến lực hương hỏa. Như vậy tới nay đúng là xác thực nhường tà giáo số lượng giảm ít đi không ít, nhưng hương hỏa nhưng là cũng lại cấm không được. Nhìn như vậy đến, tuy rằng đại thừa Phật pháp đông truyền bị ngăn cản, nhưng hương hỏa nhưng vẫn như cũ được truyền bá, thiên đạo mục đích kỳ thực đã đạt đến. Trong tương lai một cái nào đó cái thời gian đốt, ma thai hiện ra nhưng đã không thể tránh khỏi. Ở như vậy hạ giới bình tĩnh, thiên đình bầu không khí nhưng càng ngày càng nghiêm nghị trong không khí, 500 năm một lần bàn đào đại hội rốt cục lại một lần nữa lôi kéo màn che. Hiển nhiên lần này bàn đào đại hội đối với trên trời dưới đất chúng tiên tới nói là một cái rất tốt cầu thông cơ hội. Đối với lập tức liền muốn đến ma thai, đại gia hiển nhiên là hy vọng thiên đình mau chóng lấy ra một cái có thể thực hành phương án giải quyết đến. Mà thiên đình đối với này lần này bàn đào thịnh hội cũng rất coi trọng, ma thai trước mặt, thiên đình tất nhiên nằm ở trong. Lần này bàn đảo thịnh hội chính là một lần đoàn kết trên trời dưới đất tất cả sức mạnh tuyệt hảo cơ hội. Bạch Cổ làm thiên đình trọng yếu đại tướng tự nhiên cũng ở danh sách mời, thậm chí hắn còn phụ trách một phần chủ bị bàn đảo đại hội nhiệm vụ. Vốn là chuyện như vậy là chưa dùng tới hắn, nhưng không có cách nào ai bảo hắn lại có mới hệ thống nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ của lần này rất đồ phá hoại, để cho mình đi giao trì hậu hoa viên, vương mẫu nương nương tắm suối nước nóng một bên đánh dấu. Này cái quái gì vậy, quả thực là để cho mình ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò a. Không làm sao được, Bạch Cổ chỉ có thể chủ động xin giới chủ bị bàn đào đại hội nhiệm vụ, chờ mong ở nhiệm vụ bên trong có thể có cái gì cơ hội tốt, thần không biết quỷ không hay đưa cái này đồ phá hoại nhiệm vụ hoàn thành. 7 vị tiên tử nhưng là muốn đi bàn đào viên hái bàn đào. 13 tầng trời một chỗ mây đường bên trên, đã ở đây chờ đợi đã lâu Bạch Cổ nhìn thấy xa xa xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 vị tiên tử cười cười nói đi tới. Nhất thời mặt tươi cười tiến lên nên tiếp. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 201, 7 tiên nữ lần thứ nhất kem ly trải nghiệm. Gặp phần thiên đại thánh. Chúng ta chính là phụ mẫu thân mệnh lệnh đi bàn đảo viên hái bàn đảo. Thất tiên nữ bên trong lão đại xích nữ tiên tử cung kính hướng Bạch Cổ hành lễ. Ồ, vậy không biết nương nương hiện tại ở đâu? ta có một ít bàn đào tiệc rượu công việc bếp núc muốn hướng về nương nương báo cáo. Bạch Cổ vẻ mặt tươi cười hỏi. Mẫu thân tạm thời không ở giao trì. Có chút thần tiên cần mẫu thân tự mình đi tới mời, nàng nay trời sáng sớm liền xuống phàm đi đây. Thất tiên nữ bên trong già trẻ, tử nữ tiên tử cấp trước trả lời. Cái kia cũng thật là quá đáng tiếc, xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mấy vị tiên tử, đây là ta nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm nhường cấp dưới làm ra một ít đồ chơi nhỏ, gọi kem ly, các ngươi có thể nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Bạch Cổ cười đem mấy thứ sắc thái khác nhau kem ly đưa đến thất tiên nữ bên người. Lúc này mới hướng về mấy nữ chắp tay, đáp mây bay rời đi. Kem ly. Mấy nữ hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mặt tỏa ra hàn khí, hỗn hợp có linh quả, màu trắng nhũ trạng vật đồ vật tiên lặng đờ ra. Cuối cùng vẫn là nhỏ nhất tử nữ tiên tử khá lớn gan, lặng lẽ lẻ lươi liếm một cái kem ly. Trong nháy mắt nàng liền trợn to hai mắt. Ăn ngon thật. Mấy vị tỷ tỷ mau nếm thử, tử nữ không nhịn được dục lên. Hoa! Đây là cái gì làm thành? Thật là mỹ vị. Không biết, ta còn chưa bao giờ ăn qua thứ này đây. Thật ngon ta. Mấy cái tiên nữ liền hái bàn đảo nhiệm vụ đều đã quên, ngay ở này mây đường bên trên, vây cùng nhau ngươi một cái ta một cái, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Bạch Cổ rất xa nhìn tình cảnh này, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Đối với cục diện như thế, hắn không một chút nào bất ngờ. Nếu nói là đồ ăn, thân là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng con gái của Vương Mẫu Nương Nương, thất tiên nữ đương nhiên là không thiếu, nhưng trên trời thần tiên hoạt thời gian tuy dài, nhưng nói thật đối với ăn uống phương diện nghiên cứu cũng không thế nào để bụng. Dù sao thần tiên căn bản là không cần ăn đồ ăn, toàn bộ thiên đỉnh tu vi thấp nhất cũng là huyền tiên, đối với ăn cơm căn bản cũng không có nhu cầu. Bạch Cổ ở thiên đỉnh hơn 200 năm, đối với thiên đỉnh mọi phương diện đã sớm hiểu rõ rất thấu triệt. Nơi này có thể ăn đồ vật trên căn bản chính là các loại linh quả, linh thỉu. Nghe tên tam giới rượu tiên nước thánh đã xem như là toàn bộ thiên đỉnh ngon lành nhất. Nhưng Bạch Cổ là uống qua rượu tiên nước thánh, nói thật tuy rằng bên trong tiên linh khí nồng nặc, nhưng mùi vị cũng là như vậy. Thậm chí còn không có sắp dài uống ngon. Nhớ tới so với kem ly đến, thực sự là kém xa. Phần thiên đại thánh thân là Đại La Kim Tiên, không chỉ giúp chúng ta chủ bị bản đảo thịnh hội, còn đưa cho chúng ta tốt như vậy ăn mỹ vị, thật sự tốt lòng nhiệt tình a. Hơn nữa đại thánh thật sự rất bình dị gần gũi, không giống cái khác những kia Đại La Kim Tiên, một cái hai cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta bình thường liền thấy đều không thấy được. Nghe nói đại thánh là hơn 200 năm trước từ hạ giới tới đây. Những này mỹ vị nói không chắc chính là nhân gian mỹ vị. Thật sự rất muốn đi nhân gian đi một chút đây. Đúng đấy, thiên đình thực sự là quá tẻ nhạt, mấy trăm hơn 1000 năm đều là một cái dáng vẻ. Mấy cái tiên nữ nói chuyện âm thanh lần thứ hai truyền đến, Bạch Cổ sắc mặt nhất thời có chút quái lạ, thất tiên nữ sẽ không bởi vì bị chính mình này một phần nho nhỏ kem ly mê hoặc, muốn lén lút chuẩn hạ phàm đi. Lẽ nào lập tức liền muốn lên diện thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh tiết mục. Việc này chính mình nhưng là quản không được. Vẫn là làm chính mình chính sự quan trọng. Bạch Cổ nghĩ như thế, lắc mình biến hóa, trực tiếp biến ảo thành thất tiên nữ bên trong tử nữ tiên tử, hướng về giao chỉ phương hướng bay đi. Cái kia kem ly bên trong hắn thoáng động một chút tay chân, không chỉ có thể bất cứ lúc nào dò xét mấy cái tiên nữ hướng đi, hơn nữa các loại thất tiên nữ đi bản đảo viên sau khi sẽ cảm giác được hơi có chút hề hoài, ở nơi đó hơi hơi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mà Bạch Cổ sẽ thừa dịp khoảng thời gian này lấy tử nữ tiên tử thân phận tiến vào giao chỉ hậu hoa viên hoàn thành đánh dấu. Vương Mẫu Nương Nương sáng nay hạ phàm tin tức, Bạch Cổ sớm liền đã biết rồi, cái này cũng là hắn sẽ ở 13 tầng trời ngẫu nhiên gặp thất tiên nữ nguyên nhân. Nếu như tất cả thuận lợi, Bạch Cổ sẽ thần không biết quỷ không hay hoàn thành hệ thống đánh dấu nhiệm vụ, sau đó sẽ thần không biết quỷ không hay đi ra. Sẽ không bị bất luận người nào nhận ra được dị dạng. Đúng là có chút chờ mong lớn ngũ hành pháp tắc thân sau khi, hệ thống sẽ cho mình xâm gì đến khen thưởng. Bạch Cổ nghĩ như thế, tốc độ không khỏi thoáng thêm nhanh hơn một chút. Tiên tử. Giao chỉ cửa lớn hai cái thiên binh hướng về Bạch Cổ không mình hành lễ. Bạch Cổ y theo thất tiên nữ tính cách hướng về hai người khẽ gật đầu, bóng người loáng một cái liền vào giao chỉ bên trong. Toàn bộ thiên đình kỳ thực là thuộc về ngoài chặt trong lòng trạng thái. Nam thiên môn có kính chiếu yêu, cùng Chu thiên tinh đấu đại trận bảo vệ, mặc dù là Đại La Kim tiên muốn lẻn vào cũng căn bản không làm được. Nhưng thiên cung bên trong phòng bị nhưng cũng không là rất nghiêm ngặt, đặc biệt giao chỉ căn bản cũng không có trận pháp thủ hộ. Dù sao giao chỉ bên trong cư trú chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, hai vị đỉnh cao chuẩn thánh đại lao đạo trường, trừ phi đầu góc có hố ra hỏa, bằng không ai không có chuyện gì lén lút chạy tới nơi này à. Chẳng lẽ còn muốn nhìn lén Vương Mẫu Nương Nương tắm rửa hay sao? Kế hoạch cùng dự đoán như thế thuận lợi. Bạch Cổ trước mượn chủ bị bàn đảo thịnh hội cơ hội đã từng nhiều lần ra vào giao chỉ, đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được, rất nhanh hắn liền đến chính mình lần này đánh dấu chỗ cần đến, giao chỉ hậu hoa viên suối nước nóng bên cạnh. Quả nhiên nơi này lặng lẽ không có một người. Tích, đo lường đến ký chủ chính bản thân nơi giao chỉ hậu hoa viên, thất thải lưu quang tiên chỉ bên, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Cổ vội vàng trả lời. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên. Ồ, lần này không phải hàng gái. Bạch Cổ sững sờ, tiện đà trong lòng mừng như điên. Nay tịnh thế Bạch Liên cùng nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, công đức kim liên có cùng nguồn gốc, đều là hỗn độn thanh liên biến thành, toàn bộ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có điều tịnh thế Bạch Liên chưa bao giờ xuất thế qua, vì lẽ đó cũng không có ai biết vị này bảo liên đến cùng có cái gì điểm đặc biệt. Nhưng cùng mặt khác mấy tôn đài sen 12 tầng như thế nắm giữ tam giới đệ nhất đẳng phòng ngự là nhất định. Chính mình nắm giữ thí thần thương này một cây tam giới cường sát nhất lục chi thương, súng, tu lại là sát đạo pháp tắc, hiện tại lại có tịnh thế Bạch Liên cung cấp cực hạn phòng ngự, xem ra chính mình hiện nay ra tay toàn lực, như thế chuẩn thánh đã không phải là mình đối thủ. Cũng không phải biết mình bây giờ ở thánh nhân trước mặt, có mấy phần chạy trốn khả năng. Bạch Cổ thầm nghĩ, nhanh chóng xoay người liền muốn rời khỏi giao chỉ hậu hoa viên. Nơi này dù sao cũng là vương mẫu nương nương tư viên, bình thường cũng là thất tiên nữ có thể đi vào, nếu là mình không lắm bị phát hiện chân thân, e sợ này thiên yêu điện điện chủ không làm được là tiểu, có thể còn muốn gặp phải thiên đình truy nã truy sát. Có điều đang lúc này một đạo thâm trầm âm thanh đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Hạo Thiên, bàn đào tiệc rượu tổ chức đồng thời, ngươi muốn thả ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận khống chế, đến lúc đó ta Thiên Ma đại quân sẽ vượt qua thiên chi tứ cực, trực tiếp giáng lâm tiên linh giới. Ngươi muốn ở đồng thời đóng Nam Thiên Môn, không cho phép bất kỳ tiên nhân hạ phàm. Chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay khống chế lại thiên đỉnh, sau khi chuyện thành công, ngươi vẫn như cũ vẫn là thiên đỉnh chi chủ, có thể hiểu chưa? Rõ ràng. Nếu đây là đạo tổ chi mệnh, ta thân là đạo tổ tọa hạ đồng tử, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Có điều 33 tầng trời lên vị kia các ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Ngọc Hoàng Đại Đế âm thanh ầm vang lên, ít đi mấy phần lười biếng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hưng phấn cùng sắc bén. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, tự nhiên có đối phó biện pháp. Ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta, đem thiên đỉnh chúng tiên gieo vào tâm ma là có thể. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 202, Ngọc Hoàng Đại Đế, ta tạo chính ta phản. Nghe được hai người đối thoại, Bạch Cổ tâm thần không khỏi chấn động. Hắn lập tức liền ý thức được chính mình thật giống nghe được ghê gớm tân dạy. Hầu như là phản xạ có điều kiện, hắn liền muốn ẩn nấp giấu đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì hắn biết muốn ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt không lộ ra dấu vết tiềm tàng, quả thực còn khó hơn lên trời. Huống hồ hắn hiện tại này một vị còn chỉ là viêm hỏa pháp tắc chân thân mà thôi, nếu là bản thân mang theo lớn ngũ hành pháp tắc chân thân ở đây hay là còn có thể làm được điểm này. Hắn hít sâu một hơi, lập tức để cho mình bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra ý cười, cố nén nội tâm xấu hổ, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Dù sao tử nữ tiên tử bình thường chính là như thế một cái loại hình. Tiểu thất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất nhanh Bạch Cổ rồi cùng Ngọc Hoàng Đại Đế còn có một cái thanh niên mặc áo đen trước mặt gặp gỡ. Gặp cha. Đại tỷ nhường ta lại trở về nắm một ít trang bàn đào rổ, bàn đào quá nhiều. Bạch Cổ hi hi cười, tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót về phía trước. Cha, đại tỷ còn ở chờ ta đây, ta đi trước. Trang bàn đào rổ là trải qua đặc thù trận pháp gia trì, có thể để cho bàn đào bên trong linh khí không đến nỗi trôi qua, vì lẽ đó nghe được Bạch Cổ lý do này. Ngọc Đế cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Ừm. Hắn khẽ gật đầu một cái. Bạch Cổ một đường chạy chậm ra giao trì thánh cảnh, quanh thân lóe lên lập tức gần nấp biến mất không thấy bóng dáng. Khe nằm, hù chết lao tử. Bạch Cổ yên lặng nổ nát. Vừa nãy liền thiếu một chút, nếu là mình bị Ngọc Đế phát hiện kỳ lạ, hắn này một vị viêm hỏa pháp tắc chân thân liền thật sự muốn lộn nhào ở đây. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, chọn ngụy trang đối tượng cũng là thất tiên nữ bên trong tử nữ tiên tử. Tử nữ tiên tử là hỏa linh pháp thể, nếu là mình ngụy trang thành những người khác một chút sẽ bị vạch trần, nhưng lấy chính mình đối với viêm hỏa pháp tắc lĩnh ngộ, ngụy trang thành tử nữ tiên tử liền ngay cả chuẩn thánh đỉnh cao cảnh Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phát hiện không được. Không đúng. Đột nhiên chính đang đi tới Ngọc Đế ánh mắt ngưng lại. Không đúng chỗ nào. Bên cạnh nam tử mặc áo đen hơi nhướng mày hỏi. Vừa nãy tiểu thất không đúng. Tuy rằng ta không nhìn ra kẽ hở, nhưng chính là có một loại không đúng cảm giác. Ngọc Đế nói như vậy. Bóng người loáng một cái trực tiếp liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắn là biết thất tiên nữ hôm nay muốn đi bàn đảo viên hái bàn đảo, vì lẽ đó sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở bàn đảo viên bên trong. Cha! Thất tiên nữ chính đang thảo luận kem ly cùng lời truyền miệng đến các loại thế gian tin đồn thú vị, không nghĩ tới vừa quay đầu liền nhìn thấy Ngọc Đế đứng ở các nàng phía sau. Ừm! Ngọc Đế trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía tử nữ tiên tử nói, tiểu thất, ngươi vừa về giao chỉ. Không có a, ta vẫn cùng mấy vị tỷ tỷ cùng nhau. Tử nữ tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe được câu này, Ngọc Đế đáy lòng không khỏi chìm xuống, liền cùng này mấy cái ái nữ chào hỏi đều không để ý tới, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Chờ hắn lại về giao trì nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia thời điểm, ngữ khí có chút trầm giọng nói, sự tình có vẻ như tiết lộ. Hạo Thiên, xem ngươi làm ra chuyện tốt, nơi này nhưng là địa bàn của ngươi, thậm chí ngay cả nơi này đều không khống chế được. Người mặc áo đen gầm lên. Thao thiết, bản tôn phải làm sao còn không cần ngươi đến dạy ta. Ngươi chỉ dùng quản tốt chính ngươi là được. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cũng có chút âm trầm. Ngươi yên tâm được rồi, ta đã khiến người ta phong tỏa tầng 30 trời hướng về lên đường nối. Mặt khác Nam Thiên Môn ta cũng bằng giao, chỉ được phép vào không cho phép ra, bất luận người này là ai, bọn đạo trích một cái không lật nổi cái gì bằng nước. Tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành chính là. Hừ, hy vọng như vậy. Thao thiết sắc mặt giờ khắc này rất khó nhìn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên người áo bào đen vung lên, nhất thời biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ giờ khắc này đã trở lại Thiên Yêu Điện bên trong, hắn ngay lập tức phái người triệu tập Thiên Yêu Điện thất thánh. Kim Giác, Ngân Giác hai người các ngươi có thể lập tức liên lạc với Lao Quân sao. Các loại mọi người đến đông đủ, Bạch Cổ đột nhiên mở miệng. Có thể a? Ngươi muốn tìm Lao Quân sao? Kim Giác hỏi. Là. Nhanh giúp ta liên hệ hắn, ta có cực kỳ chuyện trọng đại muốn cùng hắn nói. Bạch Cổ trầm giọng nói. Kim Giác gật gật đầu, trên đầu màu vàng một sừng lập lòe ra điểm điểm kim quang, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền có chút khó coi lên. Bị phong cấm, không liên lạc được. Ca ca, sao có thể có chuyện đó? Ai dám phong cấm đầu xuất cung a? Ngân Giác Đại Vương kêu to lên. Bạch Cổ nghe được hai người đối thoại, đáy lòng nhất thời chìm xuống, hiển nhiên Ngọc Đế đã nhận ra được mình là một hàng giả. Đại ca, nhưng là có chuyện gì xảy ra? Vị trí đầu dưới Viên Hường hỏi. Theo Bạch Cổ hơn 200 năm thời gian, bất kể là thần thông vẫn là làm người, Viên Hồng đối với vị đại ca này đều là khâm phục vô cùng. Trong ấn tượng đại ca thật giống chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế thất thố qua. Bạch Cổ lắc lắc đầu. Hắn nghe trộm đến sự tình quá lớn, mà Thiên Yêu Điện bên trong Ngư Long hỗn tạp, ở không xác định trung thành tình huống, hắn là không thể nói rõ chân tướng. Hiện tại tầng 30 trời hướng về lên con đường bị phong cấm, hắn không thấy được Thái Thượng Lão Quân, mà rất hiển nhiên muốn rời khỏi Thiên Đình cũng là tuyệt đối không thể, chính mình hiện tại ở Thiên Đình bên trong cái gì cũng làm không được. Dù sao muốn tạo Thiên Đình ngược nhưng là Thiên Đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, này nói ra thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy hoang đường. Huống hồ nói ra tin tức này vẫn là Bạch Cổ như thế một cái yêu tộc, lại làm sao có khả năng nhường đẩy trời thần Phật tướng tin a? Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Viên Hoàng Đạo, nhị đệ, phong thần bảng là nắm giữ ở trong tay ai a? Là bệ hạ vẫn là Lão Quân? Lão Quân. Viên Hoàng cười, bệ hạ đòi hỏi nhiều lần, Lão Quân vẫn không cho. Vậy còn được. Bạch Cổ thầm nghĩ rốt cục đến rồi một tin tức tốt, nếu như Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng phong thần bảng đều ở Ngọc Đế trong tay nắm. Vậy hắn là có thể nằm hòa mặc cho, đảm nhiệm, không cần chơi. Ta có một số việc muốn đi gặp mặt đấu Ngũ Nguyên Quân, chư vị huynh đệ ở đây hơi ta, các loại bàn đảo tiệc mở, chúng ta cùng đi. Bạch Cổ cười nói. Được. Mọi người dồn dập đáp lại. Ở Bạch Cổ đi tới đấu Ngũ Nguyên Quân phủ thời điểm, hạ giới khoảng cách Vạn Thọ Sơn rất gần một chỗ không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ, một bóng người đột nhiên từ một tòa lao trong mộ bò đi ra, chính là Bạch Cổ vứt ở đây không biết bao nhiêu năm một vị chân tiên cảnh hóa thân. Nay một vị hóa thân từ trong mộ sau khi bỏ ra, trực tiếp bóng người loáng một cái liền hướng về Vạn Thọ Sơn mà đi. Cũng trong lúc đó, Hỏa Diễm Sơn, Sa Chỉ Quốc bên trong Bạch Cổ cất giấu hóa thân đồng thời bắt đầu hành động, đem mình nghe được chuyện này báo cho hết thể có thể báo cho người. Nói chung chính là một câu nói, lần này bàn đảo đại hội, có thể không tham gia tuyệt đối không nên đi tham gia. Đồng thời nhắc nhở tất cả mọi người, ma thai thật sự muốn tới. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên Đình. Bạch Cổ rất nhanh liền lần thứ 2 đến 9 tầng trời đấu Ngũ Nguyên Quân phủ. Cảm nhận được Bạch Cổ khí tức, trong trận pháp đã giấu ở đây 200 năm Đa Bảo đạo nhân cười nói, "Sư muội, Phần Thiên Đại Thánh lại tới nữa rồi, trực giác nói cho ta, hắn hôm nay tới tất nhiên mang đến tin tức vô cùng tốt." Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 203, Thiên Đình nguy cơ tình thế, mà thai mới hiện ra. Bạch Cổ trước cũng đã cùng đấu Ngũ Nguyên Quân tiếp xúc qua rất nhiều lần. Sắc thực nói là cùng dấu ở đấu Ngũ Nguyên Quân phủ Đa Bảo đạo nhân tiếp xúc rất nhiều lần. Đa Bảo đạo nhân vẫn ở du thuyết hắn, muốn nhường hắn gia nhập Tiệt giáo, cùng hắn đồng thời trong tương lai thiên địa đại loạn, ma thai đến thời điểm, chấn chỉnh lại Tiệt giáo, phản kháng thiên đạo. Đối với này Bạch Cổ chỉ nói muốn suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp đồng ý. Tuy rằng bởi vì cùng Hỗn Độn Châu tồn tại khế ước, hắn trời sinh chính là đứng ở thiên đạo phía đối lập, nhưng chẳng biết vì sao, cái này mặt tươi cười, một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp tiểu bản tử tổng cho hắn một loại rất vô căn cứ cảm giác. Hơn nữa tiệt giáo thê thảm dẫm vào vết xe đổ đặt tại nơi đó, cùng tiệt giáo hợp tác, Bạch Cổ cảm giác mình hay là muốn thận trọng một điểm. Có điều hiện tại thế cuộc lại có khác biệt, Ngọc Hoàng Đại Đế đã nhất định phải ngược. Như vậy hắn cũng chỉ có thể liên lạc thiên đình bên trong tin tưởng được bằng hữu, tìm kiếm cơ hội. Mà cái thứ nhất bị Bạch Cổ nghĩ đến chính là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đa Bảo Đạo Nhân. So sánh với xem ra tính cách phóng khoáng kỳ thực giấu giếm tâm cơ Tử Vi Đại Đế, Bạch Cổ càng tín nhiệm vẫn là tiệt giáo này một đám người. Đa Bảo Đạo Nhân năm đó là thật sự dám rút kiếm chém thánh tồn tại, tuy rằng cốc lốc, nhưng làm đội hữu đầy đủ đáng tin, chí ít không cần lo lắng bị bán. Đấu Mẫu Nguyên Quân đang bị áp phong thần bảng trước chính là tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu. Nay một vị càng hổ, năm đó phong thần trên chiến trường, thuộc nàng giết xiển giáo môn nhân nhiều nhất, liền ngay cả Ngọc Đế con gái lớn Long Cắt công chúa, cũng là bị Kim Linh Thánh Mẫu chém chết. Vì lẽ đó muốn nói khó nhất cùng Ngọc Đế có liên quan tất nhiên là vị này Đấu Mẫu Nguyên Quân. Đạo hữu, khách quý a. Ngươi nhưng là có trận không đến rồi. Các loại tiến vào Đấu Mẫu Nguyên Quân phủ, Đa Bảo Đạo Nhân nhất thời ha ha cười tiến lên đón. Mỗi lần nhìn thấy hàng này, Bạch Cổ trong lòng đều có một ít cảm giác rất quái dị. Vị này đại lão nhưng năm đó Như Lai Phật Tổ, Bạch Cổ là tự mình đối mặt qua hắn Như Lai Thần Trưởng, không nghĩ tới hai người còn có ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ một ngày. Bạch Cổ chỉ có thể cảm khái tạo hóa trêu người. Đa Bảo Đạo Hữu, ta này tới là có chuyện lớn muốn cùng ngươi còn có thánh mẫu nói. Bạch Cổ một mặt nghiêm nghị mở miệng. Ha ha, bản tọa đã có dự liệu. Đa Bảo Đạo Nhân ha ha cười. Đạo hưu tất nhiên là quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, muốn vào ta tiệt giáo, tái hiện năm đó vạn tiên dâng lên rầm rộ. Đạo hưu yên tâm, hiện tại lao sư tuy rằng bị nhốt thiên ngoại, nhưng bèo tấm kiếm vẫn còn, ta chính là lao sư dưới trướng đại đệ tử, một ít quyền lợi vẫn có, các loại thiên hạ đại loạn thời gian, chúng ta liền ngược dưới trời đi, ta tự mình chủ trì, thay thầy thu đồ đệ, thu đạo hưu sư phụ tôn ngồi xuống đệ tử thân truyền. Bạch Cổ, thân cái quái gì vậy bỏ chỗ tối theo chỗ sáng? Đa Bảo Đạo Hưu chớ nói chi cười. Ngươi muốn các loại thiên hạ đại loạn lại ngược dưới thiên cung chỉ sợ là không làm được, giờ khác này thiên đình sợ là đã bị phong cấm, chỉ được phép vào không cho phép ra. Ta lúc nào nói giỡn? Ta là nghiêm túc ca. Đa Bảo Đạo Nhân lẩm bẩm một câu. Có điều hắn rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn Bạch Cổ đầy mặt nghi ngờ nói, Đạo Hưu lời ấy có ý gì? Bạch Cổ nhìn một chút Đa Bảo Đạo Nhân cùng bên cạnh hắn Kim Linh Thánh Mẫu, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ta trước nhờ số trời run rủi nghe trộm đến Ngọc Đế cùng một người áo đen nói chuyện. Ngọc Hoàng Đại Đế đã quyết định cùng ma tộc hợp tác, mượn bàn đảo thịnh hội cơ hội, đem tam giới đông đảo tiên nhân lừa gạt thiên cung, sau đó đóng kín Nam Thiên Môn, thả hỗn độn hải vực ngoại thiên ma giáng lâm tiên giới, lấy tâm ma khống chế tam giới chúng tiên, lấy này đạt đến bọn họ thai họa tam giới mục đích. Bạch Cổ đầy mặt nghiêm nghị mở miệng. Đột nhiên nghe được Bạch Cổ kinh người ngôn luận, Đa Bảo Đạo Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngọc Đế cùng ma tộc hợp tác. Sao có thể có chuyện đó? Ngọc Đế đã là tam giới chi chủ a, hắn cùng ma tộc hợp tác sau đó nhường ma tộc đánh tới tiêu diệt hắn thiên đỉnh. Đa Bảo Đạo Nhân đầy mặt dại ra. Hắn vốn là coi chính mình từ bỏ Như Lai Phật Tổ vị trí đã xem như là đủ kỳ hoa loại hình, không nghĩ tới bây giờ lại đụng với càng kỳ hoa gia hỏa. Ngọc Hoàng Đại Đế là đầu bị cửa kẹp sao? Sư huynh, Ngọc Đế đầu nhưng là rất thanh tỉnh. Ta ngược lại thật ra rất lý giải hắn vì sao muốn làm như thế. Bên cạnh vẫn không lên tiếng Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng. Hắn vốn là Hồng Quân Đạo Tổ ngồi xuống đồng tử, có thể làm tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế vốn là Hồng Quân Đạo Tổ ý chí, nhường hắn cướp giật sư bá cùng sư thúc ở thiên đình quyền hành. Nhưng rất đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, thiên đình tuy rằng ở bề ngoài là Ngọc Đế định đoạt, nhưng sư bá hóa thân thái thượng lão quân những năm này đối với vô vi thánh đạo lý giải càng ngày càng khủng bố, vô vi mà lại không từ bất cứ việc xấu nào, lão quân một người liền đem toàn bộ thiên đình sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Lại thêm vào tay cầm phong thần bảng, chẳng khác nào nắm chặt rồi năm đó cuộc chiến phong thần bị sắc phong thiên đình bát bộ chính thần. Hạo thiên cái này Ngọc Hoàng Đại Đế làm ra nói đến có thể so với ngươi Như Lai Phật Tổ hất ức nhiều. Hắn muốn cùng ma tộc hợp tác, chỉ sợ là muốn nắm lấy càng nhiều thiên đạo quyền hành đi. Kim Linh Thánh Mâu nói tới chỗ này không khỏi cười lạnh lên, có điều cũng may mà lão quân vẫn ở áp chế hắn, nếu là phong thần bảng ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay, có giết nữ mối thù ở. Ta cái này thiên đỉnh đấu bộ chủ thần đấu Ngũ Nguyên Quân sợ là sớm đã đạo ý chí đánh mất, biến thành một vị chân chính nghe lệnh của phong thần bảng thuần túy thần dinh thự. Nói như thế, nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế thật cùng ma tộc hợp tác rồi, sư muội ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt hơi đổi. Nguy hiểm không phải ta, ngược lại là sư huynh ngươi. Ta chân linh bị áp phong thần bảng, mà phong thần bảng ở lão quân trong tay, một lần hai lần tử vong đối với ta ảnh hưởng không lớn, trừ phi chết đến thành trăm tiến lên lần mới có thể làm cho ta chân linh tiêu diệt. Nhưng ngươi không giống, ngươi nhưng là chân thân đến đây, vạn nhất bị ma tộc phát hiện nhưng là nguy hiểm. Kim Linh Thánh Mâu ánh mắt ngưng trọng nói. Ai? Bạch Cổ nghe vậy không khỏi thở dài, hai vị, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tầng 30 trời đồng dạng đã bị phong cấm, hơn nữa phong cấm chính là đại đạo pháp tắc, Thánh Mâu ngươi e sợ giờ khắc này đã không cách nào dễ dàng trở về phong thần bảng. Đương nhiên điều này cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm, Ngọc Hoàng Đại Đế mục tiêu thực sự không phải là chúng ta, mà là thiên đình mấy triệu tinh nhuệ thiên binh. Những thiên binh thiên tướng kia chân linh có thể không tư cách vào phong thần bảng, nếu là mấy triệu thiên binh thiên tướng toàn bộ bị tâm ma đoạt xác, tương đương với ma tộc trong nháy mắt liền nắm giữ mấy triệu đại quân, đây mới là toàn bộ tam giới tai nạn. Đến thời điểm, chúng ta coi như có thể trốn ra thiên đình, có thể làm sao? Đơn giản là chết sớm muộn chết một ít thời gian thôi. Nghe được Bạch Cổ nhắc nhở, Kim Linh Thánh Mâu cùng Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì trên trời một ngày, trên đất một năm duyên cớ. Nhường thiên đình tích lũy lượng lớn chân tiên cảnh cường giả, rất nhiều hạ giới chân tiên cảnh cường giả ở lên cấp kim tiên vô vọng tình huống đều sẽ chọn tiến vào thiên đình, lấy này đến chỉ hoãn chính mình tuổi thọ. Điều này sẽ đưa đến thiên đình từ thành lập tới nay, tích lũy rơi xuống cực kỳ khủng bố thiên binh thiên tướng. Đối với những thiên binh này thiên tướng, làm đấu bộ chủ thần Kim Linh Thánh Mẫu là hiểu rõ nhất. Thiên đình tinh nhuệ nhất mấy triệu đại quân, coi như yếu nhất binh lính cũng đều là chân tiên cảnh. Nếu là lấy vạn người làm đơn vị thiên đình đại quân tạo thành thiên la địa vong trận, mặc dù là đại la kim tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Kim Linh Thánh Mâu rất khó tưởng tượng nếu là mấy triệu thiên binh thiên tướng toàn bộ bị tâm ma đoạt xác, đến thời điểm thiên đình, thậm chí tam giới sẽ biến thành hình dáng gì. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 204, cứu vớt đế tuấn hành động lớn. Làm sao bây giờ? Đây là đặt tại ba người trước mặt một cái thực tế nhất vấn đề. Bạch Cổ cùng Đa Bảo đạo nhân một cái yêu tộc xuất thân, một cái đã từng Phật môn Phật tổ, hơn nữa còn là lén qua trời cao, ở thiên đình sức ảnh hưởng hầu như là số 0. Cũng chỉ có làm đấu mẫu nguyên quân Kim Linh Thánh Mâu ở thiên đình xem như là có chút sức ảnh hưởng, nếu là phong thần bảng không bị Ngọc Đế nắm giữ, nàng thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đấu bộ cùng lôi bộ chúng nhiều ngày thần. Dù sao trưởng quản lôi bộ phổ hóa thiên tôn Văn Trọng chính là nàng đồ đệ, mà bất kể là đấu bộ vẫn là lôi bộ đại đa số thiên thần đều là đã từng tiệt giáo môn nhân. Tuy rằng rất nhiều thiên thần kỳ thực đã sớm không coi chính mình là tiệt giáo môn nhân. Nhưng hắn làm tiệt giáo nội môn đại sư tỷ, mặt mũi vẫn có. Hiện tại mấu chốt nhất chính là Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế thái độ. Hai người là thiên ngoại tròm sao đứng đầu, thiên ngoại 48,000 tròm sao ác sát vẫn phụng bọn họ làm chủ, đồng thời thiên đình 9 phần 10 quân quyền cũng ở trong tay bọn họ. Ta đấu bộ cùng Văn Trọng lôi bộ chỉ có lĩnh binh quyền, nhưng không có điều binh quyền, dễ dàng là không điều động được thiên binh thiên tướng. Lại nói ta có chút không rõ. Thiên đình quân quyền tại sao lại ở hai vị này đại đế trong tay? Bạch Cổ nghi ngờ nói. Kim Linh Thánh Mâu nghe vậy giải thích, bởi vì hai người đều có nhược điểm bị nắm ở thiên đạo trong tay. Tử Vi Tinh cùng Câu Trần Tinh là thiên ngoại 365 viên thái cổ ngôi sao bên trong hai viên. Này hai viên thái cổ ngôi sao là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vị trí then chốt, từ lúc Vu Yêu cuộc chiến sau cũng đã bị thiên đạo khống chế. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi trong lòng rùng mình. Hắn không khỏi liền nghĩ tới làm sơ Tử Vi Đại Đế cùng hắn ở Huyền Vũ Thành bên trên cái kia một phen trò chuyện. Nếu như Tử Vi Đại Đế là thiên đạo người, cái kia trước hắn cùng mình cái kia một phen trò chuyện lẽ nào thật sự chính là thiên đạo đối với mình thăm dò. Có điều hai người cũng không phải hoàn toàn cùng thiên đạo một lòng. Còn nhớ năm đó Tứ Phương Thánh Thú trốn đi hỗn độn hải sự tình sao? Tứ Phương Thánh Thú tuy rằng xuất thân không giống nhau, nhưng có thể thành chuẩn thánh nhưng đều là dựa vào thiên ngoại 28 tinh tú lực lượng. Bọn họ thiên nhiên rồi cùng chòm sao đứng ở một bên. Năm đó Tứ Phương Thánh Thú trốn đi hỗn độn hải, hậu trường tất nhiên có Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế ở hoạt động, hay là bọn họ là nghĩ muốn mượn lần này Hồng Quân Đạo Tổ đối với đạo môn cơ hội động thủ cùng Tam Thanh Đạo Tổ còn có Hồng Quân Đạo Tổ phân biệt nói một chút điều kiện đi. Vì lẽ đó lần này thiên ma trực tiếp tránh khỏi thiên ngoại chòm sao canh gác thiên chi tứ cực, trực tiếp ở thiên đỉnh giáng lâm. Bạch Cổ ánh mắt mờ sáng, có vẻ như đã bắt được một ít chuyện mạch lạc. Điều này hiển nhiên là Hồng Quân Đạo Tổ muốn tránh khỏi dễ thủ khó công thiên chi tứ cực, trực tiếp đem vực ngoại thiên ma ném đưa đến thiên đình bên trong, như chuyện này thật sự thành công, ngày đó ở ngoài tròm sao trên căn bản sẽ không có cái gì cơ hội phản kháng. Có điều chuyện này ngược lại cũng chứng minh Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế cũng không mong muốn bó tay chịu trói. Lúc trước ở Huyền Vũ Thành, Tử Vi Đại Đế cùng mình nói muốn chết thủ thiên chi tứ cực tám thành là thật sự. Bọn họ hay là thật sự muốn liều mạng một phen, hay là muốn nắm việc này cùng Hồng Quân Đạo Tổ nói một chút điều kiện. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ hiển nhiên cũng không chuẩn bị để ý tới những này tinh chủ. Người ta trực tiếp trộm Đại Long. Đúng là có thể đem tin tức này ném cho Tử Vi Đại Đế còn có Câu Trần Đại Đế. Bạch Cổ cười nói. Đáng tiếc Ngọc Đế đã sớm chuẩn bị, trước cũng đã hạ chỉ, để cho hai người dò xét thiên chi tứ cực đi. Hiện tại ngươi nếu lộ ra chân tướng, cái kia từ thiên đỉnh đi thiên ngoại trận pháp truyền tống phòng trừng cũng đã bị phong tỏa. Đa Bảo đạo nhân thở dài nói. Nếu như là việc này, hay là ta có một ít biện pháp. Bạch Cổ vướt cằm nở nụ cười, hắn nghĩ tới rồi giờ khắc này đã trở thành dưới trướng hắn huyền nữ, làm cho nàng đem tin tức mang cho Tử Vi Đại Đế nên vấn đề không lớn. Cũng không thể đem việc này toàn bộ gửi hy vọng ở thiên ngoại tròm sao trên người. Kim Linh Thánh Mẫu lắc lắc đầu, chúng ta tổng còn phải làm những gì mới được. Sư muội, Bạch Đạo Hữu, ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên hơi có chút trở nên hưng phấn. Ý tưởng gì? Bạch Cổ hỏi. Thái Dương Tinh lên có vẻ như còn phong ấn một cái yêu tộc yêu hoàng đây. Các ngươi nói nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn thả ra, cục diện sẽ có hay không có đổi mới? Đa Bảo đạo nhân mắt sáng ngời mở miệng. Đế Tuấn. Bạch Cổ lập tức liền phản ứng lại Đa Bảo đạo nhân nói tới ai. Đế Tuấn làm yêu hoàng, hơn nữa chính là 365 viên thái cổ ngôi sao đứng đầu Thái Dương Tinh bên trong trước tiên thiên viêm hỏa táng sinh sinh linh, thực lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt tròm sao chi chủ đồng thời bố trí đi ra, nếu là hắn có thể khôi phục tự do, hay là có thể từ Hồng Quân trong tay cướp dưới một phần Chu Thiên Tinh đấu đại trận quyền khống chế. Phương pháp này hay là có thể được. Bạch Cổ có chút ý động. Ha ha, nếu như Đế Tuấn thật sự đi ra, cái kia đến thời điểm ngược lại muốn xem Lục Gáp sắc mặt. Ta phỏng chừng Đế Tuấn có thể bị hắn cái này ném Phật môn ngốc thiếu nhi tử đem phổi khí nổ. Đa Bảo đạo nhân bắt đầu cười ha ha. Bạch Cổ nghe vậy trên mặt lộ ra một tia quái dị vẻ mặt. Cái tên này có thể nghĩ đến Đế Tuấn sẽ không cũng là bởi vì Lục Gáp đi. Ba người thương nghị đã định, Bạch Cổ liền cáo từ rời đi. Hắn muốn đi về trước cùng huyền nữ công bằng đàm luận một lần, mà Kim Linh Thánh Mẫu thì lại chuẩn bị đi liên lạc đấu bộ, lôi bộ thiên thần, thăm dò đại gia ý tứ. Cho tới Đa Bảo đạo nhân, vị này đại lao đã đang chuẩn bị đào động. Làm hồng hoang dị chủng, tiên thiên sinh linh Đa Bảo đạo nhân, bản thể chính là một con tầm bảo con chuột tinh. Cái này cũng là hắn đạo hiệu Đa Bảo nguyên do. Đa Bảo thủ đoạn lợi hại nhất chính là đào động, cái này động không phải là phổ thông hang chuột, mà là mở ở thời không bên trong càn khôn đường nối. Loại này đường nối, dựa theo Đa Bảo đạo nhân chính mình lời giải thích, mặc dù là thánh nhân nếu là không chú ý, e sợ cũng phát hiện không được. Cái này cũng là hắn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào thiên đình nguyên nhân. Hiện tại bọn họ muốn đi Thái Dương Tinh, tự nhiên không thể trắng trợn qua đi, nơi đó thời khắc bị thiên đạo ý chí giám thị, nếu là trắng trợn đi Thái Dương Tinh, e sợ còn không tiếp cận sẽ bị Tử Tiêu thần lôi chém thành cặn bã. Lợi dụng Đa Bảo càn khôn đường nối tự nhiên là nhất quán lựa chọn. Nói đến nghĩ muốn cứu Đế Tuấn hầu như là một cái không thể hoàn thành sự tình. Hắn cần thỏa mãn tối thiểu hai cái điều kiện. Thứ nhất cần phải có đã lừa gạt thiên đạo quản chế, cùng thần không biết quỷ không hay lẻn vào thủ đoạn phong ấn. Loại thủ đoạn này e sợ mặc dù là thánh nhân cũng không bằng thân là tầm bảo thử Đa Bảo đạo nhân lợi hại. Thứ hai cần giúp Đế Tuấn phá tan phong ấn. Đế Tuấn là bị đại đạo xiềng xích trực tiếp khóa kín ở Thái Dương Tinh tinh hoạch bên trong. Muốn cứu hắn đồng dạng có hai cái biện pháp. Thứ nhất phá tan đại đạo xiềng xích. Này mặc dù là thánh nhân cũng không làm được. Thứ hai xúc động Thái Dương Tinh bên trong bị đại đạo áp chế viêm hỏa lực lượng phát tắc, nếu như có thể xúc động toàn bộ Thái Dương Tinh bạo động, có lẽ sẽ nhường phong ấn núi lỏng cũng khó nói. Mà rất khéo chính là, Bạch Cổ hiện tại này một bộ chính là viêm hỏa pháp tắc thân. Toàn bộ tam giới muốn xúc động Thái Dương Tinh bạo động, e sợ chỉ có Lục Gáp cùng hai người mình có năng lực này. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 205. Bàn đào tiệc mở, Ngọc Đế ra tay. Cùng huyền nữ trò chuyện rất thuận lợi. 200 năm ở chung, nhưng huyền nữ đối với Bạch Cổ đã có một chút tín nhiệm cơ sở. Nghe tới Bạch Cổ nói ra Ngọc Hoàng Đại Đế cấu kết ma tộc sự tình thời điểm, huyền nữ tuy rằng cảm giác rất hoang đường, nhưng cũng không có phản bác Bạch Cổ. Hắn lựa chọn tin tưởng. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần hãy mau đem những tin tức này mang cho phụ thân ngươi là có thể. Hắn nên rõ ràng làm thế nào mới đối với mình có lợi nhất. Có thể làm được sao? Bạch Cổ hỏi. Phụ thân lại có thêm 2 ngày liền từ trên trời trở về thiên đình, đến thời điểm lại nói không được sao. Huyền nữ nhíu mày nói. Đến lúc đó liền chậm. Bạch Cổ lắc lắc đầu, Bàn đào thịnh hội chính là ma tộc lộ ra răng nanh thời điểm, này trước hai ngày mới là quý giá nhất phản ứng thời gian. Tốt, ta rõ ràng. Huyền nữ tự tin tràn đầy gật gật đầu. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nàng không nói làm sao tách ra thiên đình phong tỏa đem tin tức thông báo đang ở thiên ngoại phụ thân, bạch cổ cũng không có hỏi. Hay là này liên lụy đến chòm sao chi chủ bí mật. Huyền nữ đi rồi, bạch cổ xoay người trở về thiên yêu điện. Trong nháy mắt hai trời thời gian trôi qua, bàn đào thịnh yến đúng hạn cử hành. Ở giao trì thánh cảnh bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương phân ngồi địa vị cao, nhìn phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, trên mặt vẻ mặt có chút âm trầm. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên vẫn không có tới sao? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng hỏi. Bệ hạ, vẫn không có. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, hay là Đại Tiên có chuyện gì trì hoãn? Hừ, vì sao vừa khéo như thế, Hỏa Diễm Sơn Phi Liêm, Cửu Anh đám người, Sa Chỉ Quốc Quốc Chủ, Long Tộc, còn có Đại Càn Đế Quốc một đám cao tầng lẽ nào đều bị sự tình trì hoãn sao? Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói. Kim Tinh, lẽ nào là bệ hạ những năm gần đây bày ra nhân từ nhường những người kia sản sinh cái gì vọng tưởng sao? Ngươi nên rõ ràng lần này bàn đảo đại hội không phải là đơn giản một hồi tiệc rượu, thiên đình cần thông qua như thế một hồi tiệc rượu đến phối hợp thế lực khắp nơi, ứng đối không biết lúc nào liền muốn đến ma thai. Hạ giới những thế lực kia làm như thế, có thể không đơn thuần là không cho bản tôn cùng Ngọc Đế mặt mũi. Là ai cho bọn họ như vậy là gan? Việc này nhất định phải triệt tra tới cùng. Vương Mẫu Nương Nương trong lồng ngực ôm một con trắng như tuyết con mèo nhỏ, trên mặt tuy rằng cười hết mắt, nhưng nói ra nhưng là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Là, hạ quan lĩnh mệnh. Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt trịnh trọng gật đầu. Bệ hạ, Nương Nương, bàn đào thịnh yến lập tức liền muốn mở ra, các vị tiên gia cũng đều đã đến, các ngươi xem chúng ta đúng hay không cũng chuẩn bị qua đi. Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đương nhiên. Ngày hôm nay nhưng là một cái mặt trời con, không thể để cho những tên kia quấy rầy buồn cung hứng thú. Vương Mẫu Nương Nương đứng lên nói, đi, Kim Tinh theo ta cùng đi chứ. Phải. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt rốt cục lại khôi phục một chút bình tĩnh nụ cười. Các loại Thái Bạch Kim Tinh rời đi, Ngọc Đế bên cạnh bóng đen lóe lên, thao thiết bóng người hiện lộ ra. Này lao quan đúng là chấn định, chúng ta người đã kinh tra được hai ngày trước Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế cũng đã bí mật trở về tiên giới. Hiện tại bọn họ chân thân một cái tọa chấn ở tầng thứ 9 đấu bộ đại doanh, một cái tọa chấn ở tầng thứ nhất Nam Thiên Môn quân coi giữ đại doanh. Tới đây tham gia bàn đào tiệc đều chỉ là hóa thân mà thôi. Hiển nhiên hai người này e sợ đã nhận được ta ma tộc vào thiên đình tin tức. Này lao quan thân là 365 viên thái cổ ngôi sao một trong, Tử Vi cùng Câu Trần có chuyện chắc chắn sẽ không gạt hắn, hiện tại nhưng còn ở chỗ này tra người không liên quan như thế, cũng là lợi hại. Thao thiết không nhịn được chật chật tán thưởng. Trước tiên không nói hắn, cục diện bây giờ các ngươi chắc chắn khống chế sao? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Chòm sao chi chủ rất dễ đối phó, chỉ cần nhường bọn họ nhìn thấy đại thế, bọn họ sẽ bé ngoan đầu hàng. Cho tới Trấn Nguyên Tử còn muốn yêu tộc mấy cái lao yêu, kỳ thực không trời cao vừa vặn, tình thế bây giờ, nếu là cái kia mấy lao già tới, e sợ không dễ dàng đối phó. Cho tới đừng ra hỏa, ta ma tộc đại quân từ lâu rơi vị, lại thêm vào bệ hạ cùng Nương Nương hỗ trợ. Toàn bộ thiên đỉnh chúng tiên còn không phải bắt vào tay. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tây Vương Mẫu tọa trấn giao trì, coi chừng tới đây tham gia bản đảo tiệc chúng tiên. Ta tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, chấp trưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phong tỏa tiên giới, cho tới chuyện cụ thể ngươi tới làm hết sức không muốn gây nên xung đột không cần thiết, chấm hy vọng chấm thiên đỉnh có thể ở từ hôm nay trở đi vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường, hiểu chưa? Tất cả xin nghe bệ hạ ý chỉ. Thao thiết ha ha cười. Tuy tiện hướng Ngọc Đế thi lễ một cái, sau đó bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Ngọc Đế căm ghét liếc mắt nhìn cái tên này, nói thật nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn cùng ma tộc hợp tác. Những kia vực ngoại thiên ma đầu góc nghĩ tới trừ giết chóc, phá hoại, không có chuyện gì khác. Nhưng hiện thế cục hôm nay đã không cho hắn làm thêm do dự, hiện tại tam giới nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực tranh đấu đã sớm bắt đầu. Tam thanh thánh nhân từ khi cuộc chiến phong thần sau, cũng đã bắt đầu dần dần thoát ly thiên đạo khống chế. Đặc biệt Thái Thanh Thánh Nhân, những năm này càng ngày càng thần bí khó lường, thiên đạo muốn khống chế hắn đã càng ngày càng lực bất tòng tâm. Có thể nói này mấy ngàn năm qua Tam Thanh cùng thiên đạo trong lúc đó trong bóng tối đấu pháp vô số. Làm thiên đình chi chủ, hắn kẹp ở giữa hai người, này mấy ngàn năm qua có thể nói nhận hết dày vò. Lúc trước Như Lai Phật Tổ trực tiếp giải quyết xong Phật môn nhân quả, tiêu sái rời đi chính là làm ra sự lựa chọn của chính mình, mà hiện tại chính mình hiển nhiên cũng muốn làm ra lựa chọn. Mà mình và Đa Bảo Như Lai lựa chọn nhưng vừa vặn ngược lại. Kỳ thực này vốn là tỏ rõ sự tình. Đa Bảo tên kia chưa bao giờ phản bội qua Thông Thiên giáo chủ. mà chính mình từ đầu tới cuối cũng đều là Tử Tiêu cung người. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Ầm. Hắn một bước bước ra liền rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện ngự chỗ ngồi, đưa tay hướng phía trước chậm rãi nhấn một cái. Một tòa 9 tầng bảo tháp xuất hiện ở trước người của hắn, có kim quang từ này bảo trong tháp soi sáng mà ra. Ở kim quang này chiếu rọi xuống, ánh sao như sợi tơ giống như ở trong hư không lấp lóe mà ra, dần dần ở toàn bộ tiên giới hiện lộ ra, hóa thành một cái lưới lớn trấn áp lại toàn bộ 33 tầng trời. Từ giờ khắc này, toàn bộ thiên đình bị triệt để khóa kín, bất kể là ai cũng không còn cách nào tiến vào, đương nhiên cũng không cách nào đi ra ngoài. Bắt đầu. Thiên Yêu Điện bên trong, Bạch Cổ nhạy cảm nhận ra được điểm này. Ở hắn vị trí đầu dưới viên hồng đám người một mặt ngộng bức ngồi ở chỗ đó, không biết vị đại ca này nói chính là có ý gì. Đại ca. Hắc Hùng Tinh có chút lo lắng gãi gãi đầu. Bàn đào tiệc nhanh bắt đầu a. Chúng ta lúc nào qua đi? Ta lão Hùng nhưng là sẽ chờ nếm bàn đào tư vị đây. Không đổi. Bạch Cổ cười ha ha, này không còn chưa tới mở tiệc thời gian sao? Tốt cơm không sợ muộn, chúng ta cách gần, theo kịp. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 206, Kim Ô Hiện, Đế Tuấn tránh thoát phong ấn. Giờ khắc này giao trì thánh cảnh bên trong, bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Một ít lâu năm tiên thần nhạy cảm nhận ra được lần này bàn đảo thịnh hội cùng trước không giống nhau địa phương. Lần này đến tiên thần quá ít, vẫn không có năm trước một nửa. Toàn bộ Phật môn không có một người đến. Đương nhiên đây là chuyện trong dự liệu, dù sao hơn 200 năm trước thiên đình vừa mới ra tay chèn ép Phật môn. Nhưng Long tộc, hạ giới trấn nguyên tử đại tiên, cùng với một ít quốc gia nhân tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại tiên không có đến liền có gì đó không đúng. Mà nhất không đúng chính là đấu bộ, lôi bộ thiên thần dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu người trình diện, đặc biệt đấu bộ đấu mẫu nguyên quân, lôi bộ phổ hoa thiên tôn dĩ nhiên cũng vắng chỗ. Này khắp nơi chàng chúng tiên ra quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Những tên kia từ đâu tới lá gan dám to gan không cho vương mẫu nương nương mặt mũi a? Phải biết vương mẫu nương nương có thể nhất quán làm mưu mô, bọn họ không sợ sau khi nương nương cho bọn họ lên mắt thuốc. Đương nhiên này vẫn là một ít hạ thủ tiểu tiên nhóm ý nghĩ. Nếu như tu vi cao hơn một chút, nói thí dụ như ngồi đang đến gần trung gian khu vực xích cước đại tiên cảm ứng thì càng thêm nhạy cảm một chút. Bởi vì hắn phát hiện Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế đến dĩ nhiên cũng chỉ là hóa thân. Này rất sao thì có chút khủng bố a.